Chương 462, ngươi đến từ Thiên Vị Học Viện. 1. Chương 462, ngươi đến từ Thiên Vị Học Viện. 1. Theo Yến Tây Quy thảm thiết tiếng kêu rên im bặt mà dừng, trên quảng trường rất nhiều Vũ Hóa môn đệ tử trên mặt mừng như điên, nét mặt lập tức trì trệ. Mọi người lại tại trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, hoặc trợn mắt há hốc mồm, hoặc mắt lộ ra rung động, hoặc ngạc nhiên, hoặc khó hiểu. Các loại đủ kiểu nét mặt. Giờ này khắc này, chúng Vũ Hóa môn đệ tử thật giống như leo lên một cái đại võ đài, cũng đang biểu diễn xuyên kịch trở mặt. Dương Huyền Chân thì là dưới đài duy nhất khán giả. Mọi người dốc hết toàn lực, cấp cho hắn bảy biện ra đặc sắc nhất diễn xuất, tốt đến công nhận của hắn. Có hứng. Dương Huyền Chân tản đi trong tay a lại ra chi kiếm, ánh mắt đảo mắt bắt phương, đem Vũ Hóa môn đệ tử sắc mặt thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi phát họa ra một tia đường cong. Hắn tựa hồ đối với mọi người biểu diễn có chút thỏa mãn, tâm trạng mười phần sung sướng. Để người mất hứng là, Vũ Hóa môn chúng đệ tử diễn xuất rất nhanh liền kết thúc, thời gian ngắn đến đáng thương. Tiếp đó, giữa sân bộc phát ra như núi kêu biển gầm xôn xao thành. Tiến Tây Quy sư minh, chết, chết rồi. Hắn chính là chúng ta Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử bên trong tuyệt đại yêu nghiệt, có thể cùng sánh ngang người lác đác không có mấy. Chỉ kém một cú sút cuối cùng có thể tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới, biến thành một đời thánh tử, làm sao sẽ bị Dương Kỳ một kiếm chém giết? Ta không tin Yến sư minh tại trên tay Dương Kỳ không có sức phản kháng, niết bàn trọng sinh cũng làm không được. Giả, đây tuyệt đối là giả. Yến sư minh chết tại Trần Tâm A lại ra chi kiếm hạ. Dương Kỳ, ngươi nhất định là cố ý, ngươi khinh người quá đáng a. Từng cái Vũ Hóa môn đệ tử không dám tin, không ngừng la hét. Rất nhiều đệ tử khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hung dữ trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, muốn nhắm người muốn nuốt. Nếu không phải thực lực bọn hắn không tốt, tuyệt đối phải xông đi lên hợp nhau tấn công, ăn sống Dương Huyền Chân huyết đủ. Còn có riêng lẻ đệ tử như cha mẹ chết, sủi lơ trên mặt đất, dường như căn bản là không có cách tiếp nhận Yến Tây Quy bị Dương Huyền Chân giết chết cái này hiện thực tàn khốc. Kỳ thực càng thêm nhường Vũ Hóa môn đệ tử không thể nào tiếp thu được, hay là Yến Tây Quy chết tại A Lại Gia Chi kiếm dưới. Kiếm này thế nhưng Trần Tâm dựa vào thành danh giữ nhà thần hùng, từng cầm chi thuận buồm xuôi gió, năng lực khiêu chiến vượt cấp. Có thể hiện nay, Dương Huyền Chân đem theo Trần Tâm chỗ nào cướp đoạt đến A Lại Gia Chi kiếm, trực tiếp dùng tại Yến Tây Quy trên người, một kích liền đem chi đánh chết. Đây là cỡ nào trâm trọng, lại là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Dương Huyền Chân rõ ràng là muốn trần trụi nhục nhã Vũ Hóa môn. Bọn hắn vừa nãy đều gọi được hoàn, nói Yến Tây Quy mạnh đến mức nào, đây Trần Tâm lợi hại gấp bao nhiêu lần, còn nói Dương Huyền Chân thua không nghi ngờ vân vân. Thế là Dương Huyền Chân ghi hận trong lòng, cố ý đem A Lại Gia Chi kiếm trong nháy mắt tu luyện tới cao hơn Trần Tâm cảnh giới, nhất kiếm nữa giết chết Yến Tây Quy, dùng cái này đến để bọn hắn hiểu rõ cái gọi là chân chính yêu nghiệt, cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, hung hăng quất bọn hắn mặt. Dương Huyền Chân tâm địa ác độc có thể thấy được luồn lổn. Thực chất bọn hắn cũng nghĩ lầm, Dương Huyền Chân cũng không phải là cố ý dùng A Lại Gia Chi kiếm giết Yến Tây Quy, thuần túy là mới được đến một môn thần thông, thuận tay dùng đến mà thôi. Giết Yến Tây Quy cùng Trần Tâm bực này sâu kiến, hắn dùng loại thủ đoạn nào phát huy ra hiệu quả cũng giống nhau. Cho dù là một cái bình thường nhất, cỏ dại, tại trên tay hắn có thể chém hết Nhật Nguyệt tinh thần, cắt chém âm dương tạo hóa, đem một cái đại châu đánh chìm. Nhưng Vũ Hóa môn mọi người cũng không như thế cho rằng, nhất là anh tài điện trong tất cả trưởng lão. Lẽ nào có lý đó? Hoa Trung Long một gương mặt mo thượng tràn đầy xanh xám chi sắc, một cái tát đập bay bàn, đánh nát ly trà, gào thét như sấm. Trương Đại Hải, ta hoài nghi Dương Kỳ không phải ngươi Thái Nhất môn hạch tâm đệ tử, mà là tổ tiên cảnh giới thánh tử. Nếu không có thể nào một kích giết chết Tiễn Tây Quy, việc này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời, bằng không ngươi cùng Dương Kỳ cũng đi không ra ta Vũ Hóa môn. Trường Mi tôn giả hai cây trường mi đứng đấy mà đứng, trên mặt treo đầy nộ khí, lớn tiếng phụ hòa nói, không sai, Dương Kỳ tuyệt đối là bị người dùng bí pháp che giấu tu vi thật sự. Thái Nhất môn tâm hắn đáng chết, lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn như hại ta Vũ Hóa môn đệ tử tính mệnh, quả nhiên là giỏi tính toán. Ta đề nghị trận này đánh cược lập tức hết hiệu lực, đem Trương Đại Hải cùng Dương Kỳ trực tiếp cầm xuống. Cầm xuống Trương Đại Hải cùng Dương Kỳ, giao cho hình đường xử quyết. Thế Trần Tâm cùng Yến Tây Quy báo thủ rửa hận. Từng bị Vũ Hóa môn trưởng lão vô bàn đứng dậy, trong mắt sừng sững hàn quang lấp lóe, đều phóng xuất ra khí thế cường đại khóa chặt lại Hiền Hoàng. Chỉ cần chủ bị Hoa Dư ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức rồi sẽ động thủ trấn áp Hiền Hoàng, lại diệt ngoài điện Dương Huyền Chân. Bầu không khí Dương cùng bạc kiếm. Hiền Hoàng cuối cùng mở mắt ra, ánh mắt đảo qua nhìn chằm chằm tất cả trưởng lão, cuối cùng rơi tại trên người Hoa Trung Long, cười nhạo nói, thế nào, chết mất hai cái hạch tâm đệ tử mà thôi, liền thẹn quá thành giận. Chỉ là 30 đầu vương giai linh mạch ngươi Vũ Hóa môn đều thua không dậy nổi sao? Chê cười, chúng ta Vũ Hóa môn sao lại thua không nổi? Rõ ràng là ngươi Thái Nhất môn dùng ác tha thủ đoạn tính toán chúng ta, dẫn đến trận này đánh cược thân mình thì không công bằng, chúng ta dưới sự bất đắc dĩ mới ra hạ sách. Hoa Trung Long bị Hiền Hoàng một câu nói trúng rồi chỗ đau, trong giọng nói có một tiếng mất tự nhiên. Hắn đích thật là thẹn quá thành giận. Không chỉ có là hắn, Trường Mi tôn giả cùng ở đây tất cả trưởng lão toàn bộ cũng thẹn quá thành giận. Vì tại đây chàng đánh cược chung, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Lúc này mới cấp cho Hiền Hoàng cùng Dương Huyền Chân cài lên một đỉnh có lẽ có chủ mũ, tốt trực tiếp lật bản không làm. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Tiến Tây Quy chính là bọn hắn Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử trung mạnh nhất mấy cái yêu nghiệt một trong. Mấy vị khác cùng cấp độ yêu nghiệt, ai cũng không cách nào vững vàng thắng qua Yến Tây Quy. Có thể Dương Huyền Chân lại năng lực thoải mái xóa bỏ Yến Tây Quy. Dương Huyền Chân thực lực mạnh, mọi người rõ như ban ngày, chỉ sợ không kém gì vừa tấn thăng tổ tiên. Bọn hắn Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử bên trong, còn có người nào cùng Dương Huyền Chân tranh phong tư cách? Đáp án trong lòng mọi người đều tin tưởng, một cái đều không có. Đã như vậy, trận này tất thua không thể nghi ngờ đánh cược tiến hành tiếp còn có gì ý nghĩa? Đây không phải đưa lên mặt mình để người đánh, đưa lên nhà mình hạch tâm đệ tử để người giết sao? không bằng trực tiếp lật bản tới thông khoái. Mà còn có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất là có thể là Trần Tâm cùng Yến Tây Quy báo thủ, ra một ngụm trong lồng ngực các khí, miễn đi 30 đầu vương giai linh mạch tiền đặt cược bồi thường. Thứ hai là năng lực diệt trừ Dương Kỳ, cái này có thể so với thánh nhân thậm chí hoàng giả chuyển thế thái nhất môn kỳ tài, là vũ hóa môn đệ tử giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Hiền Hoàng không nhanh không chậm uống một ngụm trà, vậy không để ý tới Hoa Trung Long, quay đầu nhìn về phía chủ vị mặt trầm như nước Hoa Dư, tự tiếu phi tiểu nói, các ngươi nhất định phải cùng ta đấu thủ, không sợ ta thái nhất môn trưởng giáo chí tôn mở ra bực môn, xuất đại quân công phạt vũ hóa môn. Nếu các ngươi còn có một phần lý trí, lúc này nên chủ động nhận thua, dâng lên 30 đầu vương giai linh mạch tiền đặt cược. Lời vừa nói ra, Hoa Trung Long cùng Trường Mi Tôn giả và trưởng lão sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định, lửa giận trong lòng cũng dập tắt hơn phân nửa. Thái nhất môn nội tình thâm hậu, không chỉ môn hạ đệ tử thực lực đây vũ hóa môn đệ tử mạnh hơn một bậc, cao tầng ở giữa cũng tương đối đoàn kết, môn phái đại quyền bị thai hoàng cùng cái khác thai nạn tứ tử một mực không chế. Chương 462, ngươi đến từ Thiên Vị học viện. 2, chương 462, ngươi đến từ Thiên Vị học viện. 2, không như bọn hắn vũ hóa môn, gần ngàn vạn năm đến nay, trưởng giáo đại vị sa sút, lại nhường một cái họ khác nhân ngồi lên, dẫn đến Hoa gia trong môn địa vị hạ xuống không ít. Thậm chí những năm gần đây, tất cả vũ hóa môn cũng mơ hồ có không nhận Hoa gia không chế dấu hiệu. Giá trị cái này liên quan đầu, như cùng thái nhất môn toàn diện khai chiến, những người có mặt trong lòng đều tin tưởng, vũ hóa môn tuyệt đối thua nhiều thắng ít. Cho dù Hoa gia tại Thiên Đình có nhất định quan hệ, cũng không có khả năng thật sự đấu qua được thái nhất môn. Cuối cùng, thái nhất môn phía sau có một vị thai nạn thiên quân chỗ dựa, mà bọn hắn vũ hóa môn Hoa Thiên Quân đã sớm mất tích, đến nay cũng không rõ sống chết. Tốt. Hoa Dư khoát khoát tay, nhường mọi người chớ có lại tiếp tục cãi lộn, trầm giọng nói, ta xem qua, Dương Kỷ không sao hết. Quả thực chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà Trần Tâm cùng Yến Tây Quy tài nghệ không bằng người, chết rồi nhất định phải chết, không có gì phải tranh cầm. Về phần hai phái khai chiến loại đại sự này, chúng ta cũng không có tư cách làm chủ, liền dừng ở đây, ai cũng đừng nhắc lại. Hoa Trung Long nghe ngóng không cam lòng, gấp giọng cho Hoa Dư truyền âm nói, lẽ nào chúng ta thật sự muốn nhận thua, cho bọn hắn 30 đầu vương giai linh mạch sao? Đây cũng không phải là so sánh số lượng nhỏ, thiên hạ chín thành chín nguyên tiên đều khó có khả năng lấy ra được tới. Trừ phi là bản thánh, thậm chí chân chính thánh tiên, thánh nhân mới có thể có hùng hậu như vậy tài nguyên. Hoa Dư không có trả lời Hoa Trung Long, mà là dùng tự tin ánh mắt quét về phía tả hữu mọi người, cuối cùng rơi tại trên người Hiền Hoàng, hơi cười một chút, Dương Kỷ quả thực chiến lực cường đại, nhưng ta vũ hóa môn còn không có thua, đợi lát nữa cũng chưa chắc thất bại. Thanh âm của hắn không lớn, lại mạnh mẽ. Đã ngươi nói như vậy, liền mỏi mắt mong chờ. Hiền Hoàng không thèm để ý cười cười, lại bắt đầu tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Trung Long đám người lại là không hiểu chút nào. Hoa Dư lời ấy ý gì? Lẽ nào vũ hóa môn hạch tâm đệ tử trong, còn có năng lực cùng Dương Huyền Chân sánh vai yêu nghiệt? Bọn hắn sao không hiểu rõ? Hoa Trung Long có lòng hỏi tới Hoa Dư, đạt được chỉ là một cái yên tâm ánh mắt, đành phải cưỡng chế phiền não trong lòng, lặng lặng chờ đợi. Đại điện trong lâm vào yên tĩnh. Bên ngoài trên quảng trường chúng vũ hóa môn đệ tử vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ, đồng thời không dừng lại lui lại rời xa Dương Huyền Chân. Nhất là kia đi đầu khiêu chiến Dương Huyền Chân Nhạc Bằng, bây giờ đã bị Dương Huyền Chân hung uy cả kinh tệ ra quần, cũng như chạy trốn rời đi quảng trường. Mà Dương Huyền Chân mấy lần mở miệng chào phúng vũ hóa môn chúng đệ tử, lại không người dám cùng hắn đánh một trận. Hắn dần dần mất kiên trì, lại phát hiện trong hư không ẩn giấu đi không ít cấp bậc thánh tử nhân vật, hướng hắn quăng tới tràn đầy địch ý ánh mắt, thế là chuẩn bị trở về anh tài điện, dựa theo Hiền Hoàng quyết định kế hoạch, kích chúng vũ hóa môn trưởng lão tại 30 đầu vương giai linh mạch trên cơ sở lại lần nữa thêm rót, nhường hắn cùng vũ hóa môn tổ tiên cấp bậc thánh tử quyết chiến. Nhưng ngay tại Dương Huyền Chân quay người muốn đi gấp thời khắc, giữa trời đất đột ngột yên tĩnh, hình như có cái gì cường đại tồn tại phất ống tay áo một cái, đem tất cả mọi người âm thanh thu nhiếp vào ống tay áo, chỉ có nhất đạo ung dung trường ngâm tiếng vang triệt. Bất tử tiêu thai trăm mềm giai lỏng. Này trường ngâm thanh kỳ ảo mà như có như không, giống như vô thượng đại năng vượt qua tuyên cổ dòng sông thời gian, đem lời âm xuyên qua xa xôi thái cổ năm tháng, làm cho đồng bền đến hiện nay. Ai? Mọi người chợt cảm thấy kinh nghi, bất chấp Dương Huyền Chân, đều ngẩng đầu ngước nhìn âm thanh truyền đến chỗ, liền thấy thiên khung giống như gặp phải đại đạo chi truy cho kích, không dừng lại chấn động, lập tức từng đóa mây trắng hội tụ ở nhất tuyến, hóa thành một chi bút vẽ như long xà nhô lên cao đi khắp, trong khoảnh khắc tại cửu thiên chi thượng vẽ ra một bức họa. Mọi người chăm chú nhìn lại, kia trong hình vẽ hiện ra cẩm tú sơn hà, vũ trụ mênh mông cảnh tượng. Này cũng không quan trọng, quan trọng là trong họa có một vị áo trắng nhẹ nhàng người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, tóc dài tung bay ở sau lưng, không gió bay múa, thân thể thẳng tắp, như một gốc mặc cho tuyết lớn tàn phá cũng bất khuất thanh tùng, đứng ngạo nghễ tại mênh mông giữa trời đất. Nghĩa bạc vân thiên hiển anh hùng. Không đợi phía dưới mọi người lên tiếng kinh hô, bước tranh người trẻ tuổi mở miệng lần nữa trường âm, giọng nói ăn nói mạnh mẽ, một cỗ phóng khoáng tình tự nhiên sinh ra. Giết sạch thái nhất không người hiền. Nói đến chỗ này, người trẻ tuổi toàn thân khí chất biến đổi, trở nên thiết huyết sắc phạt, phản phất đang cùng vô số thái nhất môn đệ tử chém giết đẫm máu, lại không một người là thứ nhất hợp chi địch. Cuối cùng, thái nhất môn đệ tử bị hắn đổ sát trong không. Một khúc thiên ca chấn bạc châu. Người trẻ tuổi vừa nói như vậy xong, thiên tượng biến đổi. Trong thoáng chốc, phía dưới mọi người giống như nhìn thấy tiên giới bạn châu cùng chấn động, ước vạn bạn tiên nhân núi thở người tuổi trẻ kia tục danh rung động chẳng cảnh. Người này là ai, sao bất phàm như thế? Dường như một vị đại la kim tiên, chúng ta vũ hóa môn hạch tâm đệ tử bên trong có nhân vật này sao? Rất nhiều vũ hóa môn đệ tử ngẩng đầu ngước nhìn thương cung, cảm khái không thôi, lại từng cái mặt ngơ ngác. Ngay cả phần lớn hạch tâm đệ tử cũng không nhận ra vị kia bức tranh người trẻ tuổi. Người này hẳn là đến từ Thiên Vị học viện. Dương Huyền Chân cũng tại nhìn qua kia bức tranh người trẻ tuổi, ánh mắt cổ quái. Hắn ngược lại là hiểu rõ, bức tranh người trẻ tuổi hẳn là Hoa gia người, Hoa Thiên Quân huyết mạch. Hắn lúc trước liếc nhìn Vũ Hóa Thiên Quốc lúc, liền nhìn thấy sự tồn tại của người nọ, người này làm lúc đang bế quan tu luyện. Bất Tử Tiêu 200 mềm dai lòng, nghĩa bạc vân thiên hiển anh hùng, giết sạch thái nhất không người hiền, một khúc tiên ca trấn vạn châu. Hắn là Hoa Thiên ca sư huynh. Một vị uy tín lâu năm Hoạch Tâm đệ tử nhận ra bức tranh thân phận của người trẻ tuổi, không khỏi nửa mừng nửa lo. Thế nhưng danh xưng thật anh hùng Hoa Thiên ca sư huynh, nghe đồn trong cơ thể hắn Hoa Thiên Quân huyết mạch cực kỳ thuần khiết, thiên phú dị bẩm, đây tiên thể còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Nghe nói Hoa Thiên ca sư huynh đem ngàn vạn năm đến nay không người tu thành Bất Tử Tiêu Thai đại pháp cũng tu luyện thành công, phương pháp này có thể khắc chế thái nhất môn các loại thai nạn thần thông, ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, làm tuổi tác Thiên ca sư huynh từng tại một lần đại nạn trong, dơ lên chém giết thái nhất môn 398 vị Hạch Tâm đệ tử cùng một vị thánh tử, cùng với vô số chân truyền đệ tử, giải cứu chúng ta Vũ Hóa môn mấy trăm vạn đệ tử tại thủy hỏa trong lúc đó. Ta nhớ được 500 năm trước, Hoa Thiên ca sư huynh tuyên bố bế quan, không ngờ rằng hắn lại xuất quan. Hắn làm năm có thể chém giết một tôn thái nhất môn thánh tử, bây giờ sẽ chỉ mạnh hơn, lúc này ta nhìn xem Dương Kỳ còn phách lối không phách lối được lên. Càng ngày càng nhiều đệ tử nhận ra vùng trời Hoa Thiên ca, đều mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Giờ khắc này, Vũ Hóa môn đệ tử khôi phục tự tin, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không tiếp tục sợ Dương Huyền Chân. Tốt, là Thiên ca chất nhi. 500 năm, Thiên ca lại vẫn chưa thành thì tổ tiên, không thành tổ tiên được, không thành tổ tiên diệu a. Anh tài điện bên trong, Hoa Trung Long triệt để chuyển buồn làm vui, vuốt râu cười ha ha. Trường Mi tôn giả các cái khác trưởng lão mặt thượng vậy lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Hoa Thiên ca không chỉ thực lực siêu tuyệt, có thể lực chiến tổ tiên, còn tu luyện Hoa Thiên quân thân sáng tạo Bất Tử Tiêu Thai đại pháp, đơn giản chính là Dương Huyền Chân khắc tinh. Lúc này cuối cùng ổn. Dương Kỳ, ngươi tự sát đi. Quảng trường trên không, Hoa Thiên ca nhìn xuống Dương Huyền Chân, giọng nói lạnh nhạt mà kiên quyết, không có nửa phần chỗ thương lượng. Chương 463, nếm thử phân hương vị, 1, chương 463, nếm thử phân hương vị, 1, giữa không trung, Hoa Thiên ca đứng chắp tay, quần áo bồng bềnh, không nói ra được phiêu dật xuất trận. Mà theo hắn nhường Dương Huyền Chân tự sát lời nói vừa ra, giữa sân chúng đệ tử cùng anh tài điện trong tất cả trưởng lão tầm mắt liền đồng loạt khẽ động, toàn bộ chuyển rời đến Dương Huyền Chân trên người, không phải trêu tức chính là nghiền ngẫm, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao Hoa Thiên ca cường thế. Không chỉ có là những người này, ngay cả Vô Tận Thiên Khung chí thượng cũng có một đám thanh niên nam nữ nhô lên cao đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới Dương Huyền Chân. Bọn này thanh niên nam nữ ước chừng có 30, 40 người, lại riêng phần mình chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, phân biệt rõ ràng. Bọn hắn chính là Vũ Hóa môn thánh tử cùng thánh nữ. Lúc trước, bọn hắn vậy tiếp thu được đệ tử lệnh bài bên trên truyền ra thông tin. Tiểu này phái khác đệ tử tới cửa khiêu chiến luận bàn sự việc dĩ vãng cũng có khi xảy ra, chẳng có gì lạ. Mà lại chỉ là Hạch Tâm đệ tử ở giữa đọ sức, tại tổ tiên mà giảng hòa hài đồng chơi nhà tròi không khác. Bởi vậy chúng thánh tử chỉ là chí chi cười một tiếng. Cho đến Dương Huyền Chân một kiếm chạm yến tây quy, trong môn tạo thành sóng to gió lớn lúc, vừa rồi khiến cho bọn hắn lực chú ý, tới trước xem xét. Một vị khuôn mặt hiền hòa, rất có nho nhã phong độ nam tử mở miệng nói, đối với Dương Kỳ, các ngươi thấy thế nào? Nói chuyện nam tử tên là Tôn Thi Họa, chính là một vị vì vẽ nhập đạo thánh nhân chuyển thế, dường như rất có uy tín, tả hữu tụ tập 7-8 vị thánh tử, vì hắn cầm đầu. Một vị da thịt như tuyết, ngũ quan như ngọc, lãnh lực băng xương nữ tử hờ hững nói, Dương Kỳ vừa năng lực đánh chết tiến tây quy, chiến lực có thể so với bình thường tổ tiên, không phải tiên thể chính là một vị thánh nhân chuyển thế. Nàng lời nói xoay chuyển, thiên đình sắp mở ra thái cổ chi hư, triệu tập các trong thế lực đệ tử tham dự trong đó tiến hành huyết sắc thí luyện, như Dương Kỳ năng lực tại thái cổ chi hư mở ra trước tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới, có thể đối với chúng ta có nhất định uy hiếp. Nàng này tên là Từ Băng Thanh, có ngạo tuyết của mạch, cùng Hàn Kiến Tuyết cùng Hư Mộ Vân tiên thể cùng loại. Từ Băng Thanh chung quanh vậy tụ tập 7-8 vị thánh nữ, từng cái phong thái yểu điệu, cao điệu thức tha, lại không kịp nàng rất nhiều, đem nàng tôn lên giống một đầu kiêu ngạo công. Lại một cái trong đoàn thể nhỏ, cầm đầu thanh niên áo bào đen không che giấu chút nào trong mắt khinh thường, uy hiếp. Từ sư muội, lời ấy sai rồi. Lại có 7 ngày, Thiên Đình liền sẽ mở ra thái cổ chi khư để cho chúng ta vào trong thí luyện, kia Dương Kỳ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới? Này nói chuyện thanh niên mặc áo đen mũi cao ngất, môi mỏng như lưỡi dao, chung quanh thánh tử chừng hơn 10 vị. Người này chính là danh xưng Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa, tại Vũ Hóa môn đệ tử trong được hưởng nổi danh, được xưng tụng như mặt trời ban trưa, địa vị gần như chỉ ở Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên, này tam đại cự đầu thánh tử phía dưới. Từ Băng Thanh nghe vậy chân mày to cao lại, đang muốn nói Dương Huyền Chân có thể không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa bên cạnh thân thì có một vị áo xanh thanh niên đi đầu mở miệng, Trần Sư Minh nói không sai. Huống chi Dương Kỳ hiện tại cũng không qua được Hoa Thiên ca cửa này, lập tức liền phải chết, tấn thăng tổ tiên chỉ có thể kiếp sau, tham dự huyết sắc thí luyện cũng là nói xuông. Lại một cái thánh tử nhìn có chút hạ hê nói, Yến Tây Quy chính là Yến gia công tử, gia tộc này thực lực không kém gì chúng ta Vũ Hóa môn bao nhiêu. Vừa nãy ta nhìn thấy Yến Tây Quy bị Dương Kỳ giết chết thời điểm, hắn theo Yến gia mang tới lão bộc đang đưa tin, hẳn là đang thông chi Yến gia Yến Tây Quy tử vong tin dữ, tin tưởng Yến gia cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cho nên cho dù Dương Kỳ may mắn tại Hoa Thiên ca trong tay nhặt về một cái mạng, cũng chạy không thoát Yến gia cao thủ trả thù. Nghe được bên cạnh thân hai cái thánh tử chi ngôn, Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa trong mắt khinh thường càng đậm, đang muốn mở miệng lại nói hai câu Dương Huyền Chân dù thế nào cũng chết chắc vân vân, lại bị xa xa một vị người mặc đạo bào màu đỏ xâm thánh tử trực tiếp ngắt lời, kia Dương Kỳ nếu là bất tử đâu? Dưới loại cục diện này, Dương Kỳ sao có thể năng lực bất tử? Như hắn lỡ như bất tử, ta Trần Chính Hoa liền tự mình chấm dứt hắn tính mệnh. Tâm Hoàng Thánh Tử lạnh lùng chừng kia xuyên đỏ thấm đạo bào, tên là Đạo Húc Thánh Tử một chút. Đạo Húc Thánh Tử là người thích cái lộn, cùng Tâm Hoàng Thánh Tử cách không đối mặt, không buông tha nói, nếu ngươi ra tay, Dương Kỷ vẫn như cũ bất tử đâu. Tâm Hoàng Thánh Tử ánh mắt vẻ lo lắng, gàn từng chữ một, đồ hỗn trướng, ai cho ngươi là gan, dám chất vấn thực lực của ta? Ngươi tại sao không đi nữa cức? Đạo Húc Thánh Tử trợn trắng mắt, phun ra một câu nhường mọi người khiếp sợ thoại tới. Ngươi nói cái gì? Tâm Hoàng Thánh Tử sững sờ, dường như cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tôn Thi Họa, Từ Băng Thanh rất nhiều thánh tử vậy ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Đạo Húc Thánh Tử là đường đường tổ tiên, một đời thiên tiêu, sẽ nói ra như thế thô bị ngữ điệu tới. Ta nói, ngươi nên đi nếm thử phân hương vị, thanh tỉnh một chút. Đạo Húc Thánh Tử vẻ mặt thành thật, tựa như là tình cảm chân thực cho Tâm Hoàng Thánh Tử đề nghị. Ngươi muốn chết? Tâm Hoàng Thánh Tử nổi giận đùng đùng, trên đỉnh đầu tiên tượng đột biến, xuất hiện vô số thải sắc thần huy, các loại thần huy hiện lên trái tim hình dạng, như đầy trời tuyết lớn tung bay, hướng Đạo Húc Thánh Tử bao phủ tới. Tốt, làm gì bởi vì một chút chuyện nhỏ đã thương tình nghĩa đồng môn. Chúng ta hay là nhìn xem kia Dương Kỳ ứng đối ra sao Hoa Thiên Ca đi. Tôn Thi Họa bước ra một bước, đứng ở Đạo Húc Thánh Tử trước mặt. Hắn vất ống tay áo một cái vô thượng đạo ngân sẽ qua, như thần long lấy đuôi, trực tiếp hóa giải Tâm Hoàng Thánh Tử thế công. Hắn sớm muộn muốn họa từ miệng mà ra, ta nhìn xem ngươi năng lực bảo vệ hắn bao lâu. Tâm Hoàng Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tôn Thi Họa trong ánh mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, lập tức thu liễm toàn thân khí thế. Rất nhiều thánh tử thánh nữ giao lưu chỉ ở trong chớp mắt, mà phía dưới trên quảng trường, Dương Huyền Chân dùng chủ tể chi nhãn hơi đánh giá Hoa Thiên Ca một chút, liền không có cùng hắn nói nhảm ý nghĩa, trực tiếp động thủ. Hắn ở đây thể nội ngưng tụ ra nhất đạo vận mệnh chi luân, khống chế này luân có hơi bắt đầu xoay tròn, đồng thời mở miệng thì thầm, rơi xuống, tức đoạn. Bốn chữ này âm thanh phi thường nhỏ, miệng cũng không có động một cái, dường như ở trong lòng mặc niệm bình thường, những người có mặt ai cũng nghe không được, cũng nhìn không ra nửa phần dị thường, chỉ coi Dương Huyền Chân bị Hoa Thiên Ca tuyệt thế phong thái chấn nhiếp tâm thần thất thủ, ngu ngơ tại chỗ. Thấy cảnh này, tất cả Vũ Hóa môn đệ tử cùng trưởng lão mặt trên đều lộ ra vui sướng nụ cười. Nhưng mà, phía trên Hoa Thiên Ca lại nghe thấy rơi xuống, tức đoạt bốn chữ, lại âm thanh cực lớn, giống cửu thiên như tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn động đến đầu hắn ong ong rung động. Tiếp lấy mọi người liền thấy, Hoa Thiên Ca trên mặt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt nét mặt, cả người giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật chọc kích, thân thể đột nhiên run lên, như diều đứt dây ngã xuống mà xuống. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Hoa Thiên Ca ầm một chút rơi xuống tại Dương Huyền Chân bên chân, ngã ngã chồng vó, chấn lên một mảnh bụi mù. Một màn như thế, liền phảng phất một đầu cao cao tại thượng tiên hạc đột nhiên rơi vào vũng bùn trùng, biến thành một đầu đất sũng, chật vật được không tưởng nổi. Vậy liên lụy động lòng của mỗi người dây cùng, càng làm cho người ta khó có thể tin. Cái gì? Hoa Thiên Ca sư minh làm sao lại như vậy từ trên trời ngã xuống tới? Hắn nhưng là có thể tiêu diệt tổ tiên tồn tại, danh xưng thật anh hùng. Rất nhiều Vũ Hóa môn đệ tử người đều choáng váng, từng cái con mắt chừng được căng tròn, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất trồng bó, như một đầu con quắc Hoa Thiên Ca. Chương 463, nếm thử phân hương vị 2, chương 463, nếm thử phân hương vị 2, trên mặt đất con quắc ghẻ này, hay là lúc trước khí phách phân chấn, tự cao tự đại, tuyên bố nhường Dương Huyền Chân tự sát Hoa Thiên Ca sư minh sao? Có chuyện gì vậy? Ta vừa mới thấy rất rõ ràng, Dương Kỳ cũng không độc thủ, trên người cũng không có mảy may pháp lực ba động, Hoa Thiên Ca tại sao lại từ trên trời rơi xuống? Tôn Thi Họa, Từ Băng Thanh, Tâm Hoàng Thánh Tử, Đạo Húc Thánh Tử đám người mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoa Thiên Ca đứng ở không trung thật tốt, như thế nào thoáng qua trong lúc đó thì không hiểu ra sao rớt xuống, còn ngã như thế tư thế không chịu nổi. Lẽ nào Hoa Thiên Ca vì bế quan quá lâu, dẫn đến xương ống chân cứng ngắc, nhất thời trượt chân mới ngã xuống? Hoặc nói Hoa Thiên Ca tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên đau sốc hồng? Nếu không, giải thích thế nào? Chúng thánh tử thánh nữ không nghĩ ra. Là nguyền rủa chi thuật sao? Anh tài điện trong Hoa Dư, Hoa Trung Long, Trường Mi Tôn giả và trưởng lão vậy không hiểu, từng cái thông suốt đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài điện vẻ mặt mây trôi nước chảy Dương Huyền Chân. Huyền Chân lại thi triển ra một môn kỳ dị thần thông. Hiền Hoàng vậy theo nhắm mắt dưỡng thần trung mở ra hai mắt, nhìn về phía Dương Huyền Chân, trong lòng suy tư suy đoán. Hắn thân làm chí tiên hoàng giả, tu vi có 102, ở đây tất cả mọi người đều không có từ trên thân Dương Huyền Chân phát giác được dị thường. Giống như Hoa Thiên Ca mệnh trung chú định muốn quẳng lần này, ai cũng không cách nào ngăn cản, không cách nào sửa đổi. Ầm. Dương Huyền Chân không để ý đến mọi người kinh ngạc khó hiểu, nhấc chân đạp ở Hoa Thiên Ca kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, bàn chân tả hữu lay động, một chút lại một cái ma sát, nghiền ép, dẫm đến đối phương gò má sụp đổ, khóe miệng chảy máu. Để ngươi làm mẫu. Hoa Thiên Ca cảm nhận được đau rát, cuối cùng từ quảng mộng trung tỉnh táo lại, một đôi mắt hạt châu thượng tơ máu dày đặc, nghiêng trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân bàn chân, run rẩy môi chất vấn, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Hắn căn bản không để ý tới bị Dương Huyền Chân trước mặt mọi người giẫm mặt quất đụng, cũng quên đi tình cảnh của mình, đầy trong đầu đều là hoài nghi cùng sợ hãi. Vì ngay tại Dương Huyền Chân đọc lên tức đoạt hai chữ lúc, hắn khổ tu nhiều năm, luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử tiêu thai đại pháp đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ tu luyện qua đồng dạng. Cái này kinh khủng kết quả lệnh Hoa Thiên Ca vô cùng kinh khủng, cấp thiết muốn hiểu rõ vì sao lại như thế, lại là không phải Dương Huyền Chân dở trò quỷ. Dương Huyền Chân nhưng không có trả lời Hoa Thiên Ca ý nghĩa, nhấc chân hướng nó nặng dầm dưới. Dương Kỳ, Lưu Thiên Ca chất nhi một mạng. Anh tài điện trong truyền gia Hoa Trung Long lo lắng tiếng giống giận dữ, chấn động đến thiên địa vang minh. Dương Huyền Chân nghe ngóng như nghe chó sủa, không nói một lời, vẫn như cũ một cước đặt xuống, thậm chí còn tăng thêm lực đạo. Tại Hoa Thiên Ca kinh sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem hắn cả người dẫm thành hư vô, nửa cái hào đều không có lưu lại. Một đời cường đại Vũ Hóa môn thiên tiêu, Hoa Thiên Quân huyết mạch người sở hữu, như vậy vẫn là. Nhìn đến đây, chúng Vũ Hóa môn đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lưng trung bốc lên, bay thẳng thiên linh cái. Dương Kỳ, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Hoa Trung Long hung tận tiếng gầm gừ theo trong đại điện truyền ra. Thế nào, ngươi Vũ Hóa môn thua không nổi? Hiền Hoàng thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta mặc kệ cái gì thắng thua, ai dám giết ta Hoa gia người, muốn nỗ lực cả nhà chết hết đại giới. Hoa Trung Long trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát ý, trực khiếu trên quảng trường vô số đệ tử câm như hến. Ngươi câm miệng cho ta. Hoa Dư thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, quát bảo ngưng lại Hoa Trung Long. Trầm mặc. Trong đại điện lại không người nói chuyện. Giữa trời đất tính được cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thật lâu, Hoa Dư giàn mua mà chật vật tiếng thở dài vang lên, phá vỡ chết yên tĩnh đồng dạng. Trương Đại Hải, Dương Kỳ, trận này đánh cược, ta Vũ Hóa môn nhận thua. Nghe được lời ấy, Dương Huyền Chân khỏe miệng khẽ nhếch, quay người, từng bước một hướng anh tài điện bước đi. Trung quanh Vũ Hóa môn đệ tử từng cái tản ra, cho Dương Huyền Chân nhường ra một con đường, đều sắc mặt phức tạp, có oán giận, có oán độc, có xấu hổ, cũng có không cam lòng. Bọn hắn Vũ Hóa môn, bại. Dương Huyền Chân đi vào anh tài điện bên trong, liền thấy Hoa Dư vị này thấp bé lao giả vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lại lưng còng lưng, đầu lâu buông xuống, để người thấy không rõ lắm trên mặt hắn nét mặt. Hoa Trung Long thì dùng thâm độc ánh mắt chừng lên nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn tiêu diệt Hoa Thiên Ca hành vi hận thấu xương. Trường Mi Tôn giả cùng cái khác Vũ Hóa môn trưởng lao sát mặt, thì phải nhiều khó khăn nhìn xem có nhiều khó coi. Dương Huyền Chân coi như không thấy Hoa Trung Long, hướng Hiền Hoàng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Hoa Dư, hơi cười một chút, tất nhiên Vũ Hóa môn nhận thua, như vậy 30 đầu vương giai linh mạch cũng nên cho ta à? Được. Hoa Dư chậm rãi ngẩng đầu. Hắn trên mặt khe rãnh chẳng chịt, đây lúc trước già đi rất nhiều, dường như tiếp nhận lớn lao đả kích. Rào rào. Từng đầu thần long vương giai linh mạch từ Hoa Dư trên người bay ra, không nhiều không ít, vừa vặn 30 đầu, toàn bộ bước vào Dương Huyền Chân ống tay áo. Những thứ này vương giai linh mạch trực tiếp bị hắn dung nhập thể nội luyện hóa thành rồi rào sinh mệnh tinh hoa, rót vào từng đầu long tượng thân thể. Long tượng bắt đầu chuyển hóa làm nguyên tượng. 400 vạn con nguyên tượng lực lượng, 600 vạn con nguyên tượng lực lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng liền đi đến 1000 vạn số lượng, lại còn đang không ngừng chuyển hóa. Lực lượng của hắn liên tục tăng lên, giống như vĩnh viễn không ngừng. Đánh cược kết thúc, các ngươi có thể đi nha. Hoa Dư mở miệng tiễn khách, giọng nói vô hỉ vô bi. Hiền Hoàng muốn đứng dậy. Dương Huyền Chân bỗng nhiên nói, "Đi, vì sao muốn đi?" Hoa Trung Long âm thanh khàn khàn nói, "Ngươi nghĩa là gì?" "Rất đơn giản, ta còn muốn khiêu chiến các ngươi Vũ Hóa môn thánh tử." Dương Huyền Chân thần thái ngạo mạn. Hiền Hoàng biến sắc, liền vội vàng kéo Dương Huyền Chân cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ, "Dương Kỳ, chớ có hồ đồ, ngươi mặc dù năng lực chiến thắng bình thường tổ tiên, nhưng đối mặt cấp bậc thánh tử nhân vật còn kém xa lắm." "Ha ha, Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử đều như thế không chịu nổi, thánh tử cũng có thể mạnh đến mức nào? Ta có sợ gì chi?" Dương Huyền Chân tránh thoát Hiền Hoàng, đầu lâu cao cao giơ lên, tài hoa xuất chúng, một bộ thắng liền ba trận, lòng tự tin cực độ bành trướng bộ dáng. Người đứa nhỏ này, làm sao lại không hiểu được trời cao đất rộng đâu? Hiền Hoàng tức bực dập chân, cưỡng ép lôi kéo Dương Huyền Chân đi ra ngoài. Chấm đã. Hoa Trung Long thân thể nhảy lên mà tới, ngăn tại trước người hai người, thâm trầm nói, "Dương Kỳ, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta phái thánh tử." Hiền Hoàng lôi kéo Dương Huyền Chân lách qua Hoa Trung Long, vội vàng nói, "Dương Kỳ vẫn chỉ là đứa bé, đồng luôn vô kỵ. Ta hỏi là Dương Kỳ." Hoa Trung Long lần nữa ngăn tại hai người trước người, ánh mắt giống như là con sói đói chằm chằm vào Dương Huyền Chân. Thấy cảnh này, chủ vị Hoa Dư nhíu mày, muốn mở miệng nhường Hoa Trung Long quay về. Dương Huyền Chân lại vượt lên trước lớn tiếng kêu la, "Trương trưởng lão, Vũ Hóa môn cũng bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn làm gì? Chẳng qua vừa nãy trường đánh cược đã kết thúc, không thể không có mới tiền đặt cược. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta Vũ Hóa môn thánh tử, ta lại cho ngươi 30 đầu vương giai linh mạch." Nhất đạo bén nhọn giọng nữ đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng không thấy một thân. "Chúng ta bái kiến Tuệ Thánh lão tổ." Hoa Trung Long cùng Trường Mi Tôn giả và trưởng lão vừa nghe đến đạo này giọng nữ, liền rốt cuộc bất chấp Dương Huyền Chân, cùng nhau hướng đại điện mái vòm hành lễ. Hoa Dư hà to miệng, cuối cùng đem thoại nuốt trở vào, vậy đứng thẳng lên, không mình hành lễ. Chương 464, giết lung tung, 1, chương 464, giết lung tung, 1, Tuệ Thánh chính là một vị lĩnh ngộ trí cao thánh đạo thánh tiên, cũng là Vũ Hóa môn Hoa gia lão tổ một trong, vốn tên là Hoa Tuệ. Bản thân nàng cũng không hiện thân, lại đem âm thanh từ không biết thời không trung truyền lại vào anh tài điện, một lời quyết định, cùng Dương Huyền Chân cùng với Hiền Hoàng quyết định mới đổ ước. Tiền đặt cược vẫn như cũng là 30 đầu vương giai linh mạch. "Tốt, 30 đầu thì 30 đầu. Nếu là ta thắng qua ngươi Vũ Hóa môn thánh tử, hoặc là giết chết Hoa gia thiên tài, ngươi Vũ Hóa môn cũng đừng giống như Hoa Trung Long một không biết xấu hổ." Dương Huyền Chân lớn tiếng đáp lại Hoa Tuệ, như hồng trung mênh mông quần quần truyền ra anh tài điện, vang vọng tất cả Vũ Hóa môn. Lời vừa nói ra, ngoài điện chúng Vũ Hóa môn đệ tử trong mắt lập tức hiện ra khó xử chi sắc. Hoa Trung Long trên mặt cũng có chút không nhịn được. Chẳng qua Dương Huyền Chân nói đều là sự thực, Vũ Hóa môn mọi người ai cũng bất lực phản bác. Ai cũng biết, lúc trước nếu không phải Hoa Dư quát bảo ngưng lại, Hoa Trung Long là thực sự muốn lật bàn, chém giết Dương Huyền Chân báo thù cho Hoa Thiên Ca. Tiểu này thua không nhận nợ, trực tiếp trở mặt hành vi, phàm là còn muốn điểm ra mặt người đều sẽ cảm thấy bẽ mặt. Lao thân có thể bảo đảm, bất kể ngươi giết chết bao nhiêu vị bản môn thánh tử, ta Vũ Hóa môn cũng sẽ không truy cứu, để ngươi an toàn rời đi. Giọng Hoa Tuệ vang lên lần nữa, lần này nghe tới không có trước đó như vậy sắc lạnh, khẽ thế, tượng có chuyện như vậy. Dương Huyền Chân chỉ là cười cười, căn bản cũng không tin Hoa Tuệ bảo đảm, đợi lát nữa hắn thắng đánh cược, vì Hoa gia đức hạnh, hơn phân nửa lại muốn làm ra đánh chết không nhận nợ, hoặc là động thủ với hắn, thậm chí sau truy sát sự việc. hắn lại không quan tâm, cũng không sợ Hoa gia. Không nói trước có Hiển Hoàng ở bên cạnh chỗ dựa, có thể ngăn lại Hoa gia các cao thủ. Dù cho là hắn lẻ loi một mình cũng không sợ Hoa gia, thậm chí tất cả Vũ Hóa môn nửa phần. Cùng lắm thì lấy ra Vĩnh Hằng Tiên Lệnh, diệt sát đi một nhóm Hoa gia cao tầng, lại mở ra địa ngục chi môn tiến về hạ giới. Đến lúc đó trừ ra Thiên Quân, ai có thể trực tiếp đi đến hạ giới, làm gì được hắn? Hy vọng các ngươi Vũ Hóa môn chớ có tái xuất trở mặt, chuyến đi nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Dương Huyền Chân để lại một câu nói, ngẩng đầu mà bước hướng ngoài điện bước đi. Chết tiệt tiểu xuất sinh. Hoa Trung Long chằm chằm vào Dương Huyền Chân bóng lưng, trong lòng hung dữ gầm thét, ánh mắt muốn nhiều án độc có nhiều án độc. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, ống tay áo trượt xuống ra một khối lệnh bài, rót vào nhất đạo tin tức trong đó. Làm xong những thứ này tiểu động tác, trong mắt của hắn vẻ oán độc chuyển thành âm hiểm cười, hình như ăn chắc Dương Huyền Chân đồng dạng. Bởi vì hắn đưa tin cho Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung chính là một cái do tiên thiên hỏa linh tạo thành thế lực lớn, không kém gì Vũ Hóa môn bao nhiêu. Về phần vì sao muốn đưa tin cho Thái Dương Thần Cung, chỉ vì Dương Huyền Chân biểu hiện ra thực lực đến xem, Hoa Trung Long có lý do hoài nghi, 10 ngày trước đột nhiên tử vong Cố Trường Phong là Dương Huyền Chân giết chết. Cố Trường Phong chẳng những là Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử, lại bởi vì có Huyền Hỏa Kim Đồng duyên cớ, đoạn thời gian trước bị Thái Dương Thần Cung liệt hoàng thu làm ký danh đệ tử. Cho nên theo Hoa Trung Long, Thái Dương Thần Cung vừa tiếp xúc với nhận được Cố Trường Phong bị Dương Huyền Chân sát hại thông tin, liền sẽ lập tức phái cao thủ gây sự với Dương Huyền Chân. Hắn đánh cho một tay tính toán thật hay. Dù là Dương Kỳ dẫm nhầm cước chó, may mắn tại ta phái thánh tử trên tay bảo trụ một cái mạng chó, cũng chạy không thoát Thái Dương Thần Cung cường giả chế tài. Hoa Trung Long lòng tin tràn đầy. Tuệ Thánh quyết định không biết là đúng hay sai. Hoa Dư nhìn đã đi ra ngoài điện, từng bước một đi về phía trong sân rộng Dương Huyền Chân, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Theo nhìn thấy Dương Huyền Chân lần đầu tiên bắt đầu, hắn cũng cảm giác đối phương có loại nói không ra không thích hợp. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy Dương Huyền Chân vì thế xét đánh lôi đỉnh diệt sắt trở tâm, dùng càng cường đại hơn a lại ra chi kiếm giết chết Yến Tây Quy, lại đến dùng cùng loại với nguyền rủa chi thuật thủ đoạn sứ Hoa Thiên Ca từ trên trời rơi xuống. Tất cả đủ loại, không một không chứng minh Dương Huyền Chân rất ma quái, vậy đã chứng minh Hoa Dư cảm giác là đúng. Còn nữa, vừa nãy Dương Huyền Chân cùng Hiền Hoàng tại trong đại điện kẻ sướng người họa, biểu hiện ra thái độ cũng đáng giá hoài nghi, lệnh Hoa Dư quanh quẩn tại tâm đầu cô kia bất an càng thêm mãnh liệt. Hoa Dư lòng nặng trĩu, lại cuối cùng không dám phản bác Hoa Tuệ quyết định, bất lực. Hắn chỉ là bản thánh, địa vị cùng Hoa Tuệ cái này chân chính thánh nhân căn bản không cách nào so sánh được. Bản thánh cùng thánh nhân tuy chỉ có kém một chữ, thực lực sai biệt lại không chỉ một sao nửa điểm, hoàn toàn không giống tổ tiên cùng nguyên tiên trong lúc đó loại đó đại cảnh giới khoảng cách. Bán thánh đến thánh nhân cảnh giới, chính là nhất đạo danh trời to lớn cánh cửa. Nói như vậy, tựa vào chính dương và năng lực tại nửa bước kim tiên chém giết đại la kim tiên yêu nghiệt nhân vật, như tu luyện tới bán thánh cảnh giới, vậy tuyệt không có khả năng chiến thắng được thánh nhân. Có thể tưởng tượng, thánh nhân mạnh đến mức nào, cỡ nào khó mà khiêu chiến vượt cấp. Cái này cũng phù hợp tu sĩ vượt tu luyện tới cuối cùng, trên lệch cảnh giới sẽ càng lớn đạo lý. Muôn người chú ý phía dưới, Dương Huyền Chân lần nữa đi vào trong sân động. Hắn tóc dài áo choàng, ngẩng đầu đỡ ngực, thân thể giống như một vòng quang mang thênh thang mặt trời chiếu rọi sân hà, một đôi mắt như hai cái tuyệt thế thần kiếm, đâm thẳng vùng trời chúng Vũ Hóa môn thánh tử. Các người Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử quá yếu, cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ta không thể không hoài nghi, Vũ Hóa môn các đệ tử, bao gồm các người những thứ này cái gọi là thánh tử hết thảy đều là rác rưởi. Dương Huyền Chân lời nói cực kỳ tùy tiện, tràn ngập khiêu khích hứng thú, làm cả Vũ Hóa môn chúng đệ tử ồn ào. Dương Kỳ, ngươi làm càn. Ngươi cho rằng giết chết ba vị hạch tâm đệ tử thì vô địch. Ngươi quá ngu muội. Căn bản không tưởng tượng ra được ta Vũ Hóa môn thánh tử khủng bố. Ta cho ngươi biết, bọn hắn đều là tổ tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, trong nháy mắt liền có thể đánh chết giết ngươi trăm ngàn vạn lần. Chư vị thánh tử sư minh, thánh nữ sư tỷ, mời các ngươi nhanh chóng ra tay chu sát Dương Kỳ, là Trần Tâm, Yến Tây Quy, Hoa Thiên Ca, ba vị hạch tâm sư minh báo thủ, cho chúng ta Vũ Hóa môn đệ tử chính danh a. Từng bị Vũ Hóa môn đệ tử mặt lộ vẻ giận dữ. Có người nhảy ra chỉ vào Dương Huyền Chân liên tục quát tháo, có người chắp tay hướng về bầu trời bên trên rất nhiều thánh tử đau buồn phẫn nộ cùng hống, mời bọn họ ra tay tiêu diệt Dương Huyền Chân. Mọi người cùng chung mối thù. Lúc trước Dương Huyền Chân đánh nhiều thắng nhiều, hạch tâm đệ tử ai cũng không phải hắn đối thủ, thậm chí Hoa Thiên Ca cũng đỡ không nổi hắn một chiều, để bọn hắn bị đả kích, bất ức đến cực điểm. Bây giờ Dương Huyền Chân càng lại độ mở miệng đục nhã bọn hắn, chẳng khác gì là trên vết thương sắt muối, làm sao có thể nhẫn? Dương Huyền Chân bất tử không đủ để bình dân phẫn. Trên bầu trời, một đám thánh tử cũng sôi nổi nội trường Dương Huyền Chân. Nhìn tới ta không thể không tự mình xuất thủ. Tâm Hoàng Thánh Tử ánh mắt trở nên âm hàn đến cực điểm. Hắn từng nói Dương Huyền Chân hẳn phải chết tại Hoa Thiên Ca chi thủ, hiện tại Dương Huyền Chân vẫn sống phải hảo hảo. Nhường hắn mất hết mặt mũi, làm sao nuốt được một hơi này? Dương Kỳ, chết đi cho ta! Tâm Hoàng Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, muốn bị thiết huyết cổ tay đem Dương Huyền Chân chém xuống dưới ngựa. Đúng vào lúc này, cuối chân trời đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến Vũ Hóa môn trùng vô số cung điện cùng dãy núi mạnh mẽ lay động. Tiếp lấy một cỗ vô cùng bá đạo, không ai bị nổi, dường như thế gian duy nhất lực lượng nô lên cao giáng lâm, hình như muốn đem tất cả mọi người chấn áp đến bạc cổ, triệt để châm luân. Mọi người giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, chỉ thấy một tòa bảng bạc cung điện đánh tan ngàn tỷ lớp thời không mà đến. Cung điện lộng lẫy, như diệu pháp vị trí, dường như chúng thánh nơi ở, trước điện có một vị nam tử áo trắng sừng sững. Chương 464, giết lung tung 2, chương 464, giết lung tung 2, nam tử trên mặt làn da trắng toát, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, một đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy, giống như tập giữa thiên địa tất cả hắc ám biến thành, người cùng chi đối mặt, như muốn rơi vào tuyền cổ hắc ám. Thấy một lần nam tử áo trắng, trên quảng trường vũ hóa môn đệ tử lần nữa manh động. Đó là hạng nhất chân sư huynh thượng phẩm tiên khí kim khuyết Di La Cung. Hạng sư huynh từ thiên đình ám hoàng phủ quay về, lại tu luyện đến vô thượng tổ tiên cảnh giới. Hạng sư huynh từng tu thành dạ đế thiên quân vĩnh dạ chi nhãn, cùng với ám dạ quân vương vô thượng thần thể, một thân dạ đế bất hủ thiên công càng là hơn bá tuyệt thiên hạ, quan lại của kim. Nghe đồn hắn nhưng thật ra là dạ đế thiên quân truyền thế, thiên đình ám hoàng thì là dạ đế thiên quân năm đó một vị đệ tử, sau đó dạ đế mất tích, ám hoàng mới đầu phục thiên đình. Bây giờ hạng sư huynh đi một chuyến ám hoàng phủ, liền tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới, lẽ nào ám hoàng đã thừa nhận hắn dạ đế truyền thế thân phận? Tất nhiên là như thế. Ha ha, hạng sư huynh là thiên quân truyền thế, vô địch thiên hạ, dương kỷ kiếp trước nhiều nhất chỉ là cái thánh nhân, cho thiên quân sách dạy cũng không xứng, hắn tất nhiên phải nuốt hận tại chỗ. Vô số vũ hóa môn đệ tử nhìn lấy thiên khung thượng kia cung điện khổng lồ bên trên hạng nhất chân, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Bọn hắn giống như đã thấy Dương Huyền Chân bị hạng nhất chân một chiêu đánh chết cảnh tượng. Ngay cả Tâm Hoàng Thánh Tử, Tôn Thi Họa, Từ Băng Thanh và Thánh Tử Thánh Nữ nhìn thấy hạng nhất chân xuất hiện, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dạ đế thiên quân chuyển thế, há lại cho đùa. Dương Kỳ, ngươi rất bình tĩnh, hoàn toàn không như những người khác đối mặt ta lúc nơm nớp lo sợ. Ngươi là khả tạo chi tài, quỳ xuống đi, xin thể rời khỏi Thái Nhất Môn, từ đây quy y ta duy nhất chân giáo, đối với ta dâng lên trung thành, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt của hạng nhất chân rơi tại trên người Dương Huyền Chân, lời nói trầm rãi, đương nhiên dường như một tôn chân chính thiên chi quân vương, không để cho bất luận kẻ nào làm trái. Cái gì? Nghe được hạng nhất chân chi ngôn, Dương Huyền Chân còn chưa nói chuyện, phía dưới chúng vũ hóa môn đệ tử chính là quỳ lên. Cần biết, duy nhất chân giáo chính là hạng nhất chân trong vũ hóa môn khai sáng một cái đảng phái, tụ tập rất nhiều hạch tâm đệ tử, tôn hạng nhất chân là duy nhất chân thần, thế lực lớn, xương vương xương bá. Hiện tại hạng nhất chân lại để cho mời Dương Huyền Chân gia nhập duy nhất chân giáo, chẳng khác nào là muốn phóng Dương Huyền Chân một ngựa, này làm sao được? Hoa Thiên Ca và sư minh thủ báo đáp không báo, bọn hắn khí còn muốn hay không ra? Làm dưới thì có không ít đệ tử muốn mở miệng khuyên nhủ hạng nhất chân nghìn vạn lần không thể bỏ qua Dương Huyền Chân. Nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Chân nhìn về phía hạng nhất chân, giọng nói khinh thường, chỉ là dạ đế một môn thần thông chuyển thế làm người thôi, liền như thế không coi ai ra gì, tự xưng là duy nhất chân thần, thật coi mình là trời quân. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Tâm Hoàng Thánh Tử bọn người trên thân, ta kiên nhẫn có hạn, các người đám phế vật này cũng cùng lên đi. Thời gian của ta quý giá cực kỳ, hơi chỉ hoãn một cái chớp mắt, các ngươi cũng muôn lần chết nạn chuộc. Người muốn chết? Giết chết Dương Kỳ, dùng máu tươi của hắn rửa sạch sỉ nhục. Dương Huyền Chân khiến cho sóng to gió lớn, nhường tất cả thánh tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Trong lúc nhất thời, tính cả Tâm Hoàng Thánh Tử ở bên trong trọn vẹn hơn 20 vị thánh tử cũng không còn cách nào chịu đựng, sôi nổi thi triển tuyệt sát đại thuật thẳng hướng Dương Huyền Chân. Tất nhiên chính Dương Huyền Chân muốn chết, thì nên trách không được bọn hắn lấy nhiều khi ít vây công. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta như thế làm cản, Dương Kỳ, ngươi là người thứ nhất dám khiêu chiến quyền uy người, chết không có gì đáng tiếc. Hạng nhất chân vậy nổi giận, trong giọng nói tràn đầy sát cơ, trong mắt đột nhiên hắc mang đại thịnh, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng màu đen mặt trời. Mặt trời lưu chuyển không thôi, cùng thiên thượng mặt trời tối đen đỏ lên, dường như ấn chứng với nhau, có thể giữa trời đất nhất thời đen nhánh, nhất thời ban ngày. Cùng lúc đó, hạng nhất chân hai tay kết ấn, như ông trăng tròn, về phía trước đánh ra, thiên sơn và thủy, thế sự xoay vần, ngày đêm biến hóa, vạn giới oanh minh đều ở trong đó. Ầm ầm, màu đen mặt trời đột nhiên xông lên chân trời, cùng chân chính tiên giới mặt trời kết hợp, thiên thượng lập tức xuất hiện một vòng hắc quang, hướng phía Dương Huyền Chân nô lên cao bá phủ. Thái cổ dị tượng, hắc nhật diệu thiên. Thấy một lần kia hắc quang, rất nhiều đệ tử thì khiếp sợ. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, Thiên đình nắm giữ tiên giới mặt trời, dạ đế lại thường xuyên vì hắc nhật giả thiên, chuyên môn cùng thiên đình đối nghịch. Lần này, mọi người càng thêm chắc chắn hạng nhất chân chính là dạ đế chuyển thế, Dương Huyền Chân nói tốt cho người một thật chỉ là dạ đế một môn thần thông chuyển thế, hoàn toàn chính là bôi đen. Chó má dị tượng. Dương Huyền Chân một tay vác tại sau lưng, một tay một chỉ điểm hướng bao phủ mà đến hắc quang, nhẹ nhàng, giống như căn bản không dùng lực, lại hình như ẩn chứa sứ thiên địa vạn vật vì đó run rẩy vĩ đại lực lượng. Hắc quang trong nháy mắt nổ nát vụn, trên bầu trời kia luân màu đen mặt trời đều bị Dương Huyền Chân chỉ điểm một chút phát nổ. Làm sao có khả năng? Hạng nhất chân trong mắt dâng lên khó có thể tin, hắn hát nhập diệu thiên thế nhưng thái cổ dị tượng chưa bao giờ thất thủ qua, lại bị Dương Huyền Chân trong nháy mắt chôn bụi. Cút. Dương Huyền Chân lại không quản khiếp sợ hạng nhất chân, đưa tay chụp về phía một tôn dùng một thanh thượng phẩm tiên khí trọng truy hoành sắt mà đến Lục Bảo Thánh Tử. A, trọng truy tính cả Lục Bảo Thánh Tử bị Dương Huyền Chân một cái tát chụp thành một tấm bánh thịt, phía trên truyền ra thảm thiết tiếng kêu rên, lại bị hắn tiện tay hấp thụ luyện hóa. Chơi ạ, Dương Kỳ chẳng những kích phá hạng nhất chân sư minh hát nhập diệu thiên, còn đem ứng còn trương thu sư minh một cái tát chụp chết. Chúng vũ hóa môn đệ tử bị kinh hãi được trợn mắt há hốc mồm. Dương Kỳ hay là Đại La Kim Tiên sao? Tâm Hoàng Thánh Tử cùng đánh tới hơn 20 vị thánh tử cũng cảm thấy ngạc nhiên, Dương Huyền Chân thực lực có lẽ quá mạnh à. Phanh phanh phanh phanh. A, ngươi không được qua đây. Đừng có giết ta, ta vô ý đối địch với ngươi. Ta nhận thua. Dương Huyền Chân như thời cổ sát thần giáng lâm, liên tục xuất kích, một bước một giết, đem từng vị thánh tử dùng bàn tay chụp thành bánh thịt dung nhập thân thể, bọn hắn chạy trốn cũng làm không được. Mỗi một vị thánh tử trước khi chết đều sẽ phát ra hoảng sợ tới cực điểm kêu rên, trực khiếu người nghe không rét mà run. Kẻ này đến tuột cùng là thực lực gì? Chúng ta mau ra tay ngăn cản Dương Kỳ, không thể mặc cho bị giết xuống dưới a. Anh tài điện trong tất cả trưởng lao thấy Dương Huyền Chân trong nháy mắt liền giết chết 20 vị thánh tử, đều sắc mặt của biến. Dương Huyền Chân biểu hiện triệt để vượt qua mọi người đoán trước, vậy cuối cùng ý thức được Dương Huyền Chân không thích hợp, muốn ra tay ngăn cản hắn tiếp tục đổ sắt trong môn thánh tử. Nhưng Hiền Hoàng đột nhiên mở to mắt, không biết thi triển thủ đoạn gì, cầm cố lại mọi người. Dương Kỳ, ta về đem Đế Thiên Quân chuyển thế, ngươi nếu dám làm hại ta, Thiên Đình Ám Hoàng phủ tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Ta tu luyện Tâm Hoàng Diệt Ma Bảo Kinh, là Thiên Đình Tâm Hoàng Điện người, ngươi dám giết ta chính là đắc tội Tâm Hoàng Điện, cho dù Thái Nhất Môn cũng không bảo vệ được ngươi. Lúc này Hạng Nhất Chân căn bản cũng không tượng Thiên Quân chuyển thế người, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lo sợ, tựa cái chấn kinh quá độ chó nhà có tang. Tâm Hoàng Thánh Tử cũng không khá hơn chút nào, phát ra tê tâm liệt phế kinh sợ giống to. Dương Huyền Chân thực lực quá kinh khủng, cấp bậc thánh tử nhân vật tại trên tay hắn dường như 3 tuổi hài đồng không chịu nổi một kích, ở đâu là bọn hắn có thể chống đỡ. Phanh phanh. Dương Huyền Chân không để ý tới Tâm Hoàng Thánh Tử cùng Hạng Nhất Chân kêu gào cùng đe dọa, hướng đảo hướng anh tài điện hai người đánh ra một trường, tại hai người sắp xông vào trong điện trước một cái nháy mắt đem bọn hắn chụp thành bánh thịt. Thoáng qua trong lúc đó, thẳng hướng Dương Huyền Chân hơn 20 vị thánh tử toàn bộ tử vong, chỉ còn lại không có ra tay với hắn Tôn Thi Họa, Từ Băng Thanh, Đạo Húc và thánh tử. Chương 465, cảnh giới bại lộ, khiếp sợ Vũ Hoàng. Một, chương 465, cảnh giới bại lộ, khiếp sợ Vũ Hoàng. Một, theo Tâm Hoàng Thánh Tử cùng Hạng Nhất Chân bị Dương Huyền Chân một cái tát chụp chết, to lớn cái Vũ Hóa Môn giống như bị nhân nhân xuống tạm dừng khóa, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều bởi vì Dương Huyền Chân cường đại cùng hung tàn mà rung động được trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí thông qua các loại thủ đoạn nhìn thấy nơi đây cảnh tượng vô số người, đều rất giống từng cố bị nhân thi triển định thân thuật vạn năm cương thi, cứng ngắc đến đáng sợ. Giữa thiên địa không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Duy có Dương Huyền Chân vẫn như cũ vai hùng bừng bừng phân chấn, mái tóc màu đen không gió mà bay, như thần long phất phới, toàn thân không nhiễm nhất trần, hai tay không dính mảy may máu tanh, như bất hủ chi thần vĩnh hằng đứng ngạo nghễ tại quần tiên chi thượng, chúng thần chi đỉnh, cao cao nhìn xuống Vũ Hóa Môn trên dưới. Hắn ở đây tiêu hóa hơn 20 vị thánh tử chỗ nào cướp đoạt mà đến kinh nghiệm chiến đấu cùng các loại thần thông, cùng với luyện hóa trước đó chưa luyện hóa hoàn toàn vương giai linh mạch. Hắn đâu chiến thiên ý quyền khoảng cách đệ tam trọng không xa, tin tưởng không cần quá lâu liền có thể bộc phát vạn lần chiến lực, kiếp vương độ long biến cũng là như thế. Lực lượng cũng có rõ rệt tăng lên, nguyên tượng đạt đến 1500 vạn đầu số lượng, cảnh giới bước vào thiên tiên trung kỳ. Từ ngực. Trên quảng trường có người nuốt nước miếng một cái, không lưu loát mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, chết rồi. Chúng ta Vũ Hóa Môn hơn 20 vị thánh tử toàn bộ đều đã chết. Bị Dương Kỳ hết thảy chụp thành từng chương bánh thịt. Quá khốc liệt. Thái hung tàn, Dương Kỳ rốt cục là người hay quỷ a? Lại một vị đầu đội mão ngọc nam tử đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, dường như nói mê lẩm bẩm, Hạng Nhất Chân sư huynh chính là Dạ Đế Thiên Quân chuyển thế, chiến lực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ít ngày nữa muốn trọng chứng thiên quân đại vị. Thiên Quân a, làm sao sẽ bị Dương Kỳ một cái tát chụp thành bánh thịt? Vì sao lại như vậy a? Không, ta không tin a. Mão Ngọc Nam Tử là duy nhất chân giáo thành viên, đối với Hạng Nhất Chân cùng nhiệt sùng bái, kiên định cho rằng đối phương nhất định thành tiểu Thiên Quân, dẫn đầu chính mình đi về phía huy hoàng. Bây giờ Hạng Nhất Chân lại nửa đường băng tốt, lại chết được đơn giản như vậy, khiến Mão Ngọc Nam Tử không chịu nổi đả kích. Nào chỉ là hắn, trên quảng trường rất nhiều duy nhất chân giáo thành viên, có một cái tính một cái, lúc này không phải ánh mắt tăng dã, như bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, chính là tóc thai bù sù, giống như điên cuồng. Không thể tin được Hạng Nhất Chân vẫn lạc tàn khốc hiện thực, tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ. Cái khác Vũ Hóa Môn đệ tử cũng không khá hơn chút nào, hoặc sát mặt như cho tàn, hoặc đem đầu lâu chôn thật sâu tại ngực, hình như từng đầu bị Dương Huyền Chân ngắt lời cổ sống bại quyền. Lần này bọn hắn Vũ Hóa Môn là triệt để bại, càng là hơn mất mặt xấu hổ thảm bại. Bọn hắn thánh tử đã từng cái cũng như bức hưng hống, một bộ thiên lao đại địa lao nhị tư thế, có thể vừa gặp phải Dương Huyền Chân lập tức thì lộ ra nguyên hình. Cái gì Tâm Hoàng Thánh Tử, cái gì Dạ Đế chuyển thế, tại Dương Huyền Chân trước mặt quả thực chó má cũng không bằng. Có thể tưởng tượng, một sáng hơn 20 vị thánh tử vây công Dương Huyền Chân thảm bại thông tin truyền ra ngoài, bọn hắn bên ngoài gặp được những thế lực lớn khác đệ tử lúc, tuyệt đối sẽ bị nhân chế rêu vừa bạn không hết ra, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Tâm Hoàng Thánh Tử vạn năm trước thì tu thành tổ tiên cảnh giới, nhưng cùng Thiên Đình Thần Ngục chấp pháp đệ tử tranh phong, năm đó càng là hơn trong thái cổ chi khư chém qua Thái Nhất Môn, Đại Dịch Giáo, Thiên Ngai phái. Và thế lực đối địch thánh tử, lại ngay cả Dương Kỳ một chiêu cũng không tiếp nổi. Dương Kỳ chiến lực rốt cục mạnh đến mức nào, năng lực vượt một cái đại cảnh giới thoải mái giết địch. Loại nhân vật này, ai có thể chiến thắng? Từ Băng Thanh một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại không dừng lại đánh lấy run rẩy, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng. Vị này bị chúng thánh nữ mọi người vần quanh, như công tiêu ngạo nữ tử cũng không tiếp tục khôi phục trước kia thần thái, mất đi thiên kiêu nên có tinh khí thần, hiển nhiên một đầu bị nhân đánh rất bụi bặm gà rừng. Dương Huyền Chân dường như một tòa bất hủ tấm bia to, khiến nàng trong lòng để không nổi bất luận cái gì chống lại suy nghĩ, cũng không nhìn thấy nửa phần chiến thắng hy vọng. Này Dương Kỳ thật chỉ là đại la kim tiên sao? Chiến lực làm sao lại như vậy mạnh mẽ như vậy? Chỉ sợ có thể tung hoành tổ tiên cảnh giới vô địch. May mắn ta không có tùy tiện đi lên vây công hắn, nếu không ta cũng đã chết ta. Đạo Húc Thánh Tử toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, ánh mắt bên trong lại là may mắn, lại là sợ hãi. Hắn còn không bằng Tâm Hoàng Thánh Tử, vừa rồi như theo chúng Thánh Tử đi lên vây công Dương Huyền Chân, kết cục có thể nghĩ. Cũng may hắn cùng Tâm Hoàng Thánh Tử đám người vô cùng không đối phó, khinh thường cùng bọn hắn liên thủ đối địch. Nghĩ sai thì hỏng hết, hắn nhặt về một cái mạng. Ta không là Dương Kỳ thủ. Hoa Chân Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, vậy rất khó chống lại. Thiên Đình Thái Cổ Chi Khư sắp mở ra. Dương Kỳ như tiến vào bên trong, lại thêm Thái Nhất Môn Ngũ Đại Hoàng giả chuyển thế thánh tử, ta Vũ Hóa Môn thế hệ trẻ tuổi nguy rồi. Tôn Thi Họa cũng tại nhìn qua Dương Huyền Chân, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiếm kỵ, e ngại, rung động, cùng với là Vũ Hóa Môn tương lai lo lắng. Dương Huyền Chân ngay cả thần thông đều không có thi triển, chỉ là tiện tay đánh ra, liền giết chết Tâm Hoàng Thánh Tử đám người. Thực lực kinh khủng như thế, tuyệt đối có thể tung hoành nguyên tiên phía dưới vô địch thủ, so với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi và Thái Nhất Môn Hoàng giả chuyển thế hạ người cũng không thua bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, Vũ Hóa Môn thế hệ trẻ tuổi như cảnh ngộ Thái Nhất Môn đệ tử, chỉ sợ muốn bị Dương Huyền Chân đám người giết đến triệt để tuyệt tự, từ đây không người kế tục. Thực chất, Vũ Hóa Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại yêu nghiệt cũng không nhiều. Như Hạng Nhất Chân, Hoa Thiên Ca, Yến Tây Quy, Tâm Hoàng Thánh Tử, Cố Trường Phong đám người đều thuộc về tuyệt đại yêu nghiệt. Bọn hắn bị Dương Huyền Chân giết chết về sau, Vũ Hóa Môn khoảng cách tuyệt tự cũng không xa. Nhưng việc này cũng không phải Tôn Thi Họa cái kia suy tính, mà là những trưởng lão kia cái kia suy tính. Chẳng qua anh tài điện trong Hoa Dư, Hoa Trung Long, Trường Mi Tôn Giả và trưởng lão đều bị Hiền Hoàng cầm cố lại. Tất cả trưởng lão chỉ có thể trừng to mắt, theo ánh mắt bên trong truyền lại ra khó có thể tin, hoảng sợ, hối hận, và tâm tình rất phức tạp. Ngay cả mắt thấy từng vị thánh tử bị Dương Huyền Chân chém giết, sau đó triệt để thẹn quá hóa giận, hiện thân muốn đem Dương Huyền Chân diệt sát Hoa Tuệ cũng như thế. Hoa Tuệ là một vị tóc bạc da mồi, khuôn mặt khô gầy, mặc một bộ rộng lớn trường bào lão hầu. Nếu không phải nàng là nữ nhân, thật đúng là cùng trong thế tục Dương gia tộc lão Dương có đức giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này, Hoa Tuệ nhìn ngồi ngay ngắn ở trên đế, Huyền Chân như vậy hiền hoàng, đôi mắt giàn mua vận đục trung hiện lộ rõ kinh sợ cùng phẫn hận. Nàng muốn mở miệng nói thứ gì, lại bởi vì bị Hiền Hoàng giam cầm, một chữ đều nói không ra. Nàng chính là thánh nhân, Hiền Hoàng có thể khiến nàng không thể động đậy, vậy đối phương đến tột cùng là thực lực gì? Lẽ nào là một vị đỉnh phong thánh nhân, thậm chí hoàng giả? Có thể người này rõ ràng chính là Trương Đại Hải, Thái Nhất Môn bán thánh cảnh giới trưởng lão. Người Vũ Hóa Môn nhưng còn có nhân muốn cùng Dương Kỳ đánh một trận. Hiền Hoàng cười lấy đối với Hoa Tuệ tra hỏi đồng thời búng tay, nhường nàng khôi phục năng lực hành động. Hoa Tuệ một đôi mắt tam giác giống như rắn độc chằm chằm vào Hiền Hoàng, theo răng khe hở bên trong gạt ra một câu, "Không có, ngươi Thái Nhất Môn thắng." Chương 465, cảnh giới bại lộ, khiếp sợ Vũ Hoàng. 2, chương 465, cảnh giới bại lộ, khiếp sợ Vũ Hoàng. 2, nàng coi như là đã nhìn ra, hôm nay Hiền Hoàng mang theo Dương Huyền Chân tới cửa khiêu chiến, hoàn toàn chính là hai người thiết một cái bẫy, muốn đem nàng Vũ Hóa Môn yêu nghiệt một mẹ hốt gọn. Nàng Vũ Hóa Môn mặc dù còn có đầy Tâm Hoàng Thánh Tử đám người càng cường đại hơn Tam Đại Cự Đầu Thánh Tử, có thể giờ phút này đều không ở bên trong môn phái. Hoa Tuệ cũng không có nghĩ tới triệu hồi Tam Đại Cự Đầu Thánh Tử, để bọn hắn cùng Dương Huyền Chân quyết chiến. Nàng không dám đánh cược. Nếu là tái chiến tiếp, Hoa Tuệ hoài nghi Dương Huyền Chân chiến lực lại muốn tăng lên một cái cấp bậc, sau đó trực tiếp đem Tam Đại Cự Đầu Thánh Tử toàn bộ giết chết. Đến lúc đó, Vũ Hóa Môn thì không mẹn mẹn là đại bại thua thiệt, mất hết mặt mũi đơn giản như vậy, mà là muốn triệt để tuyệt hậu. Loại đó hậu quả, nàng đảm đương không nổi. Có thể bị nhân bày nhất đạo, nàng há có thể cam tâm. Thế là nàng muốn phát ra thiết giải, tốt kinh động không biết thời không bên trong Vũ Hóa Môn hoàng giả, tới trước chế tài Hiền Hoàng cùng Dương Huyền Chân. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, nhất đạo kinh thiên động địa đại hống tựa như kinh lôi vang vọng, "Hiền Hoàng, ngươi thân là thai nạn ngũ tử bên trong lão nhị, lại ngụy trang thành một cái nho nhỏ trưởng lão, tính toán ta Vũ Hóa Môn, thật coi ta Hoa gia dễ bắt nạt." Lời nói vừa dứt, một cỗ chí cao hoàng giả khí thế như thiên uy hạo đãng, để ép Hoàng Vũ, xứ giữa thiên địa lâm vào vĩnh hằng hắc ám, không gặp lại mặt trời. Vì Trung Châu làm trung tâm, chung quanh vô số mênh mông đại châu đều là chi run rẩy, phảng phất muốn bị phá bỡ. Từng cái đại châu bên trong ước vạn vạn tiên nhân ngạc nhiên biến sắc, tâm thần thất thủ, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Hoa gia hoàng giả sao? Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bóng đêm vô tận, nét mặt hơi ngưng trọng lại không sợ mảy may. Dám giết ta Vũ Hóa Môn đệ tử, chết! Không biết thời không bên trong Hoa Gia hoàng giả mở miệng lần nữa, lập tức một cái cự trưởng đột nhiên hiện hiện, giống thiên khung quỹ đạo, thay đổi thiên cơ, vồ một cái về phía Dương Huyền Chân, muốn đem hắn tiêu diệt tại dưới bầu trời. Hoa Văn Dương, 3 triệu năm trước, ngươi bị ta đánh cho so như chó nhà có tang, nếu không phải Vũ Hoàng hiện thân cứu ngươi, ngươi đã sớm bị ta đánh chết giết. Bây giờ là ai đưa cho ngươi đảm lượng, dám ở trước mặt ta đấu võ? Hẳn là làm năm dạy dỗ ngươi chưa đủ. Giọng Hiền Hoàng như quần quần thiên âm vang vọng cả thôn, phiên động trên bầu trời mặt trời, vô tận thần huy xuyên qua mà xuống, phổ chiếu mênh mông đại thiên, xua tan vĩnh hằng hắc ám, xứ giữa thiên địa vì đó sáng lên. Dương Huyền Chân liền thấy, vùng trời chụp vào bàn tay to của mình cũng đã biến mất. Không biết thời không bên trong Hoa Gia hoàng giả phát ra cười lạnh, làm năm ta tiết bại một chiều, hiện tại chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Hiền Hoàng, Dương Kỳ tại ta Vũ Hóa Môn bên trong giết chóc hơn 10 vị thánh tử, còn lý luận. Lại một đường lạnh băng đến cực điểm thanh âm đàm thoại từ thiên ngoại truyền đến, là một vị khác hoàng giả. Phạm ta Vũ Hóa Môn người tất chu. Lại một vị hoàng giả mở miệng, âm thanh lạnh đến có thể đem người linh hồn đông cứng. Không chỉ có là phát ra âm thanh ba vị hoàng giả, Dương Huyền Chân còn cảm nhận được ngoài ra hai cỗ hoàng giả khí cơ, cùng với mấy chục cỗ thánh nhân khí cơ, đều khóa chặt lại chính mình. Hắn lắc đầu bật cười, vĩnh hằng tiên lệnh từ ống tay áo trượt xuống đến lòng bàn tay, trong lòng nói nhỏ, Hoa Gia ngũ lao tập hợp đủ, cũng không biết Hiền Hoàng một người có thể hay không ngăn cản được. Ta nói không chừng muốn đổ sát một tôn Hoa Gia hoàng giả. Hoa Gia tổng cộng có 5 vị hoàng giả, theo thứ tự là Hoa Văn Sương, Hoa Văn Võ, Hoa Văn Vân, Hoa Văn Thiên, cùng với Hoa Văn Thành. Từng cái đều là dung động vạn châu tồn tại. Nay ngũ đại hoàng giả đều lâu dài bế quan, hiếm khi hiện thân, bây giờ vì Dương Huyền Chân cùng Hiền Hoàng, toàn bộ cũng xuất thế. Kỳ thực cũng bình thường, Dương Huyền Chân lần này là thật sự đem Vũ Hóa Môn cho để bừa. Nhất là chết những người kia, cũng có Thiên Đình, Yến gia, Thái Dương Thần cung bối cảnh. Bọn hắn thế lực sau lưng cũng cùng Hoa Gia quan hệ không cạn. Ta ngược lại muốn xem ngươi Hoa Gia ngũ lao học được Hoa Thiên Quân mấy phần bản sự. Hiền Hoàng từ anh tài điện người trong người ra, hào khí bất mây, muốn độc chiến ngũ đại hoàng giả. Hắn lời nói vừa ra, giữa thiên địa hoàng giả khí thế càng thêm mênh mông. Giống như thực chất, chấn động bản cổ. Tại cường đại như thế khí thế phía dưới, Vũ Hóa môn trên dưới toàn bộ đệ tử đều cảm giác thân thể trước nay chưa có rét lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy. Như Hiền Hoàng cùng Hoa Gia Ngũ Lao khai chiến, thắng bại sẽ như thế nào bọn hắn không biết, nhưng tất cả Trung Châu, thậm chí xung quanh vô số đại châu, tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Bọn hắn cũng sẽ bị hai bay vạ gió. Mọi người sợ hãi tới cực điểm, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Cùng một thời gian, Vũ Hóa môn chỗ sâu, một phương không biết tên dị độ không gian bên trong, đứng bước một tôn vũ ý tình quan người thanh niên. Người thanh niên này ánh mắt ôn hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc, có một loại người khiêm tốn hương vị trên người, nhưng không có mảy may khí tức ba động, giống như một cái không có một tia tù vi người bình thường. Trong ngực hắn ôm một ngụm trường kiếm, trôi kiếm hai bên trường cánh chim, hình như hai mảnh cánh, thân kiếm trắng toát như dương chi mỹ ngọc, không có một chút tì vết, một cỗ vô cùng thuần khiết sạch sẽ khí tức từ phía trên tán phát ra đây. Người thanh niên đưa tay vuốt ve trong ngực trường kiếm, tượng đang vuốt ve nhìn nữ nhân mình yêu thích. Người này chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng, chính là thiên địa đồng thọ cảnh giới kinh khủng tồn tại. Trong ngực hắn chiếc kia trường kiếm thì là một kiện vương phẩm tiên khí, tên là Thánh Đường chi kiếm. Trước đây dựa theo Vũ Hóa môn lịch đại truyền thừa lệ cũ, trưởng giáo đại vị luôn luôn do Hoa Gia người đảm nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hóa môn người khai sáng chính là Hoa Thiên Quân, Vũ Hóa môn chính là nhà của Hoa Gia thiên hạ. Nhưng ở hơn 1000 vạn năm trước, Vũ Hoàng hoành không xuất thế, dùng tuyệt đối thực lực trấn áp trong môn tất cả khâm phục, leo lên trưởng giáo đại vị. Cho dù Hoa Gia chí tiên hoàng giả lại nhiều, lại khâm phục, cũng không thể dùng chuyển Vũ Hoàng địa vị. Cố Trường Phong, Tiễn Tây Quy, Hạng Nhất Chân, Tâm Hoàng Thánh Tử, này bốn ngoại bộ xếp vào đi vào quân cờ đều đã chết, chết được tốt, chết được rượu. Vũ Hoàng nét mặt không hiểu, nói một mình. Dương Kỷ kẻ này vừa năng lực vượt một cái đại cảnh giới chẳng định, kiếp trước nên có chí tiên hoàng giả tu vi. Thái nhất môn khí vận sao mà cường thịnh, ra sáu vị hoàng giả chuyển thế. Nhưng Dương Kỷ một thế này thành tựu cũng liền như vậy. Ánh mắt của Vũ Hoàng rơi tại trên người Dương Huyền Chân, giọng nói dường như cảm thán, lại như không mặn không nhạt. Cho dù Dương Huyền Chân là hoàng giả chuyển thế, hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa chắc có Vũ Hoàng một đầu ngón tay cường đại, huống chi là hiện tại. Có thể nói, hoàng giả chuyển thế người tại thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vũ Hoàng tự nhiên không cần thiết để ở trong lòng. Hắn từ trên thân Dương Huyền Chân rời tầm mắt, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất là Hiền Hoàng cùng Hoa Gia Ngũ Lao đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn lại ra mặt đóng đô cả khôn. Ừm. Nhưng lại tại lúc này, Vũ Hoàng dường như phát hiện gì rồi làm hắn không hiểu chút nào thứ gì đó, ánh mắt khẽ động, lần nữa rơi tại trên người Dương Huyền Chân, lông mày cau chặt. Lại sau đó, Vũ Hoàng đồng tử từng chút một mở rộng, sắc mặt cũng là đổi biến. Một cái mắt, trên mặt hắn thì viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi các cảm xúc, cả người càng là hơn trực tiếp nhảy bật lên, hô to một tiếng, làm sao có khả năng? Người không nhìn lầm. Đường Đường Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn, thiên địa đồng thọ cảnh giới kinh khủng tồn tại, lại tượng một đầu con thỏ con bị giật mình nhảy bật lên. Giống như cường giả tâm tính cùng hàm dưỡng, trưởng giáo chí tôn uy nghiêm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc các thứ, hết thảy đều bị Vũ Hoàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Chương 466, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có khả năng đây Tạo Hóa Tiên Vương còn muốn vô địch? Một, chương 466, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có khả năng đây Tạo Hóa Tiên Vương còn muốn vô địch? Một, thấy Vũ Hoàng trước đây thật tốt, đột nhiên thất thố như vậy, lập tức có một đạo lo lắng giọng nữ theo Vũ Hoàng trong ngực Thánh Đường chi kiếm thượng vang lên, ngươi không sao chứ? Tiếng nói vừa dứt, một vị sau lưng mọc lên 12 đôi quang cánh, hỗn thân khí tức thánh khiết mỹ lệ nữ tử theo trên thân kiếm bật ra, đỡ lấy Vũ Hoàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng này chính là Thánh Đường chi kiếm khí linh, thực lực tương đương ở thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Nghe đồn cái này nữ khí linh tại Vũ Hoàng nhỏ yếu thời kỳ liền theo hắn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, không rời không bỏ, không biết trải qua bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, tình cảm thâm hậu, biết rõ lẫn nhau dài ngắn sâu cạn. Nàng này thì tương đương với Vũ Hoàng đạo lữ. Vũ Hoàng hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút trong lòng rời sông lấp biển tâm trạng, vẫn như cũ khó nén trên mặt rung động, ta không sao. Nhưng này Dương Kỷ vô cùng cổ quái, hắn cũng không phải là chân chính đại la kim tiên, mà là sử dụng kim tiên pháp tắc cùng một loại kỳ công ngụy trang mà thành. Dương Kỷ mới tiên tiên cảnh giới. Vũ Hoàng giọng nói trầm thấp, mang theo một chút hoảng hốt cùng không xác định, dường như chính mình cũng không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, cùng với nói ra khỏi miệng lời nói. Sau lưng mọc lên 12 cánh thánh khiết nữ tử nghe vậy giật mình, Dương Kỷ mới thiên tiên cảnh giới. Vậy hắn làm sao có thể giết được nhiều như vậy tổ tiên thánh tử? Rất nhanh nàng lại lắc đầu bật cười, hắn không thể nào là thiên tiên, cho dù Tạo Hóa Tiên Vương tại thiên tiên cảnh giới lúc cũng không chống lại được tổ tiên. Không, thiên tiên cảnh giới Tạo Hóa Tiên Vương ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không chống lại được. Ngươi hẳn là nhìn lầm rồi, Dương Kỷ chính là Đại La Kim Tiên. Hắn năng lực chém ngược tổ tiên quả thực không tầm thường, nhìn chung tất cả tiên giới, tiểu này kỳ tài cũng không nhiều thấy. 12 cánh nữ tử phủ định Vũ Hoàng. Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì muôn phần nguy cấp đại sự, hay là thai nạn thiên quân bản tôn giáng lâm đến Vũ Hóa môn, mới khiến Vũ Hoàng như vậy thảo một giai binh. Nguyên lai thì này, nàng có thể chịu trách nhiệm nói, Vũ Hoàng tất nhiên là Vũ Hóa môn làm việc quá sức mà kiệt sức. Lúc này mới nhất thời thiếu giám sát, đối với Dương Huyền Chân nhìn sai rồi, chính mình đem chính mình hù dọa. Rất đơn giản đạo lý. Thiên tiên một kích nhiều nhất hủy diệt một cái sơn núi nhỏ. Phi cái mấy chục hơn trăm dặm lộ trình đều sẽ thở không ra hơi, từ giữa không trùng té xuống mà chết thảm kịch tại Vũ Hóa môn cũng chợt có xảy ra, quả thực yếu đến đáng thương. Mà tổ tiên đâu? Không nói tổ tiên mạnh đến mức nào, chí ít một kích năng lực phá diệt đại châu một góc, ở thể nội mở ra thiên thang thần quốc. Bởi vậy không khó coi ra, thiên tiên cùng tổ tiên ở giữa chênh lệch đến cỡ nào khổng lồ. Dương Huyền Chân nếu thật là thiên tiên, lại như thế nào có thể có diệt sát tổ tiên thực lực? lẽ nào Dương Huyền Chân đây tạo hóa tiên vương còn muốn lợi hại hơn? Nói đùa cái gì? Như vậy cũng tốt, đây có người nói với ngươi, một cái tứ chi tận thế cũng sẽ không võ công tên ăn mày đột nhiên cầm thái đao xâm nhập hoàng cung đại nội, sau đó đại sát tứ phương, đem bị vô số cấm quân bảo vệ hoàng đế cho một đao chém chết hoang đường. Loại chuyện này, không chỉ thánh khiết nữ tử sẽ không tin, cho dù là một cái không có não kẻ ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Ta không có nhìn lầm. Vũ Hoàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân dò xét, nét mặt ngày càng nghiêm túc, chỉnh trọng nói, Dương Kỳ chính là thiên tiên cảnh giới. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, ta cũng muốn hôn mắt thấy biết một chút vị này đầy tạo hóa tiên vương càng vô địch thiên tiên đấy. Thánh khiết nữ tử lần nữa lắc đầu bật cười. Nàng vỗ nhẹ Vũ Hoàng mu bàn tay, lúc nói chuyện giọng nói cùng thần thái dường như tại dỗ hài tử. Nàng theo ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, tầm mắt rơi vào trong sân rộng Dương Huyền Chân trên người, mắt tỏa bạch quang, dùng tới thiên nhãn thần thông. Nàng ngược lại muốn xem Dương Huyền Chân trên người có sao không phạm chỗ, năng lực nhiều lần lừa qua Vũ Hoàng con mắt. Nhưng này không nhìn không cần gấp, xem xét phía dưới, thánh khiết nữ tử miệng lập tức mở lớn, cái cằm cũng kém chút rơi xuống đất. Lập tức nàng cả người giống như bị nhất đạo y mắng kinh lôi đánh trúng, đem mặt mũi tràn đầy không cách nào tin nét mặt triệt để ngưng kết ở trên mặt. Lại sau đó, nàng thì la thất thanh lên, cái gì? Dương Kỳ thật là thiên tiên? Làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn đây tạo hóa tiên vương còn muốn vô địch? Là một tôn siêu việt tiên vương vĩ đại tồn tại chuyển thế. Siêu việt tiên vương vĩ đại tồn tại. Vũ Hoàng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên ảm đạm không rõ. Ngay tại Vũ Hoàng cùng thánh khiết nữ tử chấn kinh đến tột đỉnh thời khắc, Vũ Hóa Môn trong lại khác thường biến. Cũng không phải là Hiền Hoàng đã cùng Hoa Gia Ngũ Lao giao thủ, mà là lại có ba vị hoàng giả hiện thế. Thứ nhất là nhất đạo xưa cũng mà thần bí tiếng chuông ung dung vang vọng, cùng năm tháng cộng hưởng, chảy xuôi vào cổ kim tương lai. Thứ hai là một cái to lớn sông băng từ không biết nơi ngang trời mà tới, giống một cái băng phong dòng sông thời gian. Thứ ba thì là một vòng trong sáng trăng sáng đột nhiên treo móc ở thương khung, cùng mặt trời sánh vai cùng, hai đồng huy, bao phủ vạn vật, để người không phân rõ hắc dạ hoặc ban ngày. Trung Hoàng cùng Băng Hoàng, cùng với Nguyệt Hoàng sao? Dương Huyền Chân ngước nhìn thiên cung, hiểu rõ này mới xuất hiện tam đại dị tượng chính là Vũ Hóa Môn ngoài ra ba vị hoàng giả đem khí thế hiện thế, muốn thay Hoa Gia Ngũ Lao trợ trận. Vũ Hóa Môn trừ ra Hoa Gia Ngũ Lao cùng Vũ Hoàng cái này trưởng giáo bên ngoài, còn có thất đại hoàng giả. Trung Hoàng, Băng Hoàng, Nguyệt Hoàng, chính là thất đại hoàng giả trong đó chi ba. Mà theo này tam đại hoàng giả hiện thế, tất cả Vũ Hóa Môn bầu không khí ngày càng sơ sát tiêu điều. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Trấn áp Hiền Hoàng, diệt sát Dương Kỳ. Nhường thái nhất môn trả giá đắt. Hoa Gia Ngũ Lao cho là mình một phương này đã triệt để chiếm cứ ưu thế, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Các ngươi là đang tìm cái chết. Hiền Hoàng đứng ở Dương Huyền Chân trước người, vì hiền giả chi trượng trụ điện, trong giọng nói mang tới hiếm thấy sát ý hai bên muốn động thủ. Ta Vũ Hóa Môn là danh môn chính phái, há có thể đối với đường xa mà đến khách nhân võ. Nhất đạo tiếng hét thất thanh đột ngột vang vọng, bình định tràn ngập giữa thiên địa sơ sát tiêu điều. Đây là giọng Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, này thái nhất môn hai người là ác khách, chúng ta. Hoa Văn Xương ngạc nhiên cùng không hiểu tiếng vang lên, muốn cùng Vũ Hoàng cãi lại. Vũ Hoàng vì chân thật đáng tin giọng nói ngắt lời Hoa Văn Xương lời nói, ta Vũ Hóa Môn có chơi có chịu, nhường Hiền Hoàng cùng Dương Kỳ rời khỏi. Nghe vậy, Hoa Văn Xương trầm mặc. Cái khác Hoa Gia Ngũ Lao cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn dường như trong bóng tối câu thông, cân nhắc lợi hại. Thời gian trôi qua, thật lâu, coi như các ngươi gặp may mắn. Hoa Văn Xương không cam lòng hừ lạnh, lập tức giữa thiên địa hoàng giả khí thế hoàn toàn tan đi. Hoa Gia Ngũ Lao hành quân lặng lẽ. Ngoài ra tam đại hoàng giả cũng là như thế. Chúng ta đi. Hiền Hoàng thật sâu nhìn Vũ Hóa Môn chỗ sâu một chút, cùng Dương Huyền Chân quay người rời đi. Đến tận đây, Dương Huyền Chân Vũ Hóa Môn hành trình đại hoạch toàn thắng, vậy tạm thời có một kết thúc. Hai người mặc dù rời đi, Vũ Hóa Môn trên dưới vẫn như cũ một mảnh tình cảnh bí thảm. Có thể tưởng tượng, lần này Dương Huyền Chân khiêu chiến Vũ Hóa Môn đệ tử kết quả truyền đi về sau, Vũ Hóa Môn sẽ danh vọng giảm nhiều, môn hạ đệ tử sau này bên ngoài lịch luyện, cảnh ngộ cũng không tiếp tục đây lúc trước. Này cũng không liên quan Dương Huyền Chân chuyện. Tâm tình của hắn sung sướng, cùng Hiền Hoàng hành tẩu ở Cửu Thiên chi thượng, mây trắng trong lúc đó, hướng thái nhất môn trở về. Hai người nhàn nhã dạo bước, tốc độ không nhanh, nhưng mấy hơi thở công phu vẫn vượt qua trên trăm cái đại châu. Lại hướng phía trước hơn 8000 cái đại châu, liền có thể đến thái nhất môn. Chương 466, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có khả năng đây tạo hóa tiên vương còn muốn vô địch? 2, chương 466, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có khả năng đây tạo hóa tiên vương còn muốn vô địch? 2, Hiền Hoàng ống tay áo xuất hiện một cái hồ lô trôi hướng Dương Huyền Chân, vuốt râu cười nói, ngươi theo Vũ Hóa Môn thắng tới 30 đầu vương giai linh mạch liền ở bên trong. Ngoài ra, Quỷ Võ Thánh Đồ đã bị ta sửa lại thành công. Hắn lúc trước tại Vũ Hóa Môn anh tài điện trong nhắm mắt dưỡng thần, chính là tại thế Dương Huyền Chân chữa trị Quỷ Võ Thánh Đồ cái này vương phẩm tiên khí. Đa tạ Hiền Hoàng tiền bối. Dương Huyền Chân tiếp nhận hồ lô, chắp tay hướng Hiền Hoàng nói lời cảm tạ, lập tức lại mặt lộ kinh ngạc. Chỉ vì trong hồ lô vương giai linh mạch xa không chỉ 30 đầu, mà là nhiều hơn 79 cái, tổng cộng 109 cái. Hiền Hoàng gặp hắn nét mặt khác thường, cười híp mắt nói, ngoài ra kia 79 cái vương giai linh mạch, chính là ngươi đại đại thay chúng ta thái nhất môn Dương Ai ban thưởng. Bất quá ta ra ngoài, trên người không mang bao nhiêu tài nguyên, ngươi có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ, trước chấp nhận nhìn dùng, chờ trở lại môn phái ta lại đi sắp đặt. Trên người hắn quả thực không có nhiều tài nguyên. Đến hắn loại cảnh giới này, muốn lại để thăng tu vi, trừ ra dùng trong truyền thuyết thiên mạch cùng số ít nghịch thiên thần vật, cái khác tuyệt đại đa số tài nguyên đều đã mất đi tác dụng, mang theo thì có ích lợi gì? Huống chi còn là vương giai linh mạch kiểu này cấp thấp mặt hàng. Thực chất, Hiền Hoàng đi Vũ Hóa Môn trước đó trên người ngay cả một cái vương giai linh mạch đều không có. Hiện tại cho Dương Huyền Chân này 79 cái vương giai linh mạch, hay là hắn theo Hoa Tuệ, Hoa Dư, Hoa Trùng Long và Vũ Hóa môn trưởng lão chỗ nào mượn gió bẻ mang được. Chẳng qua kiểu này có hại trưởng bối hình tượng sự việc, Hiền Hoàng có phải không sẽ chủ động nói cho Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân lần nữa hướng Hiền Hoàng chắp tay, vẻ mặt thành thật nói, Hiền Hoàng tiền bối nói đùa, ta cảm kích tiền bối cũng còn không kịp, lại sao dám ghét bỏ. Hiền Hoàng lại là giúp hắn chữa trị quỷ võ thánh đồ, lại cho hắn nhiều như vậy vương giai linh mạch, thực sự là tốt đến không lời nói. Cần biết, 79 cái vương giai linh mạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, mà là một bút tiên đại tài nguyên. Tượng những kia có thánh nhân chấn giữ vương giả cấp thế lực, thí dụ như Hư Mộ Vân Chô Hư gia, hắn tất cả thế lực nội tình cũng liền như thế. Thậm chí rất nhiều thực lực chênh lệch một điểm vương giả cấp thế lực, nội tình chỉ có mấy đầu vương giai linh mạch mà thôi. Hiền Hoàng lại duy nhất một lần cho hắn nhiều như vậy vương giai linh mạch, có thể thấy được đối phương chi hào phóng. Lại nghe Hiền Hoàng giọng nói, đợi về đến Thái Nhất môn về sau còn muốn ban thưởng cho hắn càng nhiều tài nguyên. Dương Huyền Chân có chút chờ mong, đồng thời lại nghĩ tới Thái Thánh Thiên. Trước đây hắn ở đây hạ giới thời điểm, Thái Thánh Thiên không phải là không giống như Hiền Hoàng, cho hắn cung cấp không ít tài nguyên tu luyện cùng trợ lực. Hiền Hoàng cùng Thái Thánh Thiên đều là hòa ái dễ gần thật dài bối a. Dương Huyền Chân trong lòng cảm thán, đây đều là ta lão gia hỏa này phải làm, không cần để ở trong lòng. Hiền Hoàng khoát qua tay, chuyển hướng chủ đề, vừa nãy Vũ Hoàng truyền âm cho ta, nói muốn cùng ta bàn bạc một sự tình, ta muốn lại đi Vũ Hóa môn xem xét người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói xong, Hiền Hoàng muốn đi gấp. Dương Huyền Chân đống nhiên nói, Hiền Hoàng tiền bối tốt nhất là nhường Vũ Hóa môn trưởng lao phát hiện ngươi trở về. Ồ, ngươi có nắm chắc? Cũng tốt. Hiền Hoàng ánh mắt lóe lên, thấy Dương Huyền Chân tự tin gật đầu, hắn cũng cười gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiểu được Dương Huyền Chân ý nghĩa. Vũ Hóa môn lần này bởi vì Dương Huyền Chân mà tổn thất nặng nề, chắc hẳn Hoa Trung Long và trưởng lão đều hận Dương Huyền Chân tận xương, muốn giết Dương Huyền Chân cho hả giận. Nhưng bởi vì Dương Huyền Chân cùng Hiền Hoàng đồng hành, Hoa Trung Long đám người tự nhiên không dám tới trước trả thù. Nhưng nếu là Hiền Hoàng một mình quay lại Vũ Hóa môn, nhường Hoa Trung Long đám người hiểu rõ Dương Huyền Chân lẻ loi một mình đâu. Hiền Hoàng có thể dự đoán đến, Hoa Trung Long đám người sát suất lớn sẽ đuổi theo chặn giết Dương Huyền Chân. Như thế vậy chính giữa Dương Huyền Chân ý muốn. Dương Huyền Chân chiến lực phi phàm, lại có quỷ võ thánh đồ hộ thể, Hiền Hoàng cũng không lo lắng hắn an nguy. Trước tạm trước tại Vũ Hóa môn lúc, người khác khả năng không có chú ý tới, hắn lại là chú ý tới, Dương Huyền Chân trong tay cầm một khối lệnh bài, ở chỗ nào trên lệnh bài, hắn lại mơ hồ cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp, còn ngửi được một tia hơi thở của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Rất rõ ràng, tấm lệnh bài kia chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân cho Dương Huyền Chân bảo mệnh át chủ bài. Có kiểu này kinh khủng át chủ bài mang theo, Dương Huyền Chân tuyệt đối có thể tại tiên giới hoành hành vô kỵ, giết lung tung thiên quân phía dưới bất luận cái gì cường giả, nơi nào sẽ sợ Hoa Trùng Long đám người, làm sao cần hắn lao ra hỏa này thủ hộ. Hắn vậy mà không biết Dương Huyền Chân trên người khối này Vĩnh Hằng Tiên Lệnh chỉ có thể phát ra một kích. Hiền Hoàng sau khi đi, Dương Huyền Chân chậm rãi hành tẩu ở giữa trời đất, trong mắt như có điều suy nghĩ, Vũ Hoàng sao? Hắn tìm Hiền Hoàng cái này đối thủ một mất một còn làm cái gì? Có lẽ là phát hiện của ta chân thực cảnh giới. Thú vị. Ngàn vạn năm trước, Hoa Gia như mặt trời ban trưa. Vũ Hoàng làm năm năng lực tại Hoa Gia bóng tối bên dưới quật khởi mạnh mẽ, cướp đi thuộc về Hoa Gia trưởng giáo đại vị, có thể thấy được người này chỉ không tầm thường. Không chỉ như vậy, Vũ Hoàng còn là một vị hiếm thấy trên đời khí linh kỵ sĩ. Vũ Hoàng kiếp trước vậy rất lợi hại, chính là Viễn Cổ Thánh Đường bên trong trọng tài chi chủ. Viễn Cổ Thánh Đường thì là Hồng Mông sơ khai thời khắc, thống trị thiên địa một cái triều đại, sau đó bị Tạo Hóa Tiên Vương hủy diệt tại trong dòng chảy lịch sử, mới có hiện tại Thiên Đình. Viễn Cổ Thánh Đường cũng có thể xưng là Cổ Thiên Đình, do Thánh Đường chi chủ cùng chuyển thế thành Vũ Hoàng trọng tài chi chủ khống chế. Vũ Hoàng thân phận chi bất phàm, có thể thấy được luống đốn. Chẳng qua Dương Huyền Chân ngược lại là hiểu rõ, tiếp qua không lâu, Vũ Hoàng tình cảnh có thể biết cực kỳ không ổn. Này liên lụy tới Vũ Hóa môn nội đấu. Lại nói từ Vũ Hoàng leo lên trưởng giáo đại vị đến nay, Hoa Gia Ngũ Lao vốn nhờ môn phái đại quyền mà cùng hắn minh tranh ám đấu, ước gì Vũ Hoàng đi chết. Nhưng Vũ Hoàng lại là Vũ Hóa môn duy nhất thiên địa đồng thọ cường giả, chẳng khác gì là trèo chống tất cả Vũ Hóa môn cái kia tráng kiện nhất trụ cột. Như Vũ Hoàng thật đã chết rồi, không có thiên địa đồng thọ cường giả chấn giữ Vũ Hóa môn rồi sẽ suy bại xuống dưới, rớt xuống ngàn trượng. Đây cũng là Hoa Gia Ngũ Lao không muốn nhìn thấy. Thế là Hoa Gia Ngũ Lao thỉnh động ngoại viện. Ngoại viện thế lực tuyệt cường, không chỉ có thể giúp Hoa Gia Ngũ Lao giết chết Vũ Hoàng, còn hứa hẹn bọn hắn tại Vũ Hoàng sau khi chết sẽ đem Hoa Gia Ngũ Lao một người trong đó tăng lên tới thiên địa đồng thọ cảnh giới, để bọn hắn lại không nỗi lo về sau. Đây là Vũ Hoàng một kiếp. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dương Huyền Chân bước chân tuy chậm, lại chưa đình chỉ. Đồng thời 109 cái vương giai linh mạch cũng bị hắn dùng thiên địa hồng lô hết thể luyện hóa. Nguyên tượng đi tới 5000 vạn đầu số lượng, cảnh giới cũng có 10 phần tiến bộ. Như lại được đến một nhóm tài nguyên, hắn liền có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong, xung kích thần tiên cảnh giới. Giờ phút này, dưới chân hắn khắp nơi đều là kỳ ảo khí tức, mưa bụi mông lung, giàu có tình thơ ý họa, sơn thủy như vẽ, nước sông róc rách, xinh đẹp vô song, có một cỗ thiền ý tự nhiên sinh ra. Nơi này gọi là Hư Châu, tọa lạc nhìn vô số lớn nhỏ thế lực, vì đã từng hư hoàng hậu duệ Hư Gia vi tôn. Hư Mộ Vân chính là Hư Gia người. Hư Gia sao? Ta vừa vặn thiếu khuyết vương giai linh mạch, ngược lại là có thể mượn Hư Mộ Vân tại cái nhà này tộc đánh một chút gió thu. Dương Huyền Chân khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt xuyên qua phía dưới một cái vô cùng rộng lớn, sương mù tràn ngập dòng sông, nhìn thấy Hư Châu trung ương nơi kia phiến mênh mông dãy cung điện. Chỗ nào chính là Hư Gia? Hắn ở đây Vũ Hóa môn cũng không nhìn thấy Hư Mộ Vân, lại tại Hư Gia nhìn thấy nàng này. Nàng bị Hư Gia nhốt. Dương Huyền Chân cũng không có lập tức tiến đến giải cứu Hư Mộ Vân, mà là ngừng chân tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong hư không truyền đến nhất đạo thâm trầm âm thanh, "Dương Kỳ, không có hiền hoàng che chở, nhìn xem ngươi còn thế nào phép lối. Từ giờ phút này bắt đầu, trên trời dưới đất, không còn có bất luận kẻ nào có thể giải cứu được ngươi." Chương 467, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? 1, chương 467, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? 1, Dương Kỳ, không ai có thể giải cứu được ngươi. Đạo thanh âm này giữa thiên địa quanh quẩn không ngớt, ẩn chứa trong đó âm tàn cùng oán độc tâm ý, quả thực dốc hết tiên giới toàn bộ nước biển đều không thể rửa sạch. Phát ra âm thanh người kia và Dương Huyền Chân ở giữa cửu hận, dường như đây thủ giết cha, đoạt vợ mối hận còn muốn nồng đậm. Cũng may nơi đây chính là vô tận trên không trung, bình thường tu sĩ không cảm ứng được động tĩnh của nơi này, bằng không vẫn đúng là muốn đem nhân dọa ra bệnh tới. Lão già này, thật đúng là chọn chết có đạo. Dương Huyền Chân vừa nghe thấy âm thanh, liền biết được người đến là Hoa Trung Long lão già kia. Lần trước tại anh tài điện lúc, Hoa Trung Long tuyên bố muốn diệt hắn cả nhà, làm lúc hắn trở ngại tại bên trong Vũ Hóa môn không tốt độc thủ, bây giờ lại chính mình đưa tới cửa. Người này nên chết ở trên tay hắn. Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên hàn ý, đang muốn lần theo thanh nguyên tìm thấy Hoa Trung Long, lúc này, lại có mấy đạo tràn đầy sát y âm thanh từ mấy cái khác phương hướng truyền đến. Dương Kỳ, ngươi ngay cả ta Thiên Đình Tâm Hoàng Điện Trần Chính Hoa cũng dám giết, đạn phách không nhỏ. Có thể sự dũng cảm của ngươi cùng thực lực không xứng đôi, chính là ngu xuẩn. Dương Kỳ, hạng nhất chân tất nhiên sẽ bị ngươi giết chết, thì đại biểu hắn cũng không phải là chân chính dạ đế truyền thế, việc này ta Ám Hoàng phủ được nhờ ơn của ngươi. Là cảm tạ, ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn thây. Dương Kỳ, nếu ngươi không chết yểu, tương lai nhất định có thể biến thành thái nhất môn vị thứ 6 cự đầu thánh tử. Đáng tiếc ngươi phải chết, chỉ có chết rơi thánh tử mới là tốt thánh tử. Nghe cái này từng đạo như là tuyên án tử hình âm thanh, Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra kinh hỉ, không chỉ là Vũ Hóa môn, Thiên Đình dưới trướng Ám Hoàng phủ cùng Tâm Hoàng điện, cùng với Yến gia cùng Thái Dương thần cung, này tứ đại thế lực cao thủ đều tới sao? Không tệ, rất không tệ, cuối cùng không có cô phụ ta một phen chờ đợi. Dạ đế thần thông chuyển thế hạng nhất chân, Tâm Hoàng thánh tử Trần Chính Hoa, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong, Nhất Nghiệm Quy Thiên Nhạc Tây Quy, đối ứng chính là trở lên tứ đại thế lực. Này tứ đại thế lực tất nhiên là nhận được Vũ Hóa môn đưa tin, lúc này mới phái ra cao thủ tới trước chặn giết hắn. Ong ong ong. Năm đạo khí thế bàng bạc giống quần quận thiên hà cuốn ngược mà tới, sứ Dương Huyền Chân chúng quanh hư không run rẩy kịch liệt, tựa như gợn sóng nước từng vòng nổi nạo. Đúng lúc này, năm đạo như thiên nguyên nhất kích sán lạn tiên quang từ gợn sóng trung tâm đánh thẳng tới, kích phá ngàn tỷ lớp thời không. Năm đạo tiên quang cũng không tiêu tán, tạo thành năm đạo thông thiên triệt địa môn hộ. Rõ ràng, mới vừa nói các đại cường giả cũng không đang ở hư châu, mà là tại xa xôi đại châu trung thi triển thiên chi nguyên điểm, xuyên thủng đại châu ở giữa vô tận thời không, mở ra vượt châu vực môn mà đến. Xoạt xoạt xoạt. Dương Huyền Chân ánh mắt quét qua tứ phương, liền thấy năm đạo vực môn trung đều có năm đám nhân mã nối đuôi nhau mà ra, phân biệt rõ ràng, đều là nguyên tiên trở lên cao thủ. Trong đó một phương nhân mã tự nhiên đều là Dương Huyền Chân người quen biết cũ, Trường Mi Tôn giả cùng Hoa Dư vị này bản thánh, cùng với vừa rồi phát ra âm thanh Hoa Trung Long. Cái khác tứ phương nhân mã cũng đều có 3 người, cùng Vũ Hóa môn 3 người cộng lại tổng cộng 15 vị cao thủ. Hắn chính là Dương Kỳ. Thì này, cũng chả có gì đặc biệt. Vũ đại thế lực người hiện lên ngũ túc thế chân bạc chi thế, đem Dương Huyền Chân đoàn đoàn bao vây ở trung ương nhìn từ trên xuống dưới, lại dùng khí thế khóa chặt lại hắn, nhìn chằm chằm. Ha ha, Dương Kỳ, không nghĩ tới sao? Ngươi đã bị chúng ta bao vây, run rẩy đi. Hoa Trung Long vừa xuất hiện, cơ thể tựa như động kinh tùy ý cười dài, trong tiếng cười tràn đầy sắc báo được thù lớn quá ý, một gương mặt mo bên trên nếp nhăn lại dị thường bặm mẹo, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn thu lại mặt cười, giơ tay chỉ nhìn Dương Huyền Chân lạnh lùng nói, ngươi hại chết ta Hoa Thiên Ca chấp nhi, lại tại ta Vũ Hóa môn diếu võ Dương Ai thời điểm, có từng nghĩ tới ngươi sẽ nên đón kết cục như thế nào? Ta cho ngươi biết, kết cục của ngươi chỉ có triệt triệt để tử vong, mới có thể chịu tội. Dù là ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ mạng chó của ngươi. Một câu nói xong, Hoa Trung Long liền ôm lấy hai tay, ánh mắt nghiền ngẫm, chằm chằm vào Dương Huyền Chân mặt, không chịu bỏ lỡ trên mặt hắn một tơ một hào biểu tình biến hóa, muốn tại trên mặt hắn nhìn thấy bị chính mình và cường giả tuyệt thế sợ tới mức hồn bất phụ thể, hoặc là hối hận không kịp nét mặt. Bọn hắn tới trước truy sát Dương Huyền Chân báo thủ, thế nhưng duy nhất một lần xuất động thập tứ tôn nguyên tiên kinh người đội hình. Lại thêm Hoa Dư vị này bán thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại lực trận, đơn giản chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Dương Huyền Chân chính là con gà kia. Cho dù Dương Huyền Chân chiến lực cường đại tới đâu, có thể vô địch tại tổ tiên cảnh giới, thậm chí có thể chống đỡ bình thường nguyên tiên cũng vô dụng, vẫn như cũ chạy không khỏi bọn hắn chém xuống dao mổ trâu. Dương Huyền Chân vận mệnh đã nhất định. Tâm Hoàng Điện, Ám Hoàng phủ, Tiến gia, Thái Dương thần cung các cao thủ vậy cùng Hoa Trung Long ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cười lạnh liên tục, nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy bực giận. Đáng tiếc nhường Hoa Trung Long đám người thất vọng là, Dương Huyền Chân sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có nửa phần biến hóa. Thậm chí mắt đái băng cười lạnh ý, nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền phảng phất đang nhìn một đám con mồi. Hoa Trung Long sắc mặt cứng đờ, cả giận nói, "Ừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thứ gì đó. Đợi lát nữa chờ ta ra tay, liền muốn đem ngươi đánh cho tiểu tiện cùng lưu." Những người khác cũng muốn mở miệng chào phúng Dương Huyền Chân hai câu, Hoa Dư lại là biến sắc, vội vàng xua tay ngắt lời, hướng mọi người lớn tiếng nói, "Dương Kỳ thực lực không tầm thường, lại có kinh người khí vận, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng đem bóp chết." Hắn trực tiếp đối với mọi người ra lệnh. Vì Dương Huyền Chân trên mặt loại thần thái này, Hoa Dư quá quen thuộc, có thể nói là trong lòng của hắn vung không tới bóng tối. Lần trước tại Vũ Hóa môn đối chiến Hạch Tâm đệ tử cùng chúng thánh tử thời điểm, bất kể đối mặt cường đại cỡ nào đối thủ, thậm chí vây công, Dương Huyền Chân đều là kiểu này mây trôi nước chảy bộ dáng. Sau đó đem từng cái đối thủ dễ như trở bàn tay đổ sát. Bây giờ Dương Huyền Chân đối mặt bọn hắn nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, lại không sợ chút nào, lại hiện lộ ra loại thần thái này, Sứ Hoa Dư trong lòng dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Hắn mơ hồ cảm giác tình thế không ổn lên, nhịn không được hoài nghi bọn hắn hôm nay thật có thể giết chết Dương Huyền Chân sao? Bọn hắn sẽ không bị Dương Huyền Chân phản sát ra. Hoa Dư cũng quá nghi thần nghi quỷ. Hoa Trung Long trong lòng không đồng ý, chẳng qua Hoa Dư tất nhiên lên tiếng, hắn cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Mọi người vậy chuẩn bị động thủ. Hoa Trung Long, Hoa Dư, Trường Mi, các ngươi cũng rất tốt, mang đến nhiều người như vậy. Vì ban thưởng các ngươi, ta quyết định để các ngươi sống lâu một hồi, cuối cùng mới giết. Dương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, dẫn đầu phát động thế công. Hắn bước ra một bước, liền đi tới Yến Gia Tam Đại Nguyên Tiên trước mặt, bàn tay lớn cao cao nâng lên, tham dò vào thiên khung chi đỉnh, sau đó ầm ầm một tiếng, như một tôn bất hủ phong bi nô lên cao chân xuống. Một trường này còn chưa ép xuống, Tam Đại Yến Gia Nguyên Tiên cũng cảm giác được vô biên vô tận áp lực tới người, như là vài tòa bên mông đại châu cùng nhau chen ép tại bọn họ trên lưng, làm bọn hắn không thể động đậy. Thậm chí bọn hắn hôn thân ra thịt xương cốt, cũng tại đùng đùng, không dứt, nổ vang, không dừng lại vỡ ra. Yến Gia Tam Đại Nguyên Tiên quá sợ hãi. Bọn hắn biết rõ sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Dương Huyền Chân thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, cường đại đến bọn hắn phản kháng cũng làm không được. A, cứu ta a. Thời khắc nguy cấp, Tam Đại Nguyên Tiên đều phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mổ heo tựa như. Chương 467, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? 2, chương 467, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? 2, Dương Huyền Chân cũng rất giống không phải tại giết người, mà là tại giết ba đầu heo. Ba người này ở trong mắt Dương Huyền Chân đích thật là ba đầu heo, có thể trợ hắn tăng thực lực lên lợi thịt. Ở đây tất cả mọi người, bao gồm Hoa Dư đều là lợi thịt. Phải biết, hắn lúc trước luyện hóa 109 cái vương giai linh mạch về sau, trên người tài nguyên lần nữa tiêu hao hầu như không còn, có thể nói là cũng được tiêu lên ken. Hắn này mới khiến Hiền Hoàng hồi Vũ Hóa Môn lúc tận lực hiện lộ ra tung tích, tốt dẫn tới Vũ Hóa Môn trước mọi người theo đuổi giết hắn. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng là, Vũ Hóa Môn mọi người không chỉ chính mình tới giết hắn, còn mang tới một nhóm lợi thịt, chẳng khác gì là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tin tưởng chỉ cần luyện hóa nhóm này lợi thịt, hắn không chỉ có thể vì bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu làm trợ lực, đem đấu chiến tiên ý quyền đẩy tới đệ tam trọng, đạt tới năng lực bộc phát vạn lần chiến lực tình trạng, còn có thể tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong. Đợi hắn về đến Thái Nhất Môn, đạt được Hiền Hoàng cho hắn tài nguyên, là có thể bắt đầu xung kích thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó, bằng vào thần tiên cảnh giới cùng vạn lần chiến lực, hắn tuyệt đối có thể quét ngang thánh nhân cảnh giới vô địch thủ. Ầm. Một tiếng nổ vang, Tam Đại Nguyên Tiên không hề bất ngờ bị Dương Huyền Chân một trường vô thành ba tấm thật mỏng bánh thịt. Hắn vất ống tay áo một cái, ba tấm bánh thịt dung nhập thân thể, bắt đầu luyện hóa. Tam Đại Nguyên Tiên trong nháy mắt vỡ lạc. Thấy cảnh này, Hoa Trung Long người đều choáng váng. Trường Mi Tôn giả cùng những người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải nói Dương Huyền Chân chiến lực chỉ là tại tổ tiên cảnh giới vô địch, nhiều nhất chống lại bình thường nguyên tiên sao? Vì sao vừa ra tay liền trực tiếp chụp chết nguyên tiên, hay là ba vị trùng kỳ nguyên tiên? Thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ đã tương đương với nguyên tiên bên trong nhân tài kết xuất, thậm chí là một tôn đỉnh phong nguyên tiên. Có thể Dương Huyền Chân rõ ràng mới đại la kim tiên cảnh giới a? Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Chết. Dương Huyền Chân căn bản không cho mọi người kinh ngạc cùng tự hỏi thời gian, lần nữa di chuyển bước chân, như thần long ngang trời, thẳng tới Thái Dương Thần Cung Tam Đại Nguyên Tiên trước mặt, bắt trước làm theo, lại một cái tát nặng nề vô xuống. Cẩn thận. Hoa Dư dẫn đầu phản ứng, phát ra cảnh cáo, đồng thời thân hình cùng tung, hướng Dương Huyền Chân đánh tới. Tâm tình của hắn hơi nặng nề. Dương Huyền Chân hiện tại biểu hiện ra chiến lực, ấn chứng hắn lúc trước suy đoán. Quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Cũng may vạn hạnh trong bất hạnh, Dương Huyền Chân thực lực không vượt ra ngoài tâm lý của hắn mong muốn. Hắn còn có thể vững vàng áp chế cùng chém giết đối phương. Ầm ầm. Hoa Dư nhanh đến cực điểm, tại Dương Huyền Chân một trường đập chết Thái Dương Thần Cung ba người trước giáng lâm đến sau lưng hắn, thể nội pháp lực đột nhiên mà phát, dường như sấm mùa xuân nổ vang, kinh chập văn vận, sức sống nảy mầm, khớp xương trong từng khúc đều là một cô thánh nhân giáo hóa thiên địa sinh linh hùng âm. Hắn nô ra cự trường chọc trời, trên lòng bàn tay đạo khí ngàn đầu, thiên vấn vạn đạo, hướng Dương Huyền Chân đỉnh đầu vào đầu tất cả, dường như hồng mông thời đại sáng thế chi thần tại chia cắt âm dương, muốn cứu vớt Thái Dương Thần Cung ba đại cao thủ tính mệnh đồng thời, xóa bỏ Dương Huyền Chân. Bán thánh lại như thế nào? Dương Huyền Chân cảm nhận được một tia nguy hiểm, phía sau hiện ra một đôi rộng lớn mà đầy đặn cánh chim, từng mảnh lông vũ phía trên tràn đầy đại biểu thời gian cùng không gian lực lượng, dường như tùy thời có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian. Cánh chim khẽ rung lên, cả người hắn liền tựa như một sợi xuân mộng biến mất, không có dấu vết. Tự do chi dực, có thể để cho hắn đối mặt bán thánh cường giả vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thái Dương Thần Cung Tam Đại Nguyên Tiên phía sau, vô tới một trường. Hoa Dư ra tay dù chưa kiến công, nhưng cũng cho Thái Dương Thần Cung ba đại cao thủ giải quyết tình hình khẩn cấp. Giết. Ba người phản ứng, hiểu rõ tình thế muôn phần nguy cấp, trong đó hai người phát ra gầm thét, vì toàn lực diễn hóa xuất lao nhanh không thôi hỏa long, kim ô, chu tước, phượng hoàng và vô số hỏa hệ thần thú, hướng Dương Huyền Chân xung kích. Thật coi ta Thái Dương Thần Cung dễ bắt nạt. Một vị khác Thái Dương Thần Cung cao thủ cầm một cây cung lớn, đại cung bị hai con cường tráng hỏa diễm cự thủ thao túng, mở ra cung tiễn, vô số quang mang tại đại cung phía trên ngưng tụ, tạo thành một mũi tên dài, kích xạ hướng Dương Huyền Chân ấn đường. Đây là tuyệt phẩm tiên khí, tên là Thái Dương Thần Cung, nghe đồn có thể xuyên xuyên thời không, đem tất cả nguyên khí hóa thành cho. Hiu. Trường tiễn như cực quang xé rách hư không, hoạch xuất ra một vệt ánh sáng vĩnh hằng năm, dường như tuyên cổ khó thoát chết đi chí tiễn, muốn bắn vào Dương Huyền Chân sinh mệnh đầu nguồn. Ầm. Dương Huyền Chân làm trường tiễn không tồn tại, bàn tay thế đi không dứt, đánh nát đánh giết mà đến vô tận hỏa diễm thần thú, một cái tát đập vào Thái Dương Thần Cung ba đại cao thủ trên đầu. A! Ở trong sân mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Thái Dương Thần Cung ba người phát ra thảm thiết kêu rên, liền bước yến ra cao thủ theo gót. Ba người này trong nháy mắt liền bị Dương Huyền Chân luyện hóa, chuyển hóa ra khả quan số lượng nguyên tượng. Đinh! Lúc này, Thái Dương Thần Tiễn vừa rồi bắn tại hắn mi tâm bên trên, chưa từng cho hắn tạo thành nửa phần làm hại, ngược lại từng tấc tan vỡ, hóa thành hỏa tinh tứ phía bắn tung tóe, lại một chút cũng không cách nào bắn tung tóe đến trên người hắn. Hoa Dư trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân đem Thái Dương Thần Cung ba người diệt sát tại trước mắt mình, lại bất lực ngăn cản, không khỏi bị đả kích, cuồng hống nói, lại là như vậy, mỗi lần đều là như vậy. Ngươi là hang không đấy sao? Ngươi rốt cục có hay không có cực hạn a? Vị này coi như lão luyện thành thục Vũ Hóa môn trưởng lão, cuối cùng sắp không kèm được. Dương Huyền Chân trong Vũ Hóa môn lúc chính là như vậy, đánh xong sơ kỳ đại La Kim Tiên đánh đỉnh phong, lại đánh Hoa Thiên Ca loại đó có thể so với tổ tiên hạng người, lại đánh hạng nhất chân cùng Tâm Hoàng Thánh Tử đám người, mỗi lần biểu hiện ra thực lực đều là vừa bận có thể đem người giết chết, để bọn hắn những trưởng lão này cho rằng cường đại tới đâu một ít thiên tài, nhất định có thể đem hắn phản sát. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vĩnh viễn không biết Dương Huyền Chân cực hạn ở đâu. Với lại Hoa Dư như không nhìn lầm, Dương Huyền Chân phía sau kia đối cánh chính là trong truyền thuyết tự do chi dự. Cho dù hắn là bản thánh, tu vi gấp mấy trăm lần tại Dương Huyền Chân, vậy vì tốc độ quá chậm mà sở không tới Dương Huyền Chân góc áo. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoa Trung Long run rẩy môi chất vấn Dương Huyền Chân, tại sao có thể như vậy, ngươi đến tuột cùng là Đại La Kim Tiên hay là thánh nhân a? Hắn sắp tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng, tại tự do chi dục cực tốc dưới, Dương Huyền Chân giết hắn như lấy đồ trong túi. Hoa Dư vậy bảo hộ không được hắn. Kẻ này không thể địch lại, chạy ngay đi. Tâm Hoàng Điện cùng Ám Hoàng phủ sáu vị cao thủ cũng không tiếp tục phụ lúc trước bộ kia ăn chắc Dương Huyền Chân tư thế, từng cái nét mặt sợ hãi, cũng ít xông vào lúc đến bộ môn. Đột môn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Dương Huyền Chân sao lại buông tha bọn hắn, rồi ra bàn tay lớn chia ra hướng phía phương nam cùng tây phương chụp tới, tựa như hồng hoàng tổ long giơ đuốt, xé rách không lư, xuyên thủng hướng vô cùng xa chỗ. Xoẹt. Hai mảnh màn trời bị xé nứt, giữa sân còn sót lại ba người liền thấy, Thư Châu biên giới hai tòa đại châu bên trên, chia ra có lục đạo bóng người đang thúc dục động pháp lực cùng đột. Nhưng mà Dương Huyền Chân hai bàn tay to đột nhiên từ trên bầu trời che đậy mà xuống, xứ sáu người vạn phần hoảng sợ, riêng phần mình đánh ra thần thông cùng pháp bảo, nhưng không có nửa phần tác dụng, bị một cái bóp thành bánh thịt. Đến với ngươi. Dương Huyền Chân thu hồi hai tay, đem sáu người tinh khí pháp tắc dung nhập thân thể, quay đầu nhìn về phía Hoa Trung Long. Chương 468, đấu thần không gian. Vạn lần chiến lực. Đồ Thánh. Một, chương 468, đấu thần không gian. Vạn lần chiến lực. Đồ Thánh. Một, thấy Dương Huyền Chân lạnh băng ánh mắt trông lại, Hoa Trung Long nhịn không được cục cưng cùng run rẩy. Kẻ này thật là đáng sợ. Hắn cố đè xuống sợ hãi, mặt già bên trên miễn cưỡng gạt ra một tia khó coi nụ cười, Dương Kỳ, chúng ta cũng không phải là tới giết ngươi, mà là thấy kia tứ đại thế lực muốn đối với ngươi mưu đồ bất chính, lo lắng an nguy của ngươi, mới đuổi theo xem xét. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, ngươi rời đi thôi. Hiểu lầm. Dương Huyền Chân ánh mắt lạnh hơn, cuối cùng là thấy được Vũ Hóa môn người vô sỉ, không chịu nổi, ngu xuẩn. Hoa Trung Long tới trước chặn giết hắn, lại ý đồ vì một câu nhẹ nhàng hiểu lầm giữ được tính mạng. Sao mà buồn cười. Đối với loại người này, nhiều lời một chữ đều là nói nhảm. Ầm ầm. Hắn một cánh tay nô ra, như bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng diều hâu lao xuống bồ thỏ, chụp vào Hoa Trung Long. Đạo a. Hoa Trung Long kinh hãi kêu to, sử dụng ra hôn thân thủ đoạn hướng chân trời cuồng độn. Trường Mi tôn giả cũng là như thế. Nhưng mà Dương Huyền Chân cự thủ như một phương hùng vĩ trưởng trung Phật quốc, lại như vô biên vô tận thương khung, bất kể hai người bay về phía phương nào, cũng vẫn luôn ở vào chính dưới lòng bàn tay. Dương Kỳ, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, đừng có giết ta, tha ta một lần a. Hoa Trung Long vẻ mặt buồn bã cùng tuyệt vọng, khàn giọng cùng hướng lên, hiển nhiên một cái bị dọa bể mật trong núi chó hoang, lại không nửa phần Vũ Hóa môn trưởng lão uy nghiêm. Trước khi chết, Hoa Trung Long cuối cùng sợ. Nhưng Dương Huyền Chân sao lại buông tha hắn, như cũng một trưởng vô dưới. Cũng may lúc này, Hoa Dư như đại long hút không mà tới, ngăn tại Hoa Trung Long trước người, vì cái thế tuyệt học hành kích thương cùng, khiến cho Dương Huyền Chân rút về cánh tay dài. Dương Kỳ, tu vi của ta gấp trăm lần ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi muốn giết bọn hắn tuyệt đối không thể. Hoa Dư thét dài một tiếng, toàn thân tiên quang bùng lên, mang theo Hoa Trung Long cùng với Trường Mi tôn giả hướng chân trời bay lượn, đảo mắt liền rời đi Lư Châu, một chút vượt qua Thịnh Châu, Gia Châu, Mạc Châu, mười dư cái đại châu. Kỳ thực Hoa Dư nói không sai. Dương Huyền Chân luyện hóa 12 vị nguyên tiên về sau, chiến lược mặc dù khoảng cách nguyên tiên cường giả tối đỉnh bẹn bẹn cách xa một bước, nhưng so với Hoa Dư vị này bán thánh mà nói, vẫn như cũ có hơn trăm lần chênh lệch. Dưới tình huống như vậy, cho dù Dương Huyền Chân có khủng bố cực tốc, cũng không có khả năng làm gì được Hoa Dư. Như vậy cũng tốt, đây con thỏ đây voi nhanh, có thể bởi vì hình thể cùng lực lượng chênh lệch quá mức cách xa nguyên nhân, cũng không có khả năng đánh thắng được voi, ngược lại có thể bị voi cự vó đập trúng, thụ trọng thương. Gấp trăm lần với ta. Tốt, vậy ngươi tiếp ta một quyền, như lông tóc không tổn hao gì, ta mặc cho các ngươi rời đi. Dương Huyền Chân mắt lạnh như điện, vì tự do chi dục cực tốc đuổi kịp ba người, từ phía sau lưng một quyền đánh tới. Ầm ầm. Hắn vận dụng đấu chiến thiên ý quyền, như vạn cổ trưởng tồn thiên chi quân vương hoành không xuất thế, vì vô thượng quần quận uy nghiêm chống ra tiên giới thanh thiên, vang dội cổ kim. Cảm nhận được phía sau khủng bố quyền thế, Hoa Dư trong tâm linh đã đản sinh ra nồng đậm chết đi bóng tối, không sợ hãi đột nhiên biến sắc, quắc, đây là quyền pháp gì, năng lực bộc phát ra 1000 lần chiến lực. Thực lực của hắn gấp trăm lần tại Dương Huyền Chân, đối phương lại bạo phát ra 1000 lần chiến lực, yên có đường sống có thể nói. Hoa Trung Long vừa nhặt về một cái mạng, không kịp may mắn, liền thấy Dương Huyền Chân lại lần nữa bộc phát, uy thế chi khủng bố bá liệt, xứ thế gian chấn động mạnh, so với Hoa Dư cũng mạnh hơn mấy bậc, lập tức cả kinh vãi cả linh hồn, cùng loạt quát: "Ta là Hoa Thiên Quân đích hệ huyết mạch, ngươi không thể giết ta, bằng không Hoa Thiên Quân tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Với lại ta đã thông chi Hoa Tuệ lão tổ, nàng lập tức liền sẽ chạy đến cứu ta, ngươi lại không thối lui, tất tự thực các quả. Cho dù Hoa Thiên Quân phục sinh ở trước mặt, các ngươi vậy khó thoát một kiếp." Hoa Tuệ như đến, đồng dạng một con đường chết. Dương Huyền Chân phun ra một câu lạnh lẽo thấu xương lời nói, quyền phong vụ vụ nổ vang, như muốn diệt thế nặng tái phát dưới, đem ba người bao phủ. "Giết a!" Hoa Dư không cam lòng gầm nhẹ, hai mắt đỏ như máu như một đầu dã thú bị thương, hai tay vung vậy không ngừng, không biết thi triển cỡ nào bí pháp, sứ liệt hỏa đốt lên toàn thân. Hắn trên thân thể bạo phát ra suốt đời nhất là rực rỡ quang mang, sứ chư thiên cũng đang run sợ, dưới bầu trời đến mãi không hết tiên nhân vì đó run lẩy bẩy. Ầm ầm. Hoa Dư đánh ra đòn đánh mạnh nhất, phản phất cổ thần khai thiên tích địa, sứ thiên địa vạn vật trở nên mơ hồ, trật tự bị điên đảo, pháp tắc cũng hỗn loạn, thế gian chỉ còn hai loại sắc thái, một đen một trắng, một âm một dương, tam thiên đại đạo, đại âm dương thuật. Ầm. Hai loại tuyệt sát đại thuật va chạm, sứ thiên địa hóa thành hỗn độn, phía dưới mấy cái đại châu sinh linh không thấy ánh mặt trời. Cuối cùng là Dương Huyền Chân càng hơn một bậc, một quyền phá đại âm dương thuật, đem Hoa Dư đánh cho xương cốt đứt gãy, máu nhuốm đỏ trường không, bay ngược ra ngoài. Hoa Trung Long cùng Trường Mi Tôn giả càng là hơn trực tiếp nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ hai người tại điên cuồng gào thét, hối hận cầu xin tha thứ, hướng Dương Huyền Chân sám hối chính mình đủ loại tội ác, để cầu được một chút hy vọng sống. Có thể Dương Huyền Chân nơi nào sẽ mềm lòng, vung lên tay áo đem hai người tinh khí pháp tắc đặt vào trong túi, trong nháy mắt lượn chết. Hắn lại ngửa không dừng vó hướng không thành hình người Hoa Dư đuổi theo, nghìn lần chiến lược bộc phát, huyền kích nô lên cao. Hoa Dư thở dài một hơi, cảm thấy đau thương, trên mặt nét mặt cũng không cảm trở nên bình tĩnh. Lúc đến bây giờ, hắn trừ ra nhắm mắt đợi chết, lại nói cái gì đều là uổng công. Cho dù Hoa Tuệ chạy đến, đem Dương Huyền Chân đánh chết báo thù cho hắn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Huyền Chân cũng không có nhiều lời, kẻ giết người, nhân vĩnh viễn phải giết, không có gì đáng nói. Hắn trực tiếp đem Hoa Dư một quyền đánh nổ, tinh khí pháp tắc đầu nhập thiên địa hồng lô, tại chỗ luyện hóa. Liên như thế, tới trước đuổi giết hắn thập tứ vị nguyên tiên, một vị bản thánh, đều chết ngắc. Dương Huyền Chân thu hoạch không ít, thể nội nguyên tượng đi tới 7000 vạn đầu, cảnh giới cũng đi tới thiên tiên đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ, có thể nói là thật sự tung hoành thánh nhân phía dưới vô địch thủ, bán thánh cũng có thể chống lại. Như thi triển ra nghìn lần chiến lực, chỉ cần không phải loại đó hoàng giả hoặc thiên quân chuyển thế cấp độ yêu nghiệt bán thánh, đều khó có khả năng đỡ được hắn một quyền. Không, đang tiêu hóa hết Hoa Dư đám người kinh nghiệm chiến đấu về sau, đấu chiến tiên ý quyền đã đẩy tới đệ tam trọng, đạt tới có thể bộc phát ra vạn lần chiến lực tình trạng. Gấp một vạn lần chiến lực. Thử hỏi ai có thể tiếp được hắn một kích. Lần này đi Vũ Hóa môn thật đúng là đi đúng, chờ ta chiến lực đạt tới cấp bậc hoàng giả, được lại đi Vũ Hóa môn một chuyến, diễn hoa ra cả nhà, đem bọn hắn tài nguyên cấp đoạt tới tay. Dương Huyền Chân tâm trạng sung sướng, nghĩ như vậy đồng thời cũng không có nhàn rỗi, ở thể nội ngưng tụ ra vận mệnh chi luân, đem Hoa Trung Long một giọt máu tươi nhỏ xuống trên đó. Vận mệnh chi luân bắt đầu xoay chậm chậm, phía trên đây hàng hà sa số còn nhiều hơn nhiều lắm vận mệnh nhánh sông trùng, một cái tia nước nhỏ đơn độc hiện ra. Đầu này tia nước nhỏ nổi lên hiện ra một vị thân thể khô quắt gầy yếu, người mặc rộng rãi trường bào thân ảnh. Này rõ ràng là Hoa Tuệ lão thái bà kia. Đây là Dương Huyền Chân sử dụng Hoa Trung Long một giọt máu tươi, lấy mệnh vận chi luân chiếu rọi ra Hoa Tuệ lão thái bà kia tung tích. Giờ phút này, lão thái bà này đang đứng ở hơn 300 cái đại châu ngoại trên bầu trời, hướng hắn cái phương hướng này chạy đến. Ông Dương Huyền Chân vì tâm niệm kích thích Hoa Tuệ vận mệnh nhánh sông, muốn đem chi cắt đứt, làm cho chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chẳng qua này rõ ràng không thể nào. Vận mệnh của hắn chi luân còn xa xa không có tu luyện đến nơi đến chốn, không cách nào nhất niệm quyết người sinh tử. Huống chi Hoa Tuệ chính là một tôn chân chính thánh nhân, cảnh giới quá cao, thân mình vận mệnh không phải người bình thường có thể so sánh. Cảnh giới càng cao, vận mệnh chi luân sửa đổi người khác vận mệnh thì càng khó khăn chống chất. Dù là như thế, hơn 300 cái đại châu bên ngoài Hoa Tuệ vẫn đang xuất hiện phản ứng dị thường, thể nội pháp lực mơ hồ hỗn loạn một chút, hình như có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nàng nháy mắt liền đem tiểu này dấu hiệu áp chế xuống. Là ai tại tính toán ta? Hay là ta gần đây tu luyện ra đường rẽ? Hoa Tuệ đột nhiên ngăn lại thân hình, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Chương 468, đấu thần không gian. Vạn lần chiến lực. Đồ thánh. 2, chương 468, đấu thần không gian. Vạn lần chiến lực. Đồ thánh. 2, nàng ấn đường vỡ ra, hiện lộ ra một chiếc mắt nằm dọc, trong mắt có âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, thần dị rất. Con mắt này chính là đại âm dương thuật bên trong âm dương thánh nhãn, có thể nhìn thấu cuối chân trời, chỉ cần tồn tại âm dương địa phương, cũng chạy không khỏi con mắt của nàng. Âm dương thánh nhãn nhất chuyển, như cưỡi ngựa xem hoa, đem xung quanh mấy ngàn đại châu sông núi non sông, cùng với đại đa số cảnh tượng thu hết vào mắt. Nàng nhìn thấy Dương Huyền Chân chỗ. Ừm. Hoa Trung Long cùng Hoa Dư đâu? Hoa Tuệ thấy Dương Huyền Chân lẻ loi một mình, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lúc này khoảng cách Hoa Trung Long đưa tin cho nàng chẳng qua hơn 10 cái hô hấp công phu, lẽ nào liền đã gặp Dương Huyền Chân độc thủ? Cái này làm sao có khả năng? Hoa Trung Long lúc trước chuyển cho nàng trong tin tức, chỉ nói Dương Huyền Chân chiến lược ngoài dự liệu, có đó không nguyên tiên cảnh giới vô địch, lại có cực tốc, đây Hoa Dư nhanh hơn, ai cũng không làm gì được đối phương. Hoa Trung Long cũng không nói Dương Huyền Chân năng lực uy hiếp được Hoa Dư tính mệnh an nguy. Có thể Hoa Dư mang theo Hoa Trung Long trốn. Chẳng qua này Dương Kỳ vì đại la kim tiên cảnh giới có thể giết chết nguyên tiên, chỉ sợ là một tôn tiên quân chuyển thế, nếu không mau chóng bóc chết, sớm muộn phải cho ta Hoa gia đem lại tai họa. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Tuệ nô ra giống ra bọc xương cánh tay, không dừng lại kéo dài mà ra, vượt qua thiên sơn vạn thủy chụp vào Dương Huyền Chân. Một chảo này không có nửa phần uy thế, nhưng nàng tự tin Dương Huyền Chân nhất định bị nàng cầm nã. Nàng chính là thánh nhân, tiên giới chân chính cường giả tối đỉnh, trong nháy mắt liền có thể đem mấy chục cái đại châu san bằng, tùy ý lóng một tiếng, thiên thượng mặt trời đều muốn chấn động. Nếu như nói Kim Tiên là một phương thổ hào, tổ tiên là quý tộc, nguyên tiên là vương hầu, kia thánh tiên chính là chân chính trưởng cường giả, một phương chúa tể. Cho dù Dương Huyền Chân có hoa dư cũng theo không kịp cực tốc, cũng không có khả năng thoát khỏi nàng cái này thánh nhân chân áp. Thánh nhân cùng bán thánh ở giữa chênh lệch, còn không phải thế sao gấp trăm ngàn lần đơn giản như vậy, mà là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, thánh nhân lôi thổi khí, vô số bán thánh đều phải chết. Nhưng rất nhanh, vượt quá Hoa Tuệ đoán trước sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy đối mặt nàng một chảo này, Dương Huyền Chân vững như núi, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn thần đồ, nô lên cao phóng đại, che đậy cửu trọng thiên. Trên bức tranh tràn đầy to lớn như ngân hà dãy cung điện, vàng son lộng lẫy, mang theo thần tộc đặc hữu thống trị chư thiên khí tức, dường như chúng thần vị trí. Trong cung điện, một tôn người khoác áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt vĩ đại tồn tại phóng lên tận trời, lấy tay chặn lại Hoa Tuệ một chảo này. Quỷ Võ Thánh Quân. Hoa Tuệ thấy một lần kia áo bào đen hư ảnh liền quá sợ hãi, sau đó lại dùng ngăn người ánh mắt nhìn chòng chọc Dương Huyền Chân đỉnh đầu tấm đồ kia vẽ, thở dài nói, Quỷ Võ Thánh Quân ngưng tụ ra Quỷ Võ Thánh Đồ, lại bị Dương Kỳ đạt được, còn khôi phục thành vương phẩm tiên khí. Nàng đương nhiên hiểu rõ Quỷ Võ Thánh Đồ bị thiên đình rất nhiều hoàng giả đánh nát thành rất nhiều viên, tàn mát ở thiên địa các nơi. Cũng hiểu rõ đoạn thời gian trước Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt mở ra sự việc. Khả cư nàng biết, Quỷ Võ Thánh Đồ đại bộ phận tàn đồ đã bị thiên đình đoạt được, trong huyệt mộ cũng không có tàn đồ, chỉ có một ít linh mạch, tự nhiên thu hút không được nàng dạng này thánh nhân. Nhưng hiện tại, Quỷ Võ Thánh Đồ lại xuất hiện ở Dương Huyền Chân trên người, hay là hoàn chỉnh vương phẩm tiên khí. Vương phẩm tiên khí thứ chí bảo này, nàng đều không có ai cho dù này đồ chỉ là Quỷ Võ Thánh Quân nội vàng ngưng tụ, xa so với không được những tia cổ lao vương phẩm tiên khí. Đối với nàng kiểu này thánh nhân mà nói, cũng là tha thiết ước mơ chí bảo. Giờ khắc này, Hoa Tuệ trong lòng tham lam đã đến đỉnh núi, rốt cuộc dung không được hắn vật, lòng tràn đầy đều là muốn đem Dương Huyền Chân Quỷ Võ Thánh Đồ cướp đoạt tới tay. Ngay cả Hoa Trung Long đám người sống hay chết, vừa rồi chính nàng thể nội pháp lực hỗn loạn sự việc, cũng toàn bộ ném đến lên 9 tầng mây đi. Dương Kỳ, ngươi nhỏ yếu như vậy, lại nắm trong tay một kiện vương phẩm tiên khí, chẳng khác gì là tên ăn mày xuyên long bảo, cầm ngọc tỷ, kết cục chỉ có một chữ chết. Chỉ có ta, đường đường thánh nhân, mới có thể khống chế cái này vương phẩm tiên khí, lấy ra đi. Giọng Hoa Tuệ giống cú vọ, lại tràn đầy sắp đạt được chí bảo vui sướng. Nàng nhanh chân về phía trước, vượt qua đếm rõ số lượng trăm cái đại châu đi vào Dương Huyền Chân trước mặt, nô ra khô cạn cánh tay dài, trong lòng bàn tay mênh mông thánh lực ngưng tụ, mênh mông đại đạo xen lẫn, hướng Dương Huyền Chân đỉnh đầu Quỷ Võ Thánh Đồ nhô lên cao một trảo. Nàng dùng tới thần thông, cướp đoạt Quỷ Võ Thánh Đồ không cho sơ thất, nhất định phải dốc toàn lực. Môn thần thông này vậy không tầm thường, chính là Hoa Thiên Quân tại Đại Âm Dương thuật trên cơ sở mở ra sát phạt đại thuật, ôm âm mà nén lên dương, trưởng căn nắm vào khôn, công chính mà trừ tà, trưởng ấn giống vạn giới thủy triều, một đợt đây một đợt mạnh mẽ. Sóng sau cao hơn sóng trước, vĩnh viễn không thôi. Lao giả, ngươi xem một chút ngươi bây giờ ở đâu? Mệnh của ngươi đều muốn hết rồi, còn băn khoăn Quỷ Võ Thánh Đồ của ta đâu? Ngươi ngu xuẩn thật là khiến người ta bật cười. Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên nụ cười như ý, đỉnh đầu Quỷ Võ Thánh Đồ đột nhiên trên dưới đổi chỗ. Hắn đứng ngạo nghễ tại bức họa trung ương, trung quanh thần tộc văn minh sử từ từ bốc lên, cùng cả người hắn qua lại kết hợp. Ngay cả tôn này Quỷ Võ Thánh Quân hư ảnh, cũng cùng Dương Huyền Chân hợp hai là một. Hắn khống chế nhìn Quỷ Võ Thánh Đồ về phía trước va chạm, vây mở Hoa Tuệ bàn tay lớn, như một tôn thần trong tộc thánh vương. Hành tẩu ở đâu liền vang dội chư thần ca ngợi, chư thần huy hoàng, chư thần chúc phúc. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân trung quanh tràng cảnh bắt đầu biến hóa, dưới chân xuất hiện một tòa to lớn lôi đài, xung quanh thì là một tầng kết giới. Này lôi đài bước, cổ lão mà thần bí, giống như viễn cổ thời đại, chư thần quyết đấu chiến đài. Này rõ ràng là thần tượng chấn ngục kình tương lai đấu chiến thiên bên trong một cái biến hóa đấu thần không gian. Lôi đài thì là đấu thần không gian chế tạo mà ra. Dương Huyền Chân tại đây trên lôi đài, thực lực sẽ cực kỳ tăng cường, địch nhân thực lực thì sẽ bị suy yếu rất lớn. Lúc trước hắn sở dĩ đứng thẳng bất động, mặc cho Hoa Tuệ công kích mình, chính là đang bố trí đấu thần không gian, dùng Quỷ Võ Thánh Đồ dẫn nàng đến, muốn đem lão thái bà này vây khốn. Đây là nơi quái quỷ gì? Hoa Tuệ liếc nhìn tứ phương cảnh tượng, giọng nói kinh nghi, càng xem càng là sắc mặt âm trầm, tựa như một ngụm oan ức. Thân ở tại trên lôi đài, tu vi của nàng lại ngã xuống, trong nháy mắt liền trở về vừa tấn thăng thánh nhân cấp độ. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nàng muốn thi triển thần thông, đem tòa này lôi đài đánh nổ, thoát ly khỏi đi. Nhưng Dương Huyền Chân đã tới phía sau nàng, phát động đấu chiến tiên ý quyền, trực tiếp triển khai vạn lần chiến lực, đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này uy năng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, hùng hồn được không thể tưởng tượng nổi, quả thực có thể đem mấy chục cái đại châu một kích đánh cho trầm luân, kết thúc một thời đại, áp sập tiên cổ trường thiên, hung hăng oanh sát tại Hoa Tuệ trên đầu, đem đầu của nàng đánh cho như là như dưa hấu vênh tạc. A, ngươi làm sao có khả năng bị thương đến ta? Ngươi thế mà năng lực bộc phát ra gấp một vạn lần chiến lực. Gấp một vạn lần a? Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Âm Cửu Dương, Âm Dương Nhất Thống. Hoa Tuệ không đầu trong thân thể phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng thế giải. Nàng mặc dù không có đầu lâu, nhưng trên đỉnh đầu lại toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Vạn lần chiến lực, quá kinh khủng. Cái này căn bản là phá vỡ tiên giới chân lý, đủ để đánh vỡ bất luận người nào nhận biết. Hoa Tuệ cũng không ngoại lệ. Nàng bị Dương Huyền Chân đủ loại thủ đoạn cả kinh tê cả da đầu. Nhưng giá trị này thời khắc nguy cấp, nàng hay là phân do nặng nhẹ, đội vàng thiêu đốt tuổi thọ, thi triển ra vũ hóa môn tuyệt thế thần chiêu, âm dương nhất thống, thẳng hướng Dương Huyền Chân. Một chiêu này có thể so với bỏ mạng một kích. Thời khắc này Hoa Tuệ chính là chân chính dân liều mạng, nhưng nàng đánh tới không trung, Dương Huyền Chân tự do chi dược chấn động, nhân thì biến mất. Tại đây trên lôi đài, hắn thực lực tăng nhiều, tăng thêm quỷ võ thánh đồ lực lượng, cùng với vạn lần chiến lực, hắn không thể so với chân chính thánh nhân yếu. Giết chết Hoa Tuệ, không phải nói bừa. Bạch. Dương Huyền Chân lần nữa đi vào Hoa Tuệ phía sau, vạn lần chiến lực bộc phát, một quyền đưa nàng thân thể đánh cho vỡ ra. Chia 5 x 7. Chương 469, làm cậu. Không, ngươi quá xấu. 1. Chương 469, làm cậu. Không, ngươi quá xấu. 1. Đấu thần không gian bên trong trên lôi đài. Hoa Tuệ bị Dương Huyền Chân một quyền đánh cho tháo thành tám khối, cuồn cuộn thánh huyết hỗn hợp có thịt vụn, cùng với đức gãy thánh tiên pháp tắc như thiên hà phóng lên tận trời, rơi rụng mà xuống, đem to lớn đấu thần chiến đài nhiễm được giống máu tươi đông thành. Thoáng qua trong lúc đó, Hoa Tuệ rất nhiều huyết nhục liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, thể nội từng đầu thánh tiên pháp tắc cũng thỉnh thoảng tái sinh. Nhưng Dương Huyền Chân một quyền này cực kỳ bá đạo, Hoa Tuệ mặc dù năng lực khôi phục, cũng không phải không có trả giá đắt. Nàng đã nguyên khí đại thương, vốn là gầy còm gò má cùng cơ thể càng lộ ra mặt không ba lượng thịt, thể như ba tấc đinh. Ghê tởm a. Dương Kỳ cái không gian này cùng vạn lần chiến lược quá kinh khủng, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu ta lại không thoát ly khỏi phương này không gian về đến tiên giới, có thể thật sự sẽ bị hắn đánh chết. Hoa Tuệ trong lòng hung dữ gầm thét, điên cuồng hướng phía bên bờ lôi đài vòng bảo hộ phóng đi, muốn đánh phá đấu thần không gian chạy đi. Giờ này khắc này, cái gì vương phẩm tiên khí đều không có mạng mình tới quan trọng. Ta để ngươi chạy trốn sao? Ngay tại Hoa Tuệ đi vào bên bờ lôi đài thời khắc, Dương Huyền Chân giọng u lãnh đột nhiên tại nàng bên tai vang lên, tựa như ma quỷ than nhẹ, cả kinh nàng mặt mày tái nhợt. Đồng thời ầm một tiếng nổ vang, Hoa Tuệ lần nữa bị Dương Huyền Chân vạn lần chiến lược một quyền đánh nổ. Lần này thảm hại hơn, nàng cả người biến thành huyết vụ đầy trời, thánh tiên pháp tắc hết thể toái là thành thang hạt bụi nhỏ. Cho dù nàng là thánh nhân, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Dương Huyền Chân cũng không có cho nàng khôi phục thời gian, thiên địa hồng lô tự thân thượng bay ra, đột nhiên hướng phía dưới giữ lại, hung hăng khẽ hấp, liền đem Hoa Tuệ tất cả pháp tắc huyết nhục hút vào trong lò, bị quần quần xích đồng dòng lũ bao vây được gió thổi không loạn, cháy lưng ngực, bắt đầu luyện hóa. Không, ta mấy ngàn vạn năm tu hành không dễ dàng a. Dương Kỳ, ta là thánh nhân, chỉ cần ngươi tha ta, ta thì đầu nhập vào ngươi, làm ngươi một con chó, để ngươi muốn làm gì thì làm. Hoa Tuệ trong thiên địa hồng lô không dừng lại nhúc đích, muốn xông phá giam cầm, lại bị hỏa diễm thiêu đốt được hưng phấn bốc lên dầu, chỉ có thể phát ra thê thảm hống cùng tiếng cầu xin tha thứ. Làm cậu? Không, ngươi quá xấu, không xứng làm của ta một con chó. Ngươi chết cái ý niệm này đi, ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Dương Huyền Chân sừng sững ở thiên địa hỏa lò vùng trời, nhìn xuống trong lò Hoa Tuệ, trong mắt đều là lạnh lùng. Thật không dễ dàng trấn áp lại một vị thánh nhân, nếu là luyện hóa, tuyệt đối có thể trợ hắn chuyển hóa ra hàng loạt nguyên tượng, xung kích thần tiên cảnh giới, há có buông tha lý lẽ. Lại nói, hắn luôn luôn đơn đả độc đấu, muốn Hoa Tuệ đầu này lão cẩu thì có ích lợi gì? Này lão cẩu ở đâu so ra mà vượt bên cạnh hắn những kia vật trang sức nghe lời, cùng với cảnh đẹp ý vui. Ngươi chết không yên lành. Bị Dương Huyền Chân làm nhục như vậy, Hoa Tuệ kém chút tức giận đến giận sôi lên. Nàng đương đường thánh nhân, đi đến tiên giới bất kỳ địa phương nào cũng bị người tôn sùng, tùy thời năng lực thành lập một cái vương giả cấp thế lực, lại bị Dương Huyền Chân bỡn cợt không còn gì khác, cậu cũng không bằng. Quả thực lẽ nào có lý đó. Nhưng nàng cũng không có cách, chỉ có thể không dừng lại điên cuồng gào thét, đối với Dương Huyền Chân phát ra các loại ác độc nguyền rủa, như muốn tươi sống chú tử hắn. Dương Huyền Chân lại không để ý tới nàng. Lão già này lập tức liền phải chết, nhưng nàng lại nhiều gọi vài tiếng cũng không sao. Chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn phải có. Lại nói, mặc cho Hoa Tuệ làm sao nguyền rủa, hắn cũng sẽ không rơi nửa cái hảo, cần gì phải quan tâm nàng. Hắn thúc đẩy thiên địa hồng lô thu nhỏ, đem thu nhập ống tay áo, lại đem đấu thần không gian tàn đi, thân hình lóe lên một cái liền biến mất không thấy. Xoạt xoạt xoạt. Cho đến Dương Huyền Chân triệt để rời khỏi, từng đạo bóng người mới từ bốn phương tám hướng trong hư không hiện ra. Những người này từng cái khí thế cường đại vô song, không phải nguyên tiên chính là bản thánh. Thậm chí cấp bậc thánh nhân tồn tại cũng có hơn 10 vị, đều là hư gia, trưng gia, ngọc gia, thiên dẫn môn, phần hư gốc. Chờ chút phương trên trăm cái đại châu nơi lớn nhỏ trong thế lực nhân. Bọn hắn lúc trước phát giác được Dương Huyền Chân cùng Hoa Tuệ đại chiến tiếng động, thế là tới trước điều tra. Chẳng qua hai người giao thủ khí cơ quá kinh khủng, mọi người nào dám mạo muội nhiệt thân, chỉ dám núp ở phía xa quan chiến, hiện tại mới dám ra đây. T, người trẻ tuổi kia quá kinh khủng, lại lấy đại la kim tiên cảnh giới chém ngược một tôn thánh nhân. Vượt ba cái đại cảnh giới chạm địch kinh thiên hành động vĩ đại, năm đó chiến vương thiên quân Mục Gia Hoang cũng làm không được a. Tiên giới đã có 300 triệu năm chưa từng sinh ra thiên quân, kế tiếp có thể chính là người tuổi trẻ kia. Mau trở về gia tộc, đem người tuổi trẻ kia chân dung truyền xuống, bạn không thể để cho tộc nhân trêu chọc đến người này. Mọi người nhìn qua Dương Huyền Chân cùng Hoa Tuệ chiến đấu nơi, trong ánh mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi cùng ngạc nhiên, các loại hít vào khí lạnh cùng sợ hãi than âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Vừa rồi Dương Huyền Chân cùng Hoa Tuệ đại chiến, tiếp lấy một phương độc lập thời không đem chiến trường bao phủ lại, để bọn hắn không nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Lại sau đó, Dương Huyền Chân một mình rời khỏi. Hoa Tuệ không thấy tung tích, hắn kết cục không cần nói cũng biết. Một vị cấp bậc thánh nhân kinh khủng tồn tại, lại ngắn ngủi mấy trong nháy mắt liền bị Dương Huyền Chân đánh chết. Lại Dương Huyền Chân lại như thế trẻ tuổi, như thế lạ lẫm, cảnh giới còn không cao, rốt cục là thần thánh phương nào? Lẽ nào là những thiên quân kia đạo thống, hoặc là thiên đình bí mật bồi dưỡng được kinh thế kỳ tài? Rất nhiều người cũng đang suy đoán Dương Huyền Chân thân phận, cũng có lòng người hạ lo sợ bất an. Bọn hắn cũng từng gặp Hoa Tuệ chân dung, hiểu rõ nàng là Vũ Hóa Môn Hoa gia một vị lão tổ. Bây giờ bị giết, chỉ sợ xảy ra đại sự. Có thể tưởng tượng, Vũ Hóa Môn Hoa gia tuyệt đối phải nổi giận, nhấc lên một hồi thao thiên ba lan. Này cũng không liên quan Dương Huyền chân chuyện. Hắn một bên luyện hóa Hoa Tuệ huyết nhục phát tắc, một bên xuyên vân điện xạ, hướng hư châu phương hướng phi hành. Hoa Tuệ không hổ là thánh nhân, sinh mệnh lực ương ngạnh được không thể tưởng tượng nổi, xa không phải Hoa Dư loại đó bán thánh có thể so sánh. Đã qua hơn 10 hô hấp, Dương Huyền chân chỉ luyện hóa Hoa Tuệ một đoàn nhỏ huyết nhục. Kỳ thực cũng bình thường, thánh nhân siêu phàm nhập thánh, sinh mệnh hình thái khác nhau, há lại trò đùa. Thánh nhân xa không phải nguyên tiên hoặc bán thánh có thể với tới, cũng không phải số lượng nhiều có thể dung chuyển. Tượng những vương giả kia cấp thế lực sở dĩ có này xưng hào, không chỉ có là có vương giai linh mạch nguyên nhân, cuối cùng hay là có thánh nhân trấn thủ. Thánh nhân địa vị cùng đại biểu cho ý nghĩa thì tương đương với Lam Tinh thượng những tia đại quốc bên trong vũ khí hạt nhân. Luyện hóa lao thái bà này, chỉ sợ cần 2-3 ngày công phu, chỉ có thể chậm rãi cọ sát. Dương Huyền Chân đem Hoa Tuệ kia một đoàn nhỏ huyết nhục hóa thành sinh mệnh tinh hoa rót vào từng đầu long tượng thân thể, chuyển hóa ra 300 vạn đầu nguyên tượng. Thực lực của hắn tăng lên một nhỏ cái cấp độ, nhân vậy lần nữa đi vào rất có tình thơ ý họa hư châu. Một cái rộng lớn dòng sông xuất hiện tại trước Hàn Vương. Trên mặt sông vô tận thủy khí trung thiên, sương mù tràn ngập, nhìn một cái không mở, nơi hiểm yếu vô số. Còn có tự nhiên sát trận, các loại yêu thú ẩn tàng tại trong sông, bình thường tiên nhân muôn vàn khó khăn vượt qua. Căn cứ đệ tử lệnh bài bên trong thông tin biểu hiện, đây là ngang qua tất cả hư châu dòng sông, tên là Lạnh Hư Hà, chỉ có sông qua đầu này Lạnh Hư Hà người, mới có tư cách tiến vào Hư Lượng Sơn, đạt được người nhà họ Hư tiếp kiến. Cái gọi là Lạnh Hư Hà tự nhiên ngăn không được Dương Huyền Chân. Hắn một bước vượt qua quá khứ, phía trước cảnh tượng biến đổi, xuất hiện từng tòa thần long bò lổm nổm dãy núi rộng lớn. Đây cũng là Hư Lượng Sơn, hư gia tổng bộ. Hư Lượng Sơn vùng trời bao phủ một cái to lớn vỏ trứng hình dạng màn trời, có hơi vặn vẹo trong lúc đó, tỏa ra ngang ngược ba động, rõ ràng là hư gia cường giả bố trí cấm pháp. Chương 469, làm cầu. Không, ngươi quá xấu. 2, chương 469, làm cầu. Không, ngươi quá xấu. 2, tại tiên giới, thường xuyên có yêu thú tạo thành thú triều, xung kích tiên nhân chỗ cư trú, xâm nhập trong đó cướp bóc giết, thôn phệ tu sĩ. Một ít vương giả cấp thế lực hơi bất lưu thần, đều có khả năng tại thú triều hạ tổn thất nặng nề. Bởi vậy rất nhiều vương giả cấp thế lực thủ hộ sơn môn trận pháp cũng uy năng cực lớn, có thể nói là sát thần diệt phật, không gì làm không được. Tượng hư gia tòa này hộ sơn đại trận thì ẩn chứa long hổ lao nhanh chi thế, có huyền thiên bản nhược tiền pháp, chu thiên tinh tượng đại đấu chuyển, thư không ngũ hành nghịch phản, đen trắng hang cổ. Và cỡ lớn trận pháp đem hố liên hệ, câu thông dưới mặt đất linh mạch, một sáng bị hư gia tu sĩ thúc đẩy, đủ để đem tổ tiên một kích ma diện, nguyên tiên đều phải chết. Chẳng qua trận pháp này ở trong mắt Dương Huyền Chân trăm ngàn chỗ hở, huyền bí trong đó, trận pháp yếu kém phân đoạn, đều không thể gạt được hắn, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức ẩn nút vào trong. Lại không thiết yếu. Hắn không phải loại đó lén lút người. Ta là thái nhất môn thánh tử, hư gia người còn không mau mau ra nên tiếp. Dương Huyền Chân trong tiếng hít thở, đem lời ngữ chuyển vào Hư Lượng Sơn nội bộ. Qua ước chừng hơn 10 cái hô hấp, Hư Lượng Sơn ra trận pháp mở rộng, nhất đạo mênh mông quần quần ngọc kiều theo hư gia chỗ sâu quán thông mà đến. Ngọc trên cầu đứng vững 5 vị áo gấm lão giả, đều khí thế không tầm thường, có tổ tiên tu vi, xác nhận hư gia thái thượng trưởng lão. Này 5 vị trưởng lão cũng đều đang quan sát Dương Huyền Chân. Rất nhanh 5 người thì nhíu mày. Bọn hắn hư gia mặc dù không chút cùng thái nhất môn đánh qua giao tế, lại hiểu rõ thái nhất môn tổng cộng có 97 vị thánh tử cùng thánh nữ. Thậm chí các thánh nữ đại thánh tử chân dung, đơn giản một chút giới thiệu, gia tộc bọn họ chung cũng có. Nhưng trong đó dường như cũng không có người trước mắt. Lẽ nào người này đang mạo danh thái nhất môn thánh tử, ý đồ bước vào hư gia, làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Lại Dương Huyền Chân nhìn qua chỉ có đại la kim tiên cảnh giới, vậy không phù hợp tấn thăng thái nhất môn thánh tử yêu cầu. Người này 80-90% là giả. Vừa nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lao sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nhưng trong đó dính đến thái nhất môn, bọn hắn cũng không dám thái độc đoán. Thế là trong đó một vị điêu luyện lão giả hướng Dương Huyền Chân chắc tay, cười hỏi, không biết các hạ là thái nhất môn vị kia thánh tử. Dương Huyền Chân cười nói, không cần hoài nghi thân phận của ta, đợi lát nữa nhìn thấy các ngươi hư gia người quen, liền hiểu rõ ta là thật là giả. Hắn vậy mặc kệ này năm vị trưởng lão có đồng ý hay không, trực tiếp đạp vào ngọc tiểu, hướng về phía trước hư gia sơn môn bước đi. Chấm đã. Điêu luyện trưởng lão biến sắc, bước nhanh đi vào Dương Huyền Chân trước mặt, muốn ngăn trở đường đi của hắn. Dương Huyền Chân trên người nhiều nghi vấn, ngay cả tên đều không có nói, há có thể bỏ mặc hắn bước vào hư gia? Lỡ như mưu đồ bất chính đâu? Là cái này hư gia đạo đại khách. Dương Huyền Chân nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt quét qua điêu luyện lão giả, hắn tựa như bị trọng kích, thân thể run lên, kém chút một đầu ngã quỵ. Ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Điêu luyện lão giả biến sắc. Dương Huyền Chân cũng không giải thích, khoát tay nói, tốt, dẫn đường đi. Được. Điêu luyện lão giả mắt hiện do dự, muốn lại nói cái gì, trung quy là không dám sơ suất, thúc đẩy dưới chân ngọc tiểu, cùng Dương Huyền Chân cùng nhau tiến nhập hư gia. Không bao lâu, mọi người đi tới hư gia một tòa bên trong phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống. Mà thái nhất môn thánh tử tới chơi thông tin lan truyền nhanh chóng, truyền khắp hơn phân nửa hư gia. Dẫn tới không ít hư gia trưởng lão tới trước trong điện, còn có không ít thế hệ trẻ tuổi đi vào đại điện ngoại, như từng cái hiếu kỳ bảo bảo nhìn về phía trong điện Dương Huyền Chân. Thái nhất môn thánh tử thứ đại nhân vật này, tầm thường lúc còn không phải thế sao bọn hắn có thể được gặp, này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, muốn kiến thức thánh tử có cỡ nào phong thái. Dương Huyền Chân hơi nhìn một chút, những thứ này hư gia đệ tử tư chất cũng không tệ, trong đó mấy người huyết mạch rất thuần khiết, ẩn chứa hư hoàng khí tức, tương lai có hy vọng tu thành tổ tiên. Nghe nói mở hư gia lão tổ tông gọi là Hư Vô Hồi, chính là hư hoàng dòng dõi một trong. Vị này, thánh tử không biết đến ta hư gia cần làm chuyện gì. Điêu luyện lão giả không biết xưng hô như thế nào Dương Huyền Trân, nói như thế. Dương Huyền Trân thuận miệng nói, ta đi ngang qua hư châu, muốn nhìn một chút bạn cũ hư mộ vân, ngươi nhường nàng ra đây một lần đi. Hư mộ vân. Một ít trưởng lão sắc mặt hơi chút mất tự nhiên, dường như không ngờ rằng Dương Huyền Trân cái này thái nhất môn thánh tử làm sao sẽ cùng bái nhập vũ hóa môn hư mộ vân dính liễu quan hệ. Điêu luyện lão giả trần chờ nói, cái này thánh tử có chỗ không biết, hư mộ vân đang lúc bế quan xung kích tổ tiên cảnh giới, chỉ sợ không tiện. Dương Huyền Trân tự tiếu phi tiểu nói, phải không? Ta như thế nào nghe nói hư mộ vân bị các ngươi hư gia nhốt lên, hiện tại thân bất do kỳ đâu. Điêu luyện lão giả biến sắc, miễn cưỡng cười nói, hư mộ vân là ta hư gia thiên kim tiểu thư, ta hư gia sao lại cầm tù nàng? Bớt nói nhảm. Dương Huyền Trân ngắt lời Điêu luyện lão giả, ánh mắt nhìn gần đối phương, chân thật đáng tin nói thật. Đối đầu Dương Huyền Trân bức nhân ánh mắt, Điêu luyện lão giả chợt cảm thấy chính mình giống như quỷ sát tại thiên đỉnh trên trạm thiên thai, nếu không thành thật trả lời, muốn đứng trước cuối cùng thẩm phán. Đây là Dương Huyền Trân dùng tới một tia thẩm phán chi thương ý chí, làm cho không người nào có thể kháng cự. Điêu luyện lão giả không tự chủ được nói, hư mộ vân sau khi trở về, vì nghị nhúng tay hư gia nội bộ lợi ích vấn đề phân phối, cùng với từng đắc tội qua hư nhân chủ nhất mạch kia, thế là bị nhất mạch kia cho an toán, nhốt lên. Hư nhân chủ nhất mạch kia chuẩn bị nhường nàng gả cho hiên viên thế gia một vị thiếu chủ, hiên viên Xích Tiêu, từ đó đạt được một cái vương giai linh mạch xính lễ. Một vị thanh bảo trưởng lão càng nghe càng là sắc mặt âm trầm, đội vàng hét lớn một tiếng, hư tuế, ngươi đủ rồi, chớ có nói hiệu nói vừa nữa. Hắn chính là hư nhân chủ nhất mạch kia trưởng lão, tiểu này chuyện xấu há có thể nói tại ngoại nhân nghe. Dương Huyền Trân quay đầu nhìn về phía thanh bảo lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống cho ta, như chó bỏ qua tới. Lời này vừa nói ra, thanh bảo lão giả đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống, vì tứ chi chạm đất, nhanh chóng quỳ bỏ tới Dương Huyền Trân trước mặt. Hư Thanh, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi. Giữa sân rất nhiều hư gia trưởng lão cũng sợ ngây người, hoàn toàn không cách nào tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Chính hướng trong điện nhìn quanh những kia hư gia thế hệ trẻ tuổi, có một cái tính một cái, cũng đều trợn tròn mắt. Quỳ trên mặt đất người kia, hay là bình thường uy nghiêm sâu nặng hư thanh trưởng lão sao? Bọn hắn vậy hoàn toàn không rõ hư thanh vì sao muốn theo Dương Huyền Trân chi ngôn, thật sự quỳ xuống bỏ qua đi. Nơi này chính là hư gia, vương giả cấp bậc thế lực lớn, hư hoàng tôn quý hậu duệ. Cho dù Dương Huyền Trân là thái nhất môn thánh tử, thân phận không tầm thường, đáng giá hư gia định bợ một hai, hư thanh cũng không có thiết yếu như thế hèn mọn a. Hư thanh đó căn bản không phải đang lấy lòng, mà là tại mất mặt xấu hổ. Ta. Hư thanh khắp khuôn mặt có phải không có thể tư nghị, chính mình vậy không tin mình sẽ như thế không chịu nổi. Hắn rất nhanh liền phản ứng, chỉ vào Dương Huyền Trân quát, là ngươi, nhất định là ngươi đối với ta thi triển tà thuật. Một tôn áo bào đen trưởng lão nghe vậy giật mình, vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Dương Huyền Trân, ngươi thân là khách nhân, bị ta hư gia chiêu đãi, làm tuân thủ lễ nghi. Có thể ngươi lại mưu toan can thiệp ta hư gia nội chính, khi nhục ta hư gia, thật coi ta hư gia dễ khi dễ. Trong lúc nói chuyện, áo bào đen lão giả bàn tay nhất chuyển, trên người tách ra mảng lớn hư vô chi khí, vô thanh vô tức, hướng về quỳ trên mặt đất hư thành một nhiếp, muốn đem hắn nắm bắt được đứng lên. Ngươi vậy quỳ xuống, bỏ qua tới. Dương Huyền Trân giọng nói không nhanh không chậm, lại hình như có một cô nhiếp nhân tâm phách ma lực, sứ áo bào đen lão giả vậy như hư thanh quỳ xuống, nhanh chóng leo đến trước mặt hắn. 472 xin phép nghỉ 472. Xin phép nghỉ các vị độc giả đại lão, hôm nay có chút uống say, xin cho phép tại hạ xin phép nghỉ một tiên. Chương 470, ta, Thiên Khắc Dương Huyền Trân. Một, chương 470, ta, Thiên Khắc Dương Huyền Trân. Một, ta vậy quỳ xuống. Áo bào đen lão giả vẻ mặt ngốc trệ, căn bản không tin tưởng chính mình thì như vậy quỳ xuống. Hắn nhưng là tổ tiên trung kỳ cường giả, xa không phải bên cạnh quỷ hư thành có thể so sánh. Hắn làm sao lại như vậy quỷ, làm sao có thể quỷ? Đứng lên. Áo bào đen lão giả gầm thét, tuyệt đối không nguyện bị này khuất đủ, muốn tận lực đứng lên, lại cảm giác hai đầu gối của mình nặng như đại châu, như thế nào đứng lên cũng không nổi. Giống như mạng hắn chung nhất định liền cái kia quỷ gối nơi này, cho đến dài đằng đẵng. Quỷ, hư mặc trưởng lão cũng cho vậy quá một môn thánh tử quỷ xuống. Thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng thi triển cỡ nào thần thông. Rất nhiều hư gia thế hệ trẻ tuổi trông thấy trong điện cảnh tượng, đều hôn thân kịch chấn, cảm thấy không rét mà run. Trong điện, đồng dạng bốn phía kinh ngạc. Từng vị trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, dùng kiêng kỵ cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Dương Huyền Trân, như lâm đại địch. Lần đầu tiên hư thanh quỷ xuống lúc, bọn hắn còn có thể giải thích là chúng rồi Dương Huyền Trân ám chiêu. Lại bởi vì sự việc phát sinh quá mức đội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn đều không có thái thấy rõ ràng. Nhưng mà lần thứ hai hư mặc quỷ xuống lúc, bọn hắn cũng có phòng bị, cũng thấy vậy hết sức rõ ràng, Dương Huyền Trân rõ ràng chưa từng thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào. Thậm chí ngón tay đều không có động đậy một chút, trên người cũng không có mảy may pháp lực ba động, vẻn vẹn phun ra một câu nhẹ nhàng lời nói, liền để hư mặc quỷ sát tại đất, như cầu một bỏ qua. Thật giống như Dương Huyền Trân chính là cao ở thiên đỉnh bên trên bất hủ thiên quân, miệng ngậm thiên hiến, không để cho bất luận kẻ nào làm trái. Có thể Dương Huyền Trân căn bản không thể nào là thiên quân, chỉ là một tôn đại la kim tiên thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là trên đời này thật chứ có như thế quỷ dị thủ đoạn, có thể nói để người quỷ xuống thì quỷ xuống. Mặc cho tất cả trưởng lão làm sao moi ruột gan, trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ ra các mấu chốt trong đó. Cái này cũng dẫn đến tất cả trưởng lão đoán không được Dương Huyền Trân sâu cạn, chỉ cảm thấy quỷ dị tới cực điểm. Tất cả mọi người không dám nói nữa, sợ chính mình mới mở miệng cũng đem như hư thành giống như hư mặc, bởi vì Dương Huyền Trân một lời mà quỷ, mất hết thể diện. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào yên tĩnh. Rát rưởi. Dương Huyền Trân cười cười, nâng chung trà lên phối hợp uống một ngụm, đang muốn mở miệng nhường hư tuế đi ra ngoài một chuyến, sắp bị giam giữ tại hư gia chỗ sâu hư mộ vân thả ra. Lại tại lúc này, nhất đạo từ nghiêm nghĩa chính âm thanh đột ngột vang lên, "Thái nhất môn thánh tử, ta hư gia hảo ý chiêu đãi ngươi, nhưng ngươi tại ta hư gia diếu võ dương oai, quả thật khinh người quá đáng." Vừa dứt lời, ngoài điện một đoàn người từ trên trời giáng xuống, nhanh chân hướng trong điện đi tới. Người tới tổng cộng 13 vị, người cầm đầu là một vị anh tư bừng bừng phân chấn, tráng kiện cao vĩ, đầu đội một đỉnh vương miện, người mặc đính kim áo choàng lớn thanh niên nam tử. Người này long hành hổ bộ trong lúc đó, mơ hồ có loại người trung chi chủ, thống ngự một phương uy nghiêm khí độ. Đi theo tại thanh niên nam tử tả hữu 12 vị lão giả đều là tổ tiên, không còn nghi ngờ gì nữa đều là hư gia thái thượng trưởng lão. "Thiếu chủ, nhanh cứu ta." "Thiếu chủ, ngươi nhất định phải chế tài người này a." Thấy một lần đính kim áo choàng thanh niên xuất hiện, vì trên mặt đất áo bào đen lão giả cùng hư thanh như thấy cây cỏ cứu mạng, sôi nổi lớn tiếng kêu cứu, nhường hắn chế tài Dương Huyền Chân. "Câm miệng." Dương Huyền Chân mở miệng, nhường hai đại trưởng lão ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lại liếc xéo vừa đi vào trong điện đính kim áo choàng thanh niên, không mặn không nhạt nói, "Ngươi lại là ở đâu xuất hiện hư gia tiểu bối? Hư gia trưởng bối không dạy qua ngươi đại nhân nói chuyện, tiểu bối không được xen vào quy củ sao?" Thanh niên nam tử này tu vi không yếu, có tổ tiên cảnh giới, thể nội hư hoàng huyết mạch cũng so với thường nhân nồng nặc nhiều, coi như là cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài, đặt ở một ít đỉnh cấp trong thế lực đều có thể đảm nhiệm thánh tử vị trí. Nhìn xem người này bộ này tư thế, cũng hẳn là hư gia một cái nhân vật trọng yếu. Nhưng ở trước mặt hắn cũng liền như thế, không bằng chó má. "Ta là tiểu bối." Đính kim áo choàng thanh niên vừa nghe đến Dương Huyền Chân lời nói, sắc mặt liền chìm xuống dưới. Hắn cười lạnh nói, "Ta không phải cái gì tiểu bối, mà gọi là làm hư nhân chủ, hư gia chân chính dòng chính. Ngươi là thái nhất môn thánh tử, ta là hư gia thánh tử, chúng ta địa vị cùng cấp, sao là bối phận có khác? Ngược lại là ngươi, hoàn toàn không hiểu được là khách quý cũ, vừa đến đã tại ta hư gia làm sảng làm bậy, ngươi dạng này ác khách, ta hư gia không chào đón, mời nhanh chóng rời đi." Thanh niên nam tử này cũng là hư nhân chủ, trực tiếp đối với Dương Huyền Chân hạ đạt lệnh đuổi khách. Hắn cũng không sợ Dương Huyền Chân, càng không sợ hắn thi triển tại hư thành cùng áo bào đen trên người lão giả nguyền rủa chi thuật, bởi vì hắn trong ngực cẩn giấu đi nhất đạo hộ thân phù. Đạo này hộ thân phù không thể coi thường, chính là cái kia nhất mạch một vị nguyên tiên lão tổ đúng bệnh hút thuốc, tự tay luyện chế ra giải chú thần phù, thiên khắc Dương Huyền Chân nguyền rủa chi thuật. Chính là có này phù hộ thể, hư nhân chủ mới dám tại biết rõ Dương Huyền Chân sứ quỷ dị thủ đoạn, nhường hai đại trưởng lão cũng bị tình huống dưới hiện thân. Hắn muốn đem Dương Huyền Chân khu trừ ra hư ra. Làm như thế cũng không phải không có lý do gì. Thứ nhất, Dương Huyền Chân chính là giả mộ vân mà đến, chẳng khác gì là cùng hắn tự nhiên đối lập. Thứ hai, thì là hắn muốn dẫm lên Dương Huyền Chân thượng vị, thật lớn đại tăng lên chính mình tại hư gia hy vọng, là sau này cùng cái khác thánh tử tranh đoạt gia chủ đại vị đặt vững căn cơ. Suy nghĩ một chút, hôm nay Dương Huyền Chân đột nhiên tới đây, liên tục nhục nhã bọn hắn hư gia trưởng lão, người nhà họ hư nhiều thế chúng, lại ai cũng không phải hắn đối thủ. Mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, hư nhân chủ thần binh trên trời rơi xuống, không sợ cương địch, khu trục Dương Huyền Chân, cứu vớt tất cả trưởng lão tại trong nước lửa, vậy hắn danh vọng cái kia tăng lên tới trình độ nào? Tuyệt đối phải như mặt trời ban trưa. Tương lai hư nhân chủ cạnh tranh gia chủ đại vị, có lớn bao dài lao ủng hộ, gia chủ đại vị chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Hư nhân chủ đánh cho một tay tính toán thật hay. Mà theo hắn nhường Dương Huyền Chân rời đi vừa dứt lời, tả hữu 12 vị trưởng lao ánh mắt đều khóa chặt lại Dương Huyền Chân, trên người tỏa ra khí thế cường đại vô cùng, nhìn chằm chằm. Dường như Dương Huyền Chân lại không theo lời rời đi, liền muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Về phần giết chết Dương Huyền Chân, bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới, thái nhất môn thánh tử cho dù vô lễ hoặc phạm sai lầm, cũng không phải bọn hắn có thể động. "Để cho ta nhanh chóng rời đi." Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, lập tức thu lại mặt cười, trở nên mặt không biểu tình. "Hư nhân chủ, nhân trung chi chủ, ngươi xứng với tên này sao? Ngươi còn nói ngươi là hư gia thánh tử, cùng địa vị của ta cùng cấp, hoàn toàn là không biết mùi vị. Ngươi cũng cho ta quỳ xuống, chính mình cho mình vào miệng đi." Này hư nhân chủ là lúc trước được hư thuế trong miệng lời nói, nuốt hư mộ vân hư gia thiếu chủ, thuộc về hư gia chủ mạch một trong. Hư gia thống trị một châu nơi, thế lực cực kỳ khổng lồ, từ hư hoàng chi tử hư vô hồi mở ra hư gia đến nay, tộc này đã tại hư châu phồn diễn sinh sống mấy ngàn vạn trở năm tháng, không biết truyền thừa bao nhiêu đời, lại có bao nhiêu đời đời con cháu. Lúc đến bây giờ, hư gia nhân khẩu chí ít đều nắm chắc 1 tỷ, lại phân làm các chủ mạch cùng hàng ngàn hàng vạn thứ mạch, thậm chí dòng bên. Chương 470, ta, Thiên Khắc Dương Huyền Chân. 2, chương 470, ta, Thiên Khắc Dương Huyền Chân. 2, hư gia cao tầng vì tốt hơn quản lý gia tộc hậu bối, vậy bắt chước những kia đỉnh cấp đại môn phái, đem gia tộc hậu bối chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn, chân truyền, hạch tâm, cùng với cấp bậc cao nhất, thánh tử. Chẳng qua hạch tâm đệ tử cùng thánh tử trên cơ bản cũng xuất từ gia tộc chủ mạch, con thứ cùng dòng bên người muôn vàn khó khăn bỏ lên trên cao vị. Nếu ngươi là con thứ hoặc là dòng bên, cho dù tư chất của ngươi lại không tục, thậm chí càng vượt qua chủ mạch thế hệ trẻ tuổi, cũng không có khả năng làm được hư gia hạch tâm đệ tử, chớ nói chi là thánh tử. Theo ngươi thể hiện ra thiên phú, lớn nhất có thể chính là bị chủ mạch người tùy tiện gắn một cái tội danh, sau đó xung quân đi tài nguyên thiếu thốn nơi trấn thủ cương thổ, cả đời không được về gia tộc nữa, hoặc là dùng nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn trực tiếp khiến cho ngươi chết yểu. Hư Mộ Vân chính là hư gia con thứ một trong. Dù là nàng có trong truyền thuyết thiên thể, cũng vô pháp đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nàng chỉ có thể tìm đường khác, bái nhập Vũ Hóa môn. Qua nhiều năm như vậy, nàng thật không dễ dàng tại Vũ Hóa môn biến thành hạch tâm đệ tử, nhưng chưa từng nghĩ khiến cho hư gia chủ mạch kiêng kỵ. Hư gia chủ mạch sợ nàng phát triển an toàn, về gia tộc tranh đoạt thuộc về mình quyền lợi, thế là tại nàng theo Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt ra đây, cùng Dương Huyền Chân đám người chia ra, chuẩn bị trở về Vũ Hóa môn lúc, nửa đường đưa tin cho nàng, nói có chuyện quan trọng bàn bạc, đem nàng lừa gạt về gia tộc, lúc này mới có hư nhân chủ đám người đưa nàng cầm tù sự việc. Nhưng Hư Mộ Vân dù sao cũng là Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử, liên lụy tới như thế đại phái, Hư gia cũng không dám làm được quá phận quá đáng, thế là nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp, muốn đem Hư Mộ Vân gả cho Hiên Viên Thế gia một vị công tử, tiện đem nàng khu trừ ra quyền lợi trung tâm. Hiên Viên Thế gia thế lực cực kỳ khổng lồ, không kém gì Vũ Hóa môn mảy may. Mà Vũ Hóa môn mặc dù danh xưng thiên quân cấp thế lực, nhưng Hoa Thiên Quân đã mất tích vô tận 5 tháng. Thậm chí có người khẳng định xưng Hoa Thiên Quân đã vẫn lạc. Căn cứ vào điểm này, Hiên Viên Thế gia căn bản không sợ Vũ Hóa môn. Hư gia cũng coi là khu sói nuốt hổ, nhường Hiên Viên Thế gia cùng Vũ Hóa môn đi cai vã, mình có thể đặt mình vào bề ngoài. Trở lại chuyện chính. Theo Dương Huyền Chân thanh âm đàm thoại rơi xuống, Hư Nhân chủ chợt cảm thấy đầu gối của mình mềm nhũn, sau đó thẳng tắp quỳ sát trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn không tự chủ được nâng lên hai bàn tay, bóp bóp hai lần, hung hăng quất vào chính mình hai bên trái phải trên gương mặt, đem răng cũng đánh cho chóc ra hai viên, hô tạp máu tươi từ trong miệng phun ra, quả thực vô cùng thê thảm. Chết tiệt, lại là lời nguyền này chi thuật, giải chú thần phù, phá cho ta trừ nguyền rủa. Hư Nhân chủ bất chấp quất đục, trong lòng hét lớn một tiếng, trao đổi trong lực kia nhất đạo nguyên tiên lão tổ cho hắn thần phù, muốn dùng cái này phù bài trừ Dương Huyền Chân đối với hắn gieo xuống nguyền rủa. Nhưng mà trong lực hắn đạo kia hộ thân phù mặc hắn làm sao câu thông cũng không nhúc nhích, hình như nhất đạo không có chút nào tác dụng giả phù. Thần phù làm sao lại như vậy không có hiệu quả? Hư Nhân chủ trong lòng lộn bột một tiếng, trên mặt trừ ra hai cái đỏ tươi dấu bàn tay vị trí, cùng địa phương khác đều trở nên trắng bệnh. Thái Nhất môn thánh tử nguyền rủa chi thuật thật chứ cao thâm như vậy, ngay cả giải chú thần phù đều không thể khắc chế. Hư gia chỗ sâu một chỗ thần bí thời không bên trong, một vị nam tử trung niên cũng nhìn thấy bên trong phòng tiếp khách chẳng cảnh, không khỏi nhíu mày. Vị trung niên nam tử này chính là cho Hư Nhân chủ luyện chế thần phù nguyên tiên lão tổ, tên là Hư Vô Nguyên, là Hư Nhân chủ nhất mạch kia lão tổ một trong. Hư, trước thực lực tuyệt đối, mặc cho ngươi nguyền rủa chi thuật cao thâm đến đâu đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hư Vô Nguyên do dự ít khi, lông mày giãn ra, thân hình khẽ động, biến mất tại đây phương thần bí thời không trong. Hắn muốn đi trước phòng tiếp khách giải cứu Hư Nhân chủ, gặp một lần Dương Huyền Chân. Cùng lúc đó, Hư gia bên trong phòng tiếp khách. A. Bút bút. A, mau dừng lại. Bút bút. Hư Vô Nguyên lão tổ, cứu ta. Bút bút. Hư Nhân chủ tóc thai bù xù, mặt mày méo mó, phát ra cuồng hống cùng tiếng cầu cứu, tận lực muốn khống chế hai tay của mình dừng lại, đừng lại quất chính mình bàn tay. Nhưng hắn hai tay chính là không nghe sai khiến, vẫn tại không dừng lại quật trông hắn gò má. Đôi tay này giống như cùng hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đem hắn tươi sống quất chết thể không bỏ qua, trực khiếu hắn dục tiên dục tử. Thiếu chủ, ngươi trẻ tuổi, ngươi rốt cục đối với thiếu chủ nhà ta dùng cái gì tà thuật? Còn không mau mau giải trừ, bằng không ngươi hôm nay đi không ra Hư gia. Ngươi như thế tang tâm bệnh cuồng, căn bản cũng không phải là Thái Nhất môn thánh tử, mà là tà ma giả mạo, ý đồ ly gián, dẫn tới ta Hư gia cùng Thái Nhất môn buộc phát chiến tranh, tâm hắn đang chết. Không thể lại để cho thiếu chủ chịu khổ, chúng ta cùng tiến lên, phải tất yếu đem này tà ma trấn áp, giao cho thiên đỉnh, tiêu trừ ma tính. Hư Nhân chủ hai bên hơn 10 vị trưởng lão chung, có hai vị trưởng lão khẩn trương, liền đội vàng tiến lên bắt lấy Hư Nhân chủ hai tay, muốn đem hai cánh tay của hắn đẩy ra, cưỡng ép nhường hắn dừng lại. Các trưởng lão khác thì sôi nổi nghiêm nghị quát mắng Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân không kiêng nể gì như thế, triệt để đem bọn hắn cho chọc giận. Hư gia liền xem như khoan dung đến đâu, rộng lượng đến đâu, cũng vô pháp khoan dung ngoại nhân ở trước mặt cha tấn nhục nhã nhà mình thánh tử. Làm hạ thì có hàng chục trưởng lão đồng thời ra tay, quanh thân nguyên khí bạo tiết, liên tục kết ấn, đánh ra 10 đầu quần quần trường hạ, xé rách hư không, xuyên qua mà ra. Này 10 đầu trường hà bên trên tiên mang lấp lánh trên trời dưới đất, trong sông lại không phải thủy, cũng không phải nguyên khí, mà là từng ngụm tiên kiếm. Bên trong đủ loại kiểu dáng tiên kiếm chìm nổi xuyên thẳng qua, có kiếm bảng rộng, có trường kiếm, có đoạn kiếm, có nhuyễn kiếm, có liêu diệt kiếm. Trăm ngàn trăm tỷ tỷ kiếm tạo thành dòng sông, đều đánh phía Dương Huyền Chân. Đây là chúng ta Hư gia tuyệt học chí cao một trong, Đại Hà Tam kiếm. Lúc tu luyện muốn đem tất cả kiếm khí mai táng tại sông lớn trong, vì thủy triều tẩy kiếm, vì Đại Hà Tam kiếm, danh xưng kiếm đạo chi đỉnh phong, kiếm đạo chi cực đến. Những năm gần đây, chúng ta Hư gia cậy vào một chiêu này tuyệt học không biết từng đánh chết bao nhiêu tôn cao thủ, vậy quá một môn thánh tử năng lực ngăn cản được sao? Ta chỉ biết là Hư Nhân chủ hôm nay ăn như thế năm nhất cái thua thiệt, mất hết thể diện, nhìn hắn còn mặt mũi nào mặt cùng chúng ta tranh đoạt vị trí gia chủ. Ha ha, Hư Nhân chủ người này đã phế đi, cũng không tiếp tục chân vi lự. Phòng tiếp khách ngoại tụ tập hàng ngàn hàng vạn Hư gia thế hệ trẻ tuổi, trong đó không thiếu nhân vật cấp độ thánh tử, không phải đang giao lưu với nhau nhìn âm u suy nghĩ, chính là âm thầm vỗ tay khen hay. Trong điện, Hư Thanh, Hư Mặc, Hư Thế và trưởng lão trước mắt không gặp lại hắn vật, chỉ có 10 đầu do kiếm tạo thành trường hạ, hướng phía Dương Huyền Chân quần quần xung kích. Dương Huyền Chân thật giống như một đầu trong cuồng phong bạo vũ kiến càng, căn bản là không có cách nhảy ra trường hà bên ngoài. Dám ra tay với ta, tội không thể xá, các ngươi cũng bị xuống tự sát đi. Dương Huyền Chân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn cũng không nhìn 10 đầu thiên hà một chút, nhàn nhạt mở miệng, tựa như một tôn lãnh tụ quần tiên thiên chi quân vương. Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người tối đen, tất cả Hư gia, Hư Lượng Sơn, thậm chí Hư Châu cũng phai nhạt xuống, giống bị Dương Huyền Chân ảnh tử bá phủ. Mọi người lại có thể thấy mọi vật thời điểm, liền thấy 10 đầu ngập trời trường hà chẳng biết lúc nào biến mất. Mà công phạt Dương Huyền Chân thập đại trưởng lão đều quỳ sát tại đất, từng cái mặt lộ vô tận sợ hãi, lại lấy tay làm đao, tự mình hướng về đầu đội trời môn hung hăng chém tới. Chương 471, ngươi là Thiên Quân. Quá kinh khủng. Chương 471, ngươi là Thiên Quân. Quá kinh khủng. Thập đại trưởng lão lại thật sự đều muốn tự sát. Tuyệt đối không thể. Bên trong phòng tiếp khách tất cả trưởng lão, phía ngoài hư gia thế hệ trẻ tuổi, thậm chí lúc trước cười trên nỗi đau của người khác các thánh tử, cũng sôi nổi lại giật mình vừa đội. Ngay cả vẫn tại không dừng lại quạt chính mình bàn tay hư nhân chủ cũng nhìn chừng chừng, tạm thời quên đi tự thân tình cảnh. Bởi vì này thập đại tổ tiên trưởng lão như tự sát mà chết, không chỉ có là hư nhân chủ nhất mạch kia, tất cả hư gia đều đem tổn thất nặng nề. Hư gia thế hệ này tổ tiên trưởng lão không nhiều, chỉ có là hơn 500 vị. Lại phần lớn cao tuổi, không hề xung kích nguyên tiên hy vọng, trên cơ bản cũng ẩn cư không ra, vậy không để ý tới trong tộc sự vụ. Trừ phi hư gia cảnh ngộ nguy hiểm, đến sinh tử tồn vong chi thu, ẩn cư tổ tiên trưởng lão mới biết xuất thế. Mà ở ngoài nghề đi quản sự trưởng lão càng ít, chỉ là hơn 200 vị. Những thứ này quản sự trưởng lão khác nhau, chưa từng chết tấn thăng tổ tiên hy vọng, tương lai trong đó nói không chừng sẽ sinh ra ra nguyên tiên lão tổ. Hiện tại này sắp tự sát thập đại trưởng lão, thì đều có một tia tấn thăng nguyên tiên hy vọng. Chỉ có nguyên tiên cảnh giới lão tổ mới là vương giả cấp thế lực thật sự nội tình. Bây giờ có hy vọng tấn thăng nguyên tiên thập đại trưởng lão sắp chết, gia tộc nội tình liền muốn bị suy yếu, việc quan hệ mỗi người bản thân lợi ích, thư ra mọi người há có thể không đội. Nhưng bọn hắn lại gấp cũng vô dụng, căn bản bất lực ngăn cản, cũng không dương huyền chân địch thủ. Ngay tại này muôn phần nguy cấp thời khắc xuống còn, nhất đạo thanh âm dồn dập từ chân trời truyền đến, thái nhất môn thánh tử tiểu hữu, còn xin cho ta một bộ mặt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đây chính là hư vô nguyên âm thanh. Thư ra rất nhiều người cũng đều nghe được thanh âm chủ nhân là ai, trong lòng nhấc lên tảng đá lớn đều rơi xuống. Hư vô nguyên một thân thực lực có thể xưng thông thiên triệt địa, thẳng tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, nhất định có thể ngăn cản thập đại trưởng lao tự sát, giải cứu hư nhân chủ cùng hư thanh, cùng với hư mặc, lại khu trục Dương Huyền Trân, sắn lầu cao sắp đổ. Có thể mọi người còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe Dương Huyền Trân khinh bị nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không, bọn hắn đều không phải là nhân, mà là cậu, ta vì sao muốn tha? Người cũng vậy một con chó, cậu mặt mũi không đáng giá ta cho. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người sợ tới mức trái tim cũng suýt chút nữa thì nhảy ra cũng họng. Dương Huyền Trân thật sự là quá cuồng vọng. Hắn đến tột cùng có biết hay không hư vô nguyên lão tổ là bực nào tồn tại, liền dám đại phóng quyết tử. Làm sao hắn ngu xuẩn, dám can đảm khiêu khích một tôn kinh khủng nguyên tiên? Hư vô nguyên lão tổ tuyệt đối phải nổi giận. Vị lão tổ này tính tình thế nhưng nổi danh nóng nảy, thậm chí còn mười phần lòng dạ hẹp hòi. Lại nói 8.000 năm trước, cùng là vương giả cấp trong thế lực phần hương cốc trưởng lao phần tịch tôn giả tại đại thương cổ châu thiên địa liên minh trong nói một câu hư vô nguyên không gì hơn cái này. Việc này không biết thông qua loại nào con đường truyền đến hư vô nguyên trong tai, trêu đến hắn giận dữ. Ngang nhiên thi triển hư gia tuyệt học hư vô cần thủ trực tiếp đem phần tịch tôn giả từ trong thiên địa liên minh cho câu được ra đây. Sau đó hư vô nguyên vì đoạn tục kịch độc công hung hăng hành hạ phần tịch tôn giả 7 ngày 7 đêm lâu, làm cho không thành hình người cũng không chịu bỏ qua. Cuối cùng vẫn phần hương cốc cốc chủ tự mình ra mặt tìm thấy hư vô nguyên mới bán một bộ mặt, buông tha phần tịch tôn giả một ngựa. Nếu không, phần tịch tôn giả còn không biết muốn bị hư vô nguyên trà tấn tới khi nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hư vô nguyên lão tổ đến tột cùng đến cỡ nào lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại Dương Huyền Chân lại nói hắn là một con chó. Lần này cho dù Dương Huyền Chân thật là thái nhất môn thánh tử, cũng muốn chịu không nổi. Phanh phanh phanh. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, thập đại tổ tiên trưởng lão sôi nổi đem đầu lâu của mình kích nổ tung. Thậm chí không tiếc nghịch chuyển thể nội pháp lực xung kích chính mình nguyên linh, đem chính mình xông đến hồn phi phách tán. Một máy mắt, thập đại tổ tiên toàn bộ tử vong. Mười người vừa mới chết, một vị người mặc áo đen, hùng vũ phi phàm, ánh mắt đang mở hí có hừng hực quang mang lấp lánh, giống một tôn tuyệt thế võ thần nam tử trung niên từ trong hư không hiện mà ra, đứng ở hư nhân chủ bên cạnh thân. Nam tử trung niên chính là hư vô nguyên, cũng là cho hư nhân chủ giải chú thần phù lão tổ. Thấy một lần hư vô nguyên xuất hiện, hư nhân chủ thì toàn thân run rẩy kịch liệt, hoảng sợ thét to: "Lão tổ, ta không muốn chết, nhanh cứu ta à!" Trơ mắt nhìn thập đại trưởng lão đều chết bởi trước mắt, hắn cuối cùng sợ. Như Dương Huyền Chân nhường hắn vậy tự sát, kết cục của hắn đem không cần nói cũng biết. Hư vô nguyên sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, nhưng không có để ý tới hư nhân chủ cầu cứu, mà là chầm chậm vào Dương Huyền Chân lạnh giọng nói: "Ngươi dám giết ta hư gia thập đại trưởng lão, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Từ giờ trở đi, ngươi rốt cuộc đi không ra hư gia một bước, rốt cuộc không có cơ hội, bởi vì ta đã cùng ngươi không đội trời chung." Hắn vòng qua hư nhân chủ, từng bước một đi về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi Dương Huyền Chân, toàn thân khí thế toàn bộ khai mở, như một vòng huy hoàng mặt trời, lúc nào cũng có thể sẽ đốt sạch phía trước tất cả. Lại một cái thứ không biết chết sống. Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Hư Tuế hỏi: "Ngươi hư gia người cũng giống như hắn như thế ngu sao?" "Ta..." Hư Tuế tuy bị Dương Huyền Chân vì thẩm phán chi thương ý chí cướp đi tâm thần, đối với hắn biết gì nói nấy, nhưng cũng trả lời không được vấn đề này. Dương Huyền Chân lắc đầu, không tiếp tục làm khó Hư Thuế, quay đầu đối với đã đi tới trước người, trong mắt tràn đầy sát ý Hư Vô Nguyên nói ra: "Quỳ xuống, dập đầu." Bịch. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Hư Vô Nguyên không chút do dự hướng phía Dương Huyền Chân quỳ xuống, lập tức phanh phanh phanh dập đầu dậy rồi khấu đầu. Hư Vô Nguyên sắc mặt nháy mắt trở nên xanh đỏ lẫn lộn, phát ra khó có thể tin cuồng hống thanh: "Cái gì? Không thể nào, ta thế nhưng nguyên tiên a." Hắn đường đường nguyên tiên lão tổ, khí thế hùng hổ mà đến, lời thề son sắt muốn trấn áp Dương Huyền Chân, lại tại trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, trước mặt mọi người quỳ xuống cho Dương Huyền Chân dập đầu. Quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể ngay lập tức gặp trở ngại từ đánh chết. Nhưng hắn trừ ra dập đầu, cái gì cũng làm không được. Thế, tại sao có thể như vậy? Quá kinh khủng. Hư Vô Nguyên lão tổ cũng làm cho người này nói quỷ, hắn đến cùng là cái gì tu vi, chúng ta hư gia còn có ai là của hắn đối thủ? Nhanh, nhanh báo tin thánh nhân lão tổ, chỉ có thánh nhân lão tổ mới có thể giải cứu chúng ta hư gia, giải cứu Hư Vô Nguyên lão tổ. Từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người bị Dương Huyền Chân khủng bố thủ đoạn chấn kinh đến tột đỉnh, càng cảm thấy đại sự không ổn. Lại không đem Dương Huyền Chân trấn áp, thư gia chỉ sợ phải tao ngộ một hồi chưa từng có tiền lệ đại kiếp. Hu hu, hu hu hu. Không biết là ai thổi lên kèn lệnh, thê lương tiếng kèn giống tiên giới đại quân lệnh triệu tập, lại như đang triệu hoán thái cổ oan hồn. Trong nháy mắt, bốn phía thiên địa nguyên khí cùng hộ sơn đại trận đều theo kèn lệnh âm thanh sóng gió nổi lên. Đây là hư gia đặc hữu hư vô hào giác, mỗi lần một vang lên, đều là hư gia bị ngoại địch xâm lấn khẩn yếu con đầu. Hư gia người vừa nghe đến tiếng kèn, bất kể thân ở chỗ nào, thậm chí bế quan không ra cứng giả, đều phải phá quan mà ra, đối với địch nhân hợp nhau tấn công. Siêu siêu siêu. Theo kèn lệnh không dừng lại vang vọng, hàng ngàn hàng vạn bóng người theo hư gia chỗ sâu hướng phòng tiếp khách bay lượn mà đến. Dương Huyền Chân ánh mắt quét qua, thì nhìn ra những người này trên cơ bản đều là đại la kim tiên, tổ tiên cũng có nhỏ hơn mấy trăm vị, nguyên tiên cũng có hơn 10 tôn, hiện ra hư gia hùng hậu nội tình, nhưng cũng không có thánh nhân. Những người này vừa hàng lâm, liền lấy kia hơn 10 tôn nguyên tiên cầm đầu, tạo thành từng tòa đại trận, pháp lực qua lại quan thông, bắt tại phòng tiếp khách ngoại trong không gian nứt gãy, đem Dương Huyền Chân vị trí địa vực toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Rầm rầm rầm. Trong đại trận từng đầu nguyên khí trường hồng từ trên trời rủ xuống đến, sâu trong lòng đất lại có sát khí tuôn trào ra, ngưng tụ thành từng tầng lưới lớn. Trong không khí càng là hơn xuất hiện từng chuỗi hỏa hoa, bốn phía rời rạc cuồng bạo kia chớp, các loại hình kiếm phụ lục. Hư gia dùng thiên la địa vong vây lại Dương Huyền Chân. Lớn mật ma đầu, dám ở ta hư gia hành hùng, thật coi ta hư gia là giấy hay sao? Cho ta nhanh chóng thả hư vô nguyên, hư nhân chủ, hư thanh, hư mặc. Bằng không mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, lại có bao nhiêu sao thâm hậu bối cảnh, chúng ta vậy tất nhiên sẽ ngươi tru sát. Đại trận bên ngoài, từng vị nguyên tiên lão tổ phát ra âm thanh, tràn ngập vô biên lửa giận cùng lạnh lùng. Chẳng qua hư gia mọi người cũng không có lập tức động thủ. Thứ nhất là sợ ném chuột vỡ bình, sợ Dương Huyền Chân trực tiếp giết chết quỷ trước mặt hắn bốn người. Thứ hai là Dương Huyền Chân thủ đoạn quá ma quái, bọn hắn cho dù liên thủ bố trí ra đại trận, cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn đem cầm xuống. Như đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cũng là hư gia không thể tiếp nhận đống khổ. Còn nữa, bọn hắn hư gia thánh nhân cũng không ở nội bộ gia tộc. Lần trước trên vòm trời có cường giả tuyệt thế tại đại chiến, thánh nhân tiến đến điều tra, đến nay còn chưa có trở lại. Các ngươi hư gia nhất định phải đối địch với ta. Nếu như thế, ta không ngại diệt hư gia cả nhà. Dương Huyền Chân không tình cảm chút nào ba động âm thanh từ trong trận truyền ra, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là thiên quân? Chư vị, một vị tóc bạc mặt hồng hào nguyên tiên lão tổ nổi giận, muốn ra lệnh, phát động đại trận trấn áp Dương Huyền Chân. Cái khác nguyên tiên cũng ngao ngoe muốn động. Ầm ầm. Đột ngột, một cỗ mênh mông khó lường thánh uy từ cựu thiên chi thượng giáng lâm, chấn nhiếp rồi chuẩn bị xuất thủ toàn bộ nguyên tiên. Lập tức một vị thanh niên nam tử chọc trời đã đến. Thanh niên nam tử này người mặc tử kim hoa phục, song đồng dường như tinh thần sáng ngời sáng chói, toàn thân tản ra vô cùng rồi rào thánh uy. Người này chính là hư gia định hải thần châm một trong hư chi cực có thánh tiên cảnh giới tu vi. Tham kiến thánh nhân lão tổ. Chúng hư gia cường giả sôi nổi hành lễ. Tóc bạc mặt hồng hào nguyên tiên lão tổ đi vào hư chi cực trước mặt, chỉ vào trong trận Dương Huyền Chân nói ra, thánh nhân lão tổ, kẻ này chính là tà ma ngoại đạo, tại chúng ta hư gia hành hùng, giết chết thập đại tổ tiên trưởng lão, còn xin thánh nhân hạ xuống thánh uy, đem kẻ này xóa bỏ. Nghe xong lời ấy, trong lòng mọi người lại định. Ha ha, ta hư gia thánh nhân giáng lâm, ta nhìn xem ngươi còn thế nào phách lối. Hư nhân chủ vừa hút chính mình bàn tay, một bên như động kinh thét dài. Ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngươi nhất định phải chết, chết cha ca. Hư vô nguyên một bên giật đầu, một bên hung dữ hống. Hư thanh cùng hư mặc vậy thở phào nhẹ nhõm. Dương Huyền Chân có thể để cho hư vô nguyên vị này nguyên tiên quỳ xuống giật đầu, nhưng đụng tới bọn hắn hư gia thánh nhân, tuyệt đối phải thập tử vô sinh. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Im ngay. Ai ngờ hư chi cực nghe xong tóc bạc mà hồng hào lão tổ lời nói, không những không có ra tay chấn sát Dương Huyền Chân, ngược lại một cái tát quất vào hắn trên mặt, đem hắn rút đến bay ngang ra ngoài. Chương 472, trở về Thái Nhất Môn, đại chiến, ban thưởng. Một, chương 472, trở về Thái Nhất Môn, đại chiến, ban thưởng. Một, ẩm. Tóc bạc mặt hồng hào lão tổ bị hư chi cực một cái tát rút đến bay ngược mà xuống, va sụp mảng lớn dãy cung điện, đánh vào lòng đất, không rõ sống chết. Như thế để người trở tay không kịp một màn, xứ ngoài trận nguyên bản khí thế hung hăng chúng cường giả vì đó trì trệ, chỉ cảm thấy ý nghĩ choáng váng. Thánh nhân lão tổ giáng lâm, ha ha, ngươi xong rồi. Ách. Quỳ gối bên trong phòng tiếp khách hư vô nguyên cùng hư nhân chủ đám người giống như đều bị tia chớp đánh trúng, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Có chuyện gì vậy? Hư chi cực vì sao không trấn áp Dương Huyền Chân cái này gây chuyện ma đầu, mà lại như thế khác thường, đánh bay nhà mình nguyên tiên lão tổ? Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, lại trở ngại hư chi cực thánh uy long trọng, không dám tiện hỏi nguyên do. Giờ khắc này, giữa sân trừ ra hư vô nguyên dập đầu âm thanh, cùng với hư nhân chủ tự tắt một phát âm thanh, không còn có một người nói chuyện. Bầu không khí cũng theo Dương cung bạc kiếm trở nên quỷ dị. Có hứng. Bên trong phòng tiếp khách, Dương Huyền Chân ánh mắt rơi tại trên người hư chi cực, lộ ra một vòng nhiều hứng thú nụ cười. Hắn nhận ra người này. Lần trước hắn ở đây trên bầu trời đại chiến hoa tuệ lúc tiếng động cực lớn, thánh uy tràn ngập trên trăm cái đại châu, dẫn tới phía dưới rất nhiều đại châu bên trong cường giả tiến đến vây xem, này hư chi cực chính là trong đó cường giả một trong. Chắc hẳn hư chi cực hiểu rõ hắn chân áp hoa tuệ, chiến lực có thể so với thánh nhân, lại như thế tuổi trẻ, mặt ngoài cảnh giới vẹn vẹn đại la kim tiên, lúc này mới không dám đắc tội. Cho dù kẻ ngốc đều hiểu, một vị đại la kim tiên cảnh giới liền có thể chấn áp thánh nhân tồn tại, hắn tiềm lực nên có kinh khủng bực nào, lại đại biểu cho cái gì? Có thể nói, loại nhân vật này tương lai thành tiểu thiên quân tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Nếu là đắc tội một cái nhân vật như vậy, lại không cách nào đem diệt trừ, đến lúc đó đừng nói hư ra, cho dù là cấp cao nhất thế lực lớn đều muốn ăn ngủ không yên, hoảng sợ sống qua ngày. Hư Chi Cực muốn cho Dương Huyền Chân chịu thua, cũng coi là nhân chi thường tình. Về phần bị Dương Huyền Chân giết chết thập đại tổ tiên trưởng lão, cũng chỉ có thể chết vô ích. So với Dương Huyền Chân, thập đại tổ tiên trưởng lão không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, Hư Chi Cực phất ống tay áo một cái, đều sẽ bên ngoài phòng khách nặng nề đại trận trở thành hư không. Hắn vẻ mặt đau lòng nhức óc, khiển trách quá mắng, mù mắt chó của các ngươi. Ta hư ra như thế nào ra các ngươi bọn này không có thuốc nào cứu được Vu Xuân. Vị công tử này ở đâu là tà ma ngoại đạo, rõ ràng là chúng ta hư ra từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất. Cũng lùi xuống cho ta, đi chuẩn bị tối cao quy cách tiến hội, ta muốn thật tốt chiêu đãi quý khách. Một lời dứt lời, Hư Chi Cực đội vã lên chiều phòng khách hạ xuống, đồng thời chuyển nổi giận là mừng như điên. Ha ha, sáng sớm hôm nay ta hư ra vùng trời có tin mừng chim khách đều to không ngừng, làm lúc ta thì có loại dự cảm, đây là đại cát hiện ra, quả nhiên a, công tử đại giá quang lâm. Ta vì một chút việc chậm trễ, lại nhường công tử lọt vào một đám ngu xuẩn mạo phạm, đúng là không nên. Công tử, ta thay bọn họ hướng ngươi nhận tội, nhìn công tử rộng lòng tha thứ. Hư Chi Cực đấm ngực dậm chân, hướng Dương Huyền Chân túi ra người, thật lâu không dậy nổi. Giống như Dương Huyền Chân nếu không tha thứ hắn, hắn liền sẽ ai nấy cả đời, vĩnh viễn sống ở đau khổ cùng hối hận bên trong. T. Hư gia người tất cả đều nhìn xem ngây người, nhất là quỳ trên mặt đất Hư Vô Nguyên đám người, đều không ngừng nháy mắt, muốn làm rõ ràng ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, nhìn lầm rồi. Chuyện này đối với Dương Huyền Chân không lưng ốn gối người, quả nhiên là ngày bình thường uy nghiêm sâu nặng Hư Chi Cực lao tổ sao? Cái này phong cách vẽ không khỏi chuyển biến quá nhanh đi, căn bản để người vội vàng không kịp chuẩn bị, mọi người như rơi vào mộng. Cũng may Hư gia không thiếu thông minh hạng người, đoán được Hư Chi Cực nếu như thế làm, khẳng định có cần thiết lý do. Người này lập tức truyền âm cho mọi người, nhường thật lâu không cách nào hồi thần các cao thủ từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Mọi người nhìn nhau sững sờ một hồi, liền ai đi đường ấy, theo Hư Chi Cực chi ngôn, cho Dương Huyền Chân vị này ác. Không, tôn quý khách nhân chuẩn bị tối cao quy cách tiến hội đi. Đạo hữu, đứng lên đi, ta không phải người hẹn hỏi. Dương Huyền Chân cười lấy khoát khoát tay, hào phóng tha thứ Hư Chi Cực. Vì trên mặt đất Hư Vô Nguyên cùng Hư Nhân Chủ đám người, Dương Huyền Chân cũng không có lại làm khó, để bọn hắn rời đi phòng tiếp khách. Từ đó, Dương Huyền Chân cùng Hư gia hiểu lầm giải trừ. Kỳ thực Dương Huyền Chân cũng không có diệt Hư gia cả nhà ý nghĩa. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã nhận ra Hư gia chỗ sâu có một cốt như có như không khí tức nguy hiểm. Khí tức chủ nhân xác suất lớn là một tôn chí tiên hoàng giả. Ngoại giới có đồn đại xưng, mở Hư gia Hư Hoàng chi tử Hư Vô Hồi còn tại thế gian, bây giờ nhìn tới cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Giả sử Hư Vô Hồi tôn này hoàng giả xuất thế, Dương Huyền Chân không sử dụng át chủ bài vẫn đúng là không đối phó được. Hắn lúc này mới không có làm được quá mức. Chuyện phiếm nói ít. Hư gia cao thủ rất nhanh liền chuẩn bị xong yến hội, đem các loại gan rồng mật phượng, tiên tiểu linh đan và giai ngọc hiện lên nhập hội phòng khách, cung cấp Dương Huyền Chân cùng Hư Chi Cực sử dụng. Tiếp đó, Hư gia cao thủ tại Hư Chi Cực mệnh lệnh dưới toàn bộ lui ra ngoài. Bên trong phòng tiếp khách chỉ còn hai người. Phòng tiếp khách ngoại còn bị bố trí nhất trọng sương mù, ai cũng không biết hai người ở bên trong trò chuyện cái gì. Ước chừng qua một chén trà thời gian, phòng tiếp khách ngoại sương mù tan đi, Hư Chi Cực một mình đi ra, trên mặt mang lên một vòng nụ cười. Hư gia mọi người xuống lại đi lên. Lúc trước bị Hư Chi Cực một cái tát rút xuống lòng đất, tóc bạc mặt hồng hào Nguyên Tiên lên chiều trong phòng khách nhìn quanh một chút, thấy trong đó không có mờ ai, mới thận trọng nói: "Lão tổ, người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dùng tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn Hư Chi Cực, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. Nhất là Hư Vô Nguyên cùng Hư Nhân Chủ. Hai người mặc dù trên mặt không hiện mảy may dị thường, nhưng một cái bị buộc dập đầu, một cái bị bức phải chính mình cho mình vào miệng, dẫn đến mất hết thể diện, nói không hận Dương Huyền Chân vậy khẳng định là giả. Hai người đối với chuyện này vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cấp thiết muốn hiểu rõ Dương Huyền Chân rốt cục là thần thánh phương nào. Hư Chi Cực nói, hắn gọi là Dương Huyền Chân, chính là thái nhất môn tân tân thánh tử. Mọi người gật đầu, cũng không ngoài ý liệu. Dương Huyền Chân đến Hư gia lúc đã từng nói thân phận của mình, làm lúc bọn hắn cũng bán tín bán nghi, bây giờ coi như là ngồi vững. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Dương Huyền Chân tại giết chết bọn hắn Hư gia thập đại trưởng lão tình huống dưới, làm sao còn có thể nhường Hư Chi Cực tha hắn một lần, thậm chí không tiếc làm tiện chính mình, đi lên định nọt lấy lòng. Chỉ bằng thái nhất môn thánh tử thân phận, không có khả năng nhường Hư Chi Cực như thế đi. Trừ phi là thái nhất môn trưởng giáo thai hoàng còn tạm được. Đối với việc này, mọi người vẫn như cũ hoài nghi nặng nề. Hư Chi Cực ánh mắt đảo mắt mọi người, tuyên bố, từ giờ trở đi, chúng ta Hư gia thần phục với Dương Huyền Chân công tử. Hư Thuế, Hư Kim, Hư Thanh, các ngươi ra ngoài một chuyến, đi mỗi cái phụ thuộc một phái, thế ra, vương triều trung thành lập Dương công tử tự thần, để bọn hắn mỗi ngày cầu nguyện hai lần, một lần nửa canh giờ. Hư Nhân Chủ, ngươi đi đem Hư Mộ Vân đem thả ra đây, nàng là chúng ta Hư gia thiếu gia chủ, chỉ cần tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới, chính là chân chính gia chủ. Ở đây mấy chục vạn Hư gia cao thủ nghe thấy lời ấy, có một cái tính một cái, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn Hư gia lại phải hướng Dương Huyền Chân thần phục. Nếu không phải Dương Huyền Chân không thể nào là Hư Chi Cực đối thủ, tất cả mọi người muốn hoài nghi đối phương có phải hay không khống chế được Hư Chi Cực tâm thần. Chương 472, trở về Thái Nhất Môn, đại chiến, ban thưởng. 2, chương 472, trở về Thái Nhất Môn, đại chiến, ban thưởng. 2, Hư Vô Nguyên gấp giọng nói, chúng ta Hư gia chính là Hư Hoàng tôn quý hậu duệ, há có thể thần phục với một giới thánh tử. Lại Hư Mộ Vân chỉ là con thứ, có tư cách gì đảm nhiệm gia chủ đại vị. Chúng ta đã thu hiên viên thế gia xính lễ, đáp ứng đem Hư Mộ Vân gả đi, chẳng lẽ muốn từ hôn? Câm miệng. Hư Chi Cực một cái tát đem hư vô nguyên tắc lăn trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không ngừng, gò má xương thành đầu heo. Mọi người câm như hến. Đây là mệnh lệnh, không phải bàn bạc. Hư Chi Cực lời nói từng chữ nói ra, rất nhanh lại mặt hiện cùng nhiệt, các ngươi có biết Dương công tử khủng bố cỡ nào sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn vì Đại La Kim Tiên chi thân đánh chết Vũ Hóa Môn Hoa Tuệ lão tổ. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Mọi người không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Hư nhân chủ và bị Dương Huyền Chân nhục nhã qua nhân càng là hơn nghẹn họp nhìn chân chối, sững sờ ở tại chỗ. Từ dưới đất bò dậy thân tới hư vô nguyên vừa đứng vững, cũng bởi vì kinh ngạc quá độ mà một cái lảo đảo, lần nữa mới ngã xuống đất, thậm chí đứng lên đều quên. Hoa Tuệ thế nhưng hàng thật giá thật thánh nhân, Vũ Hóa Môn Hoa gia lão tổ một trong, tại xung quanh mấy trăm cái đại châu bên trong có uy danh hiển hách, rộng làm người biết. Nhưng Hư Chi Cực bây giờ lại nói, cái này tôn cái thế cường giả bị Dương Huyền Chân đánh chết, lại Dương Huyền Chân chỉ là Đại La Kim Tiên, cái này làm sao có khả năng? Hư Chi Cực nhìn ra mọi người khó có thể tin, lại nói, việc này chắc chắn 100 ta cùng rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, nếu các ngươi như cũng không tin, đều có thể ra ngoài nghe ngóng. Chúng ta hư ra năng lực đầu nhập vào đến Dương công tử dưới trướng, thế hắn làm việc, đây là chuyện tốt. Tương lai có thể năng lực bằng tầng này quan hệ khôi phục thái cổ hư hoàng vinh quang. Các ngươi theo ta nói đi làm đi, không được thờ ơ. Hư Chi Cực lại phân phó một câu, liền biến mất ở tại chỗ, độc lưu ngây ngốc hư ra mọi người. Thật lâu, Hư Vô Nguyên từ dưới đất nhảy lên một cái, tựa như tia chớp xông ra hư ra, chỉ để lại nhất đạo cuồng hống thanh quanh quần không ngớt, Hư Thuế, Hư Kim, Hư Thanh. Thế Dương công tử thành lập tượng thần sự việc để ta tới làm, ta muốn dùng việc này hướng Dương công tử sám hối tội ác. Hư nhân chủ vậy nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng nói, ta như thế nào như thế ngu xuẩn, đắc tội Dương công tử bực này kinh khủng tồn tại. Ta phải ngay lập tức đi đem Mộ Vân gia chủ thả ra, quỳ gối trước mặt nàng cầu xin khoan thứ. Hư gia mọi người giải tán lập tức. Dương Huyền Chân hướng Thái Nhất môn phi hành. Tâm tình của hắn không tệ. Hư gia một nhóm rất viên mãn. Hư Chi Cực không chỉ cho hắn dâng lên 30 đầu vương giai linh mạch, còn đáp ứng thế hắn ở đây Hư Châu các nơi thành lập tự thần. Chớ nhìn hắn chính mình trong nháy mắt liền có thể vượt qua một cái đại châu, liền cho rằng một châu nơi rất nhỏ. Đó là bởi vì hắn tu vi cao, lại có tự do chi dục nguyên nhân. Thực chất, một cái đại châu cực kỳ rộng lớn, đây hạ giới đại thế giới phải lớn vô số lần, sinh linh càng là hơn không thể tính toán. Nhất là tiên giới sinh linh tu vi xa không phải hạ giới sinh linh có thể so sánh, cung cấp tín ngưỡng khổng lồ, tinh thuần, vậy cùng hạ giới sinh linh tín ngưỡng một trời một vực. Tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực tu thành thần tượng trấn ngục kình lực lượng thiên bên trong thứ 13 cái biến hóa, chủ chi phúc âm. Chủ chi phúc âm cùng vận mệnh chi luân hỗ trợ lẫn nhau, như tu luyện thành công, vận mệnh chi luân sẽ nên đón một cái bước tiến dài. Nói đi thì nói lại, Hư gia thế hắn thành lập tự thần, thu thập tín ngưỡng, nói không chừng sẽ khiến thiên đình chú ý, coi Hư gia là được không tôn tạo hóa tiên vương dị đoan. Chẳng qua Dương Huyền Chân lại là không sợ, hắn đã thông báo Hư Chi Cực, như thiên đình mở một con mắt, nhắm một con mắt thì thôi, như thiên đình thật muốn tìm phiền toái, liền đem mọi thứ đều đẩy lên Thái Nhất môn trên người. Kỳ thực cái này cũng không tính là gì đại sự, thì nhìn xem thiên đình thái độ như thế nào. Thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân vượt qua đếm rõ số lượng ngàn cái đại châu, cuối cùng đáp xuống Thái Nhất môn rộng rãi trước sân môn. Kỳ quái là, trừ ra mấy chục cái thủ vệ chân truyền đệ tử, trong môn trên quảng trường lại không có mấy người, hoàn toàn không giống hắn rời đi môn phái lúc như vậy tiếng người huyên áo. Một vị thủ vệ thanh niên nhìn ra Dương Huyền Chân hoài nghi, liền vội vàng tiến lên nói ra, vị sư huynh này có chỗ không biết, 7 ngày trước Trương Nưu Chí sư huynh cùng Triệu Phong Hoa sư huynh tại môn phái chỗ sâu thiên địa tứ phương trên sân khấu quyết chiến, đại bộ phận đệ tử cũng đi vào trong đó quan chiến. Lại một cái thủ vệ đệ tử xuống tới, nói, từ Trương sư huynh tấn thăng làm thánh tử, cùng Triệu sư huynh quyết chiến đến nay, hai người đã đánh 7 ngày 7 đêm, đến nay đều chưa từng phân ra thắng bại, một trận chiến này thực sự là đặc sắc, gia sư huynh nếu như có ý, cũng có thể hướng thiên địa tứ phương đại quan chiến. Hai người các ngươi rất không tồi, nhất định phải đạt được của ta ban thưởng. Dương Huyền Chân tiện tay ném đi, hai đoàn tràn đầy vương giả khí tức nguyên khí liền chia ra bay tới hai cái canh cổng đệ tử trước mặt, sau đó hướng trong môn bước đi. Trời ạ, đây là vương giai linh mạch. Như thế năm nhất đoàn vương giai linh mạch, chí ít tương đương với 50 cái linh mạch cấp 1, lại phẩm chất đây linh mạch cấp 1 còn tốt hơn, giá trị không thể đo lường a. Ha ha, ta phát tài, chứng đạo đại la ngay trước mắt ta. Tạ sư minh ban thưởng. Hai cái thủ vệ đệ tử bị trước mắt vương giả chi khí cả kinh trận mắt há hốc mồm, tiếp lấy thì cuồng hống liên tục, vui đến phát khóc, song song quỳ trên mặt đất, hướng Dương Huyền Chân bóng lưng không dừng lại dập đầu. Bọn hắn chẳng qua là làm theo thông lệ, bồi thường môn phái sư minh sư tỷ giới thiệu trong môn tình huống mới nhất, để có thể đạt được một ít nguyên thủy đan ban thưởng. Lại nằm mơ đều không có nghĩ đến Dương Huyền Chân như thế hào phóng, trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn hạch tâm đệ tử cũng tha thiết ước mơ vương giai linh mạch, hay là như thế một đám đoàn. Quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Lê Tầm A, ta tại sao không có bọn hắn vận khí tốt như vậy? Ta vừa nãy chỉ chậm một bước a, ta thì bỏ lỡ thiên đại tạo hóa. Cái khác thủ vệ đệ tử cũng bị Dương Huyền Chân đại thủ bút cho rung động thật sâu, lại sôi nổi lộ ra ước ao ghen tị nét mặt. Trương Lưu Chí tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới sao? Vì sao muốn cùng Triệu Phong Hoa quyết chiến? Người này tựa hồ là nhanh hoàng con riêng. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đặt không mà đi, hướng ở vào Thái Nhất môn chỗ sâu thiên địa tứ phương lên trên mục đi. Chỗ nào là Thái Nhất môn đệ tử quyết đấu địa phương, cùng loại với hạ giới Thái Nhất môn tranh tiên đài. Tiểu huynh đệ, Dương Huyền Chân đang lúc hành động. Nhất đạo hùng hậu nam tử giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một cái mặt chữ quốc, giữ lại hai phiết râu cá trên nam tử trung niên tại hướng hắn chào hỏi, có tổ tiên cảnh giới tu vi. Nam tử râu cá chê thấy Dương Huyền Chân ngừng chân, trên mặt hiện ra vui mừng, đội vàng bay tới. Hôm nay cũng không biết có chuyện gì vậy, một cái thái nhất môn đệ tử đều không có trông thấy, hiện tại cuối cùng là gặp được một người, có thể hỏi đường. Với lại đám kia thủ vệ đệ tử vậy thật là, một chút sự tình cũng hỏi gì cũng không biết. Dương Huyền Chân nói, ngươi có chuyện gì? Người này dường như không phải thái nhất môn người. Nam tử râu cá chê cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có biết đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân thánh phong đi như thế nào? Dương Huyền Chân chợt cảm thấy cổ quái, lại hỏi, ngươi tìm Dương Huyền Chân làm cái gì? Tiểu tử ngươi chỉ là cái hạch tâm đệ tử a, há có thể gọi thẳng Dương công tử tục danh? Nam tử râu cá chê thổi râu trợn mắt, có chuyện mau nói, thời gian của ta gấp. Dương Huyền Chân nhíu mày, dường như vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ngươi? Nam tử râu cá chê khó thở, có lòng muốn giáo huấn cái này bất kính Dương Huyền Chân cùng đồ, nhưng bởi vì nơi đây là thái nhất môn, hắn không dám chọc chuyện. Hắn không chịu thua trận, ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, ta là ngươi Hàn Kiến Tuyết sư tỷ phụ thân, Hàn gia gia chủ Hàn Chiến là vậy. Là như vậy, nửa tháng trước, nữ nhi của ta đã trở thành Dương công tử thị nữ, sau đó lại tu thành tổ tiên, biến thành môn phái thánh nữ, việc này chắc hẳn ngươi cũng biết chớ. Ta là chuyên đến thái nhất môn thăm người thân, tiện thể bái kiến Dương công tử, cảm tạ hắn vun trồng nữ nhi của ta đại ân. Chương 473, vĩ đại như tiên vương, Dương Huyền Chân giả mạo Dương Huyền Chân, 1, chương 473, vĩ đại như tiên vương, Dương Huyền Chân giả mạo Dương Huyền Chân, 1, nam tử râu cá trên hướng Dương Huyền Chân báo ra thân phận của mình, vẻ mặt tự đắc, vì khóe mắt dư quang liếc xéo Dương Huyền Chân, chờ đợi đối phương trên mặt lộ ra rung động thật sâu tỉnh, tái phát ra ba tiếng thán phục. Nghĩ cũng phải, hắn dùng mình chính mình tuy chỉ là tiểu gia tộc gia chủ, nhưng hắn nữ nhi lại là thánh nữ thái nhất môn Hàn Kiến Tuyết, càng là hơn đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân thị nữ, địa vị sao mà kinh người. Hàn Chiến cha bằng nữ quý, những vương giả kia cấp thế lực biết được thân phận của hắn sau đều phải lấy lễ để tiếp đón. Có như thế cái nữ nhi, Hàn Chiến có thể nói là một bước lên mây, cả đời cũng không tiếp tục yếu tại nhân. Nhưng mà nhường Hàn Chiến thất vọng là, Dương Huyền Chân vẫn luôn sắc mặt bình thản, chỉ là thuận miệng a một tiếng, dường như căn bản không có coi hắn là chuyện. Thậm chí Dương Huyền Chân trong mắt còn lộ ra một loại kỳ dị mà nét mặt của quái, tựa như là đang nói, Hàn Kiến Tuyết phụ thân thế nào lại là bộ này đức hạnh. Kẻ này làm sao dám không nể mặt ta? Hàn Chiến lọt vào lạnh nhạt, trong lòng sinh ra tức giận, muốn cùng Dương Huyền Chân phân biệt, không phải làm cho đối phương nhận rõ cùng mình chênh lệch thật lớn không thể. Hắn đường đường thánh nữ cha, đệ nhất thánh tử chuẩn cha vợ, há lại cho một giới hạch tâm đệ tử coi như không thấy. Dương Huyền Chân ngắt lời há miệng muốn nói Hàn Chiến, "Tốt, đúng là ta ngươi muốn tìm Dương Huyền Chân. Ngươi theo sau lưng ta đi, chờ ta xử lý xong sự việc, tự sẽ triệu kiến Hàn Kiến Tuyết, để các ngươi trà con ôn chuyện." Một câu nói thôi, hắn lại không để ý tới sẽ Hàn Chiến, phối hợp hướng thái nhất môn chỗ sâu bước đi. Hắn nghe Hàn Kiến Tuyết đã từng nói một lần, cha là Hàn gia gia chủ, lại không nghĩ rằng phụ thân nàng là như thế này một cái tên dở hơi, cùng nàng người sống chớ gần khí chất hoàn toàn khác biệt. Hàn gia thì là tuyệt tình châu trong một cái tiểu thế gia, trong tộc có vài vị tổ tiên, cùng với một vị nguyên tiên lão tổ trấn thủ, xa so với không được hư gia loại đó vương giả cấp thế lực, cũng không phải thống trị tuyệt tình châu bá chủ. Nghe nói tuyệt tình châu bá chủ là tuyệt tình tông, thuộc về vương giả cấp thế lực, này tông tu sĩ tu luyện chính là đại diệt vô nghĩa tuyệt tình đạo, từng cái cũng tính tình cổ quái. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, tuyệt tình tông tu sĩ mất hết tính người, thuộc về ma đạo. Nếu có thời gian, Dương Huyền Chân ngược lại là đi tuyệt tình châu một chuyến, diệt môn phái này, thôi Hàn gia thừa vị, thế hắn thành lập tín ngưỡng. Hắn chính là Dương Huyền Chân. Hàn Chiến sững sờ nhìn qua Dương Huyền Chân đi xa bóng lưng, lập tức lắc mạnh đầu, 10 ngày trước Tuyết Nhi thế nhưng đưa tin nói với ta, Dương công tử chính là vĩ đại như tiên vương nhân vật vô địch, làm sao sẽ là hắn cái này hạch tâm đệ tử? Căn bản không khớp. Hừ, nếu là hắn Dương công tử, đúng là ta thái nhất môn trưởng giáo chí tôn. Hắn càng nghĩ càng thấy được bất thường, nổi giận đùng đùng hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Dương Huyền Chân ý đồ giả mạo Dương Huyền Chân lừa gạt hắn, thật sự là quá ghê tởm. Nếu không phải hắn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, khám phá Dương Huyền Chân nói dối, vẫn đúng là sẽ bị hù dọa. Hắn nhất định phải đi để lộ Dương Huyền Chân khuôn mặt thật, lại hung hăng giáo huấn đối phương một phen, đỡ phải hắn lại mượn Dương Huyền Chân tên giả danh lừa bịp, bại phôi Dương Huyền Chân uy danh. Việc này như thành, hắn Hàn Chiến cũng có thể tại Dương Huyền Chân trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Chẳng qua Dương Huyền Chân tốc độ cực nhanh, đã sớm không thấy tung tích, Hàn Chiến ở đâu năng lực đuổi được. Cũng may Dương Huyền Chân tận lực phóng xuất ra một sợi khí tức, mới khiến cho Hàn Chiến miễn cưỡng không có mất dấu. Không bao lâu, Dương Huyền Chân phía trước thì xuất hiện một tôn trên nước giảm cao cửa đá. Trên khung cửa tràn đầy vết máu, lộ ra mấy phần thê lương, lại có loại thiết huyết sát phạt hương vị. Môn hộ chính là cửa vào, trong đó chính là thiên địa tứ phương đài. Tên như ý nghĩa, trong cửa thuộc về một phương khác thiên địa, tồn tại một tòa lôi đài. Thái nhất môn quy củ nghiêm, môn hạ đệ tử ở giữa có thể âm thầm luận bàn, lại cấm chỉ từ đấu. Nếu có kẻ làm trái, hậu quả tướng tướng làm nghiêm trọng. Thánh tử mặc dù có đặc quyền, như lý do chính đáng, đúng không hạch tâm đệ tử trở xuống người quyền sinh sát trong tay, nhưng thánh tử ở giữa vẫn không thể âm thầm từ đấu. Như thực sự tồn tại hóa giải không ra huyết hải thâm cửu, thánh tử hai bên chỉ có thể do trưởng lao chứng kiến, tại thiên địa tứ phương trên sân khấu quyết nhất tử chiến. Giờ phút này, Trương Lưu Chí cùng Triệu Phong Hoa liền tại bên trong quyết chiến. Dương Huyền Chân còn chưa tiến vào bên trong, chỉ dựa vào gần môn hộ, liền nghe từng đạo tiếng nghị luận truyền ra. Trương sư minh bị Trương trưởng lão quán đỉnh, mới tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới không lâu, liền có thể tại Triệu Phong Hoa sư minh trên tay kiên trì 7 ngày 7 đêm bất bại, không hổ là tiên thể. Trương sư minh mặc dù người mang hoang lưu tiên thể, nhưng Triệu sư minh càng thêm lợi hại. Nghe nói hắn từng chiếm được một tôn tiên đỉnh hoàng giả coi trọng, trực tiếp cho hắn truyền công, lại ban cho hắn một kiện cực kỳ thần bí tuyệt phẩm tiên khí, thực lực gần như chỉ ở ngũ đại cự đầu thánh tử phía dưới. Như Triệu sư minh thúc đẩy vật thần bí chi bảo, Trương sư huynh tuyệt không có khả năng lại kiên trì được. Cũng trách Trương sư huynh chính mình xúc động, vì cho đệ nhất thánh tử Dương sư huynh làm việc, trấn áp Triệu sư huynh dưới trướng Nhan Ngọc Kinh, mới trêu đến Triệu sư huynh nổi giận. Trương sư huynh giữ nhiều lành ít, lại thân ở thiên địa tứ phương trên sân khấu, cho dù Trương đại hải trưởng lão cũng không thể tùy ý can thiệp. Nghe đồn Dương sư huynh mới hư tiên cảnh giới, lại có tài đức gì nhường Trương sư huynh đủ tiểu giữ gìn. Thậm chí là nghe lệnh y đi, Dương Huyền Chân thông qua trong môn truyền ra rất nhiều tiếng nghị luận, chỉ để làm rõ Trương Nưu Chí cùng Triệu Phong Hoa quyết chiến nguyên do. Việc này bởi vì hắn rời khỏi Thái Nhất môn trước, nhường Trương Nưu Chí thay mình đi cầm nã Nhan Ngọc Kinh mà lên. Trương Nưu Chí trấn áp Nhan Ngọc Kinh ngược lại là vô cùng thuận lợi, lại chọc giận tới vừa đem Nhan Ngọc Kinh thu làm tiểu đệ thánh tử Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa chất vấn hắn trấn áp Nhan Ngọc Kinh lý do, Trương Nưu Chí nói thẳng thế đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân làm việc. Triệu Phong Hoa nghe xong giận dữ, lại hoàn toàn không để ý thánh tử phong độ, đối với Dương Huyền Chân chửi ầm lên, lời nói muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Trương Nưu Chí ở đâu có thể chịu được Dương Huyền Chân bị nhân nhục mạ, giận không kềm được, thế phải đem Triệu Phong Hoa nghiệp chướng nặng nề. Hắn thấy, ai dám làm trái Dương Huyền Chân, ai liền muốn chết, Triệu Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc đó Trương Nưu Chí chỉ là hạch tâm đệ tử, Triệu Phong Hoa lại là thánh tử bên trong nhân tài kiệt xuất, trên lệch một cái đại cảnh giới, làm sao đàm đem chém giết. Trương Nưu Chí đành phải chịu đựng, trở về tìm ra gia Trương Đại Hải, cầu hắn cho mình quán đỉnh, tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới. Từ đó, mới có 7 ngày trước Trương Nưu Chí ngang nhiên khiêu chiến Triệu Phong Hoa, đối phương ứng chiến, hai bên tại thiên địa tứ phương trên sân khấu quyết chiến đến nay một chuyện. Trương Nưu Chí trung dũng đáng khen. Dương Huyền Chân trong mắt hiện lên một vòng vui mừng, lại trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, Triệu Phong Hoa, chết tiệt. Hắn từ đây chuyện chung người được một tia âm nhu lưu vị, có thể không phải đơn giản như vậy. Vì Nhan Ngọc Kinh tất nhiên đầu nhập vào đến Triệu Phong Hoa dưới trướng, thì xác suất lớn sẽ đem hắn ở đây hạ giới vượt cấp mấy giết địch sự việc toàn bộ đỡ ra. Mà Triệu Phong Hoa vừa được biết việc này, có thể hay không hoài nghi Dương Huyền Chân trên người có nào đó đại bí mật, từ đó sinh ra giết hắn âm u suy nghĩ. Đáp án là khẳng định. Dương Huyền Chân thế nhưng hiểu rõ, Triệu Phong Hoa chính là nhanh hoàng con riêng, có cha hắn, tất có con hắn. Chương 473, vĩ đại như tiên vương, Dương Huyền Chân giả mạo Dương Huyền Chân, 2, chương 473, vĩ đại như tiên vương, Dương Huyền Chân giả mạo Dương Huyền Chân, 2, nhưng bởi vì hắn trong khoảng thời gian này không trong Thái Nhất môn, Triệu Phong Hoa tìm không thấy hắn, có thể mới cố ý nhục mạ hắn, kích Trương Nưu Chí cùng với nó quyết chiến. Lại Dương Huyền Chân có biết, Triệu Phong Hoa trên người có nhanh hoàng luyện chế thiên quân chi giác, cầm chi chống lại nguyên tiên cũng không khó, há lại sẽ không chiến thắng được Trương Nưu Chí cái này tân tấn tổ tiên. Cái này ý vị sâu xa. Suy nghĩ một chút, Triệu Phong Hoa tại có thể thoải mái thủ thắng tình huống dưới, lại đem chiến đấu kéo dài đến nay, vì sao? Lẽ nào là muốn đem Dương Huyền Chân dẫn ra, sau đó tại hắn hiện thân thời khắc, ở ngay trước mặt hắn đem Trương Nưu Chí chém giết, triệt để chọc giận hắn. Sau đó Dương Huyền Chân giận dữ cùng Triệu Phong Hoa quyết chiến, cuối cùng bị chém giết, trên người đại mật bí rơi xuống Triệu Phong Hoa trong tay. Dương Huyền Chân dường như đoán được chân tướng, cũng chỉ là suy đoán thôi, đến tột cùng làm sao, trừ ra Triệu Phong Hoa bản thân, ai cũng không biết. Kỳ thực hắn căn bản không cần hiểu rõ chân tướng, bất kể Triệu Phong Hoa chơi hoa dạng gì cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh băng, vừa bước một bước vào cửa đá. Ngươi cái này giả mạo Dương công tử lớn mật cùng đồ, đứng lại cho ta. Dương Huyền Chân mới vừa đi vào không lâu, Hàn Chiến thì gầm thét truy đến trước cửa đá, nó giáo giác nhìn quanh mấy lần, vậy đi vào. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay không phải đem Dương Huyền Chân khuôn mặt thật vạch trần không thể. Dương Huyền Chân cảnh tượng trước mắt biến đổi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vô biên vô tận quảng trường. Chính giữa có một tòa vương ngức lôi đài, đường kính chỉ có ước chừng ước dặm, trên đó lại là một phương khác thiên địa, căn bản không biết hắn có bao nhiêu lớn. Trung quanh lôi đài đen nghịt, toàn bộ là đầu người, các loại tiếng ồn ào bên tai không dứt. Thô sơ giản lược đoán chừng, nơi đây chỉ ít có 1 tỷ tu sĩ, đều là Thái Nhất môn đệ tử, đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên lôi đài. Không chỉ có là dưới mặt đất, thiên thượng cũng có nhân. Giữa không trung từng trương vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng trưởng lão chừng mấy vạn tôn, cảnh giới không phải tổ tiên chính là nguyên tiên, thậm chí bản thánh. Dương Huyền Chân liếc mắt liền thấy đám kia trưởng lão trong, có một cái ước chừng hơn 50 tuổi mập trắng nam tử, rõ ràng là Trương Đại Hải. Trương Đại Hải chính là đem cháu trai ruột Trương Nưu Chí đưa cho Dương Huyền Chân làm hộ vệ, thúc đẩy Hàn Kiến Tuyết cho hắn làm thị nữ chủ sự sau màn. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn chứng kiến một phương hướng khác giữa không trung, có hơn 50 vị thánh tử cùng thánh nữ tụ tập ở một chỗ. Chúng thánh tử cùng thánh nữ vì 4 vị khí thế lăng vân, tuyệt đại phong hoa thanh niên nam nữ cầm đầu. 4 người này chính là Thái Nhất môn ngũ đại cự đầu thánh tử chi 4, chia ra danh xưng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Vân Hoàng, đều là hoàng giả chuyển thế. Danh xưng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng không ở trong đó, không biết đi nơi nào. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, không có quá nhiều quan sát, trực tiếp nhìn về phía trong sân rộng lôi đài. Trong võ đài thiên địa trung có 2 câu ngang ngược khí cơ đang kịch liệt giao phong, uy thế dọa người. Đó chính là Trương Nưu Chí cùng Triệu Phong Hoa. Trương Nưu Chí sừng sững tại lôi đài thế giới trung ương, hoàn toàn không giống tại Dương Huyền Chân Thánh Phong bên trên bộ dáng, mà là hóa thân thành một tôn cao bằng trời nguy nga cự thần. Nguy nga cự thần trên đầu sinh ra sừng châu, đỉnh sắc nhọn thấu xương, giống như có thể xuyên xuyên thái cổ trời xanh. Hống! Trương Nưu Chí khí thôn sơn hà, mạnh mẽ công phạt Triệu Phong Hoa, từng chiêu từng thức đại khai đại hợp, mỗi một bước cũng xứ mặt đất sụt lún, mỗi một quyền đều có thể bá tuyệt cửu châu. Triệu Phong Hoa thì là người tướng mạo đường đường trung nhân nhân, ấn đường bao hàm một chút xanh ngọc cân ký, dáng người cao chí thước, khung xương rộng lớn, hai vai có chống trời chi thế. Đối mặt Trương Nưu Chí thế công, hắn như xuyên hoa hồ điệp, lượn vòng biến hóa, nhẹ nhàng tự tại, tiêu sái ung dung. Thấy vậy, chúng quanh lôi đài không thiếu nữ đệ tử thét lên liên tục, vì hắn tuyệt thế phong thái mà lớn tiếng khen hay. Triệu Phong Hoa còn thỉnh thoảng chào phúng Trương Lưu Chí vài câu, như miêu kịch lao thử, lệnh Trương Lưu Chí tức giận dị thường, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Thấy tình huống như vậy, Dương Huyền Chân đang muốn giải quyết dứt khoát, đã thấy Trương Đại Hải đột nhiên đối diện bay tới, lại là kinh hỉ lại là như quen thuộc mà nói, "Huyền Chân, ngươi cuối cùng quay về." "Trương trưởng lão." Dương Huyền Chân cười lấy chắc tay, nghiêm chỉnh mà nói, "Đây là hắn cùng Trương Đại Hải lần đầu tiên gặp mặt." Trương Đại Hải dường như nhìn rất gấp, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, "Ai nha, những thứ này tục lễ thì miễn đi." "Huyền Chân, còn như vậy đánh xuống, ta kia Tôn Nhi giữ nhiều lành ý ta. Ta trở ngại một uy, lại không thể nhúng tay trên lôi đài chiến đấu. Ta chỉ như vậy một cái Tôn Nhi, ngươi nói ta nên như thế nào cho phải?" Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Hắn từ bên ngoài lúc đi vào, cũng không nhìn thấy Trương Đại Hải đến cỡ nào sốt ruột, ngược lại như là cái ngoại nhân đang xem kịch. Như thế nào vừa nhìn thấy chính mình xuất hiện, thì lập tức bức thiết đến trình độ như vậy. "Trương Đại Hải, những kia thánh nhân thái thượng trưởng lão, trưởng giáo thái hoàng, cũng muốn nhìn một chút sức chiến đấu của ta làm sao?" Dương Huyền Chân cẩn thận cảm ứng, phát giác được từng đạo dường như nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt ở trên người hắn dao động, cũng không ác ý, dường như đang quan sát hắn. Hắn lập tức hiểu rõ, không chỉ là Trương Đại Hải. Theo hắn về đến môn phái một khắc này bắt đầu, rất nhiều thái nhất môn cao tầng, thậm chí thái hoàng cũng chú ý tới hắn. Bởi vì hắn chiến lực một mực là cái mê. Duy nhất người biết chuyện hiền hoàng gia ngoài nào đó tâm lý, không chỉ không có đưa hắn cụ thể chiến lực đem ra công khai, còn tận lực giấu giếm, chuyên môn đưa tin cho thái nhất môn các vị cấp cao, nói một chút lập lờ nước đôi lời nói, khơi gợi lên bọn hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mà Dương Huyền Chân chém giết Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử, cùng trấn áp Hoa Tuệ và một dây chuyện xảy ra lúc, không phải dùng tên giả, chính là không người biết hắn. Thái nhất môn cho dù đã biết được hai chuyện này, cũng không thể hoàn toàn xác nhận người kia chính là hắn. Điều này sẽ đưa đến Dương Huyền Chân nhập môn đến nay, trừ ra hiền hoàng bên ngoài, ai cũng không biết hắn cụ thể sâu cạn. Dưới mắt thì có một cơ hội. Triệu Phong Hoa vì Trương Lưu Chí làm mồi nhử, dụ dỗ Dương Huyền Chân tới Thiên Địa Tứ Phương Đài, thái nhất môn cao tầng sao lại không phải vì Triệu Phong Hoa làm mồi nhử, thăm dò Dương Huyền Chân sâu cạn. Mọi thứ đều giải thích thông được. Chẳng trách Trương Đại Hải biết rõ Trương Lưu Chí tuyệt không phải Triệu Phong Hoa đối thủ, còn muốn đem hắn quán đỉnh thành tổ tiên, nhường hắn cùng Triệu Phong Hoa nhất quyết sinh tử. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đấy. "Huyền Chân, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ a?" Trương Đại Hải mở miệng lần nữa, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyện. Dương Huyền Chân vừa muốn nói chuyện, chợt nghe nhất đạo hung tợn âm thanh truyền đến, "Ngươi đã bại lộ, còn không thành thật bản giao ngươi giả mạo Dương Huyền Chân công tử với gắt." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, xa xa bay tới một người, không phải Hàn Chiến là ai? Hàn Chiến khắp khuôn mặt là ta đã xem thấu nét mặt của ngươi, lại dùng tranh công ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Hải. Ai ngờ Trương Đại Hải trong mắt đột nhiên lóe ra hung quang, lấy tay một cái tát đập vào Hàn Chiến trên đầu, đem hắn chụp cái ngã lộn nhào, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất, Hàn Chiến nghe thấy được Trương Đại Hải thanh âm vội vàng vang lên, "Huyền Chân, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, cứu ta Tôn Nhi một mạng." Hắn thật là Dương Huyền Chân, ta cư nhiên như thế ngu xuẩn, tưởng là Hàn gia gia chủ a. Hàn Chiến trong nháy mắt con mắt trừng lớn, đầu như gặp phải đại truy trọng kích, ong long rung động, lập tức một đầu ngã ngửa vào mặt đất chi thượng, bất tỉnh nhân sự. Hắn hôn mê quá khứ. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân nô ra bàn tay lớn, một cái hướng trên lôi đài Triệu Phong Hoa bắt tới. Chương 474, rung động thái nhất môn, 1, chương 474, rung động thái nhất môn, 1, ngay tại Dương Huyền Chân ra tay trước xưa kia, một phương không biết tên hồng mông không gian trong đứng vững mấy trăm người. Những người này từng cái cường đại vô song, phần lớn đều là thái nhất môn thánh tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão, thậm chí chí tiên cấp bậc hoàng giả hóa thạch sống cũng có hơn 10 vị, như trưởng giáo thái hoàng, lần trước cùng Dương Huyền Chân chia ra, quay lại Vũ Hóa môn hiền hoàng, ngoài ra thai nạn ngũ tử cũng ở trong đó. Trừ ra những kia đang lúc bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài dạo chơi, hoặc là có chuyện quan trọng, cũng hoặc vì nguyên nhân nào đó không có nhận triệu tập người ngoại, thái nhất môn tối cao người quyết định trên cơ bản đều đã tụ tập ở đây. Như hủy diệt những nhân vật này, thái nhất môn vậy trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, một vị nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía hiền hoàng, hầu nghi nói: "Ngươi nói Dương Huyền Chân đây trong truyền thuyết tiên vương còn kinh khủng hơn ba phần, thế gian sao có thể có dạng này nhân? Ngươi không phải là tại lừa gạt chúng ta a?" Nói chuyện nam tử trung niên dáng người rất thấp nhỏ, trên người lại ẩn chứa tự nhiên mà thành ý chí chiến đấu, dường như khẽ nhúc nhích, ngàn vạn đại châu đều muốn run dậy. Hắn chính là Chiến Hoàng. Chiến Hoàng lời nói vừa ra, giữa sân tất cả mọi người dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía hiền hoàng. Hiền hoàng không để bụng, bình chân như bại hồi đáp: "Ta cũng không gạt người." Như thiếu nữ nhu hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất mãn, hung hăng róc xương lóc thịt hiền hoàng một chút, khẽ nói: "Nhị sư minh, ngươi đem Dương Huyền Chân nói được vô cùng kỳ diệu, nói hắn tương lai sẽ siêu việt sư phó. Nhưng ta và hỏi một chút ngươi cụ thể nguyên do, ngươi lại nói năng thật trọng, ngươi là muốn đem ta tức chết à?" Nàng lời nói vừa ra, trưởng giáo thái hoàng, hai nạn ngũ tử bên trong lão tam ngân hoàng, lão tứ ngạo hoàng, cùng với các hoàng giả cùng thánh nhân nhìn về phía hiền hoàng trong ánh mắt vậy mang tới một tia bất mãn. Nay hiền hoàng vừa về tới môn phái, thì triệu tập bọn hắn tới đây hội tụ. Sau đó đối bọn họ nói xong một ít thần thần thao thao lời nói Dương Huyền Chân kinh khủng bực nào vân vân, đây tiên vương còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa còn nói Dương Huyền Chân tuyệt đối phải đem bọn hắn rung động được nhảy dựng lên cùng nói năng lộn xộn. Bọn hắn đều đối với cái này cảm thấy kinh nghi. Nhưng khi hắn nhóm vấn hiền hoàng, Dương Huyền Chân đến tột cùng có gì chỗ đặc thù lúc, hiền hoàng lại không nói, chỉ là hắc hắc cười quá dị, thật sự là để người tức giận. Cái này cũng khơi gợi lên bọn hắn đối với Dương Huyền Chân mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Phải biết, hiền hoàng thế nhưng thái nhất môn nhân vật số 2, hai nạn tiên quân thân truyền đệ tử thứ 2, thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại. Nhân vật như vậy, tại sao lại đối với một người trẻ tuổi tôn sùng đầy đủ? Cho dù Dương Huyền Chân là Vĩnh Hằng Thiên Quân bổ nhiệm thiên tài, cũng không trở thành như thế đi. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Hiền Hoàng đội ho một tiếng, "Tiểu sư muội, Huyền Chân đã trở về môn phái, đang tiến về Thiên Địa Tứ Phương Đài trên đường, đợi lát nữa chính ngươi nhìn xem là được. Ta bảo đảm, hắn chắc chắn để ngươi giật mình kinh ngạc." Mọi người im lặng. Hiền Hoàng lại là bộ này lý do thoái thác. Ngân Hoàng nổi giận đùng đùng nói, "Ngụy Như Hiền, đừng tưởng rằng ngươi là lão nhị là có thể ở trước mặt ta cậy giả lên mặt. Ngươi bây giờ cho ta ngay lập tức nói ra Dương Huyền Chân cụ thể chiến lực, lại có gì chỗ thần kỳ, bằng không ta không ngại đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Hiền Hoàng mí mắt đều không có nhấc một chút, "Lão Tam, ngươi hay là lại tu luyện mấy năm, đặt tới thiên địa đồng thọ cảnh giới nói lời như vậy nữa đi." "Ngươi..." Ngân Hoàng nổi giận, liền muốn tiến lên cùng Hiền Hoàng biện bạch, cái này chết tiệt lao ra hỏa thái muốn ăn đòn. "Chớ có hồ đồ." Hai Hoàng khoát tay ngăn cản, đối với mọi người cười nói, "Chư vị không cần nóng lòng nhất thời, tất nhiên nhị sư đệ để cho chúng ta nhìn, chúng ta liền hảo hảo nhìn Dương Huyền Chân làm sao rung động toàn trường là được." "Tốt, nhìn thì nhìn." Lão phu tu luyện 3000 vạn trở năm tháng, một khỏa đạo tâm đã sớm trải qua vô số tang thương ma luyện, cứng như tảng đá, ai cũng không cách nào dung chuyển mảy may, há lại sẽ bị chấn động được nhảy dựng lên. "Không sai, hôm nay bản hoàng ngược lại muốn xem Dương Huyền Chân như thế nào đem ta rung động được nói năng lộn xộn." Từng vị thánh nhân cùng hoàng giả nhộn nhịp mở miệng, trong lời nói lộ ra cứng không thể phá tự tin. Bọn hắn đã sớm không vì ngoại vật mà thay đổi, ngay cả thiên quân cũng tấn kiến qua. Thậm chí trong đó số ít người còn kiến thức qua tạo hóa tiên vương uy nghiêm, há lại sẽ vì chỉ là một người trẻ tuổi thì ảnh hưởng đến tâm tính. "Nói đùa cái gì? Hiền Hoàng quá coi thường bọn hắn. Vậy đem Dương Huyền Chân thổi đến quá bất hợp lý. Ha ha, đợi lát nữa các ngươi liền biết cái gọi là rung động." Hiền Hoàng cười tủm tỉm liếc nhìn mọi người, khóe miệng phát họa ra xảo quyệt đường cong. Từ đó, rất nhiều người đều đem ánh mắt khóa chặt lại ngoại giới Dương Huyền Chân, lặng lặng chờ đợi. Hai Hoàng thì phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi Hiền Hoàng đã từng nói những kia về Dương Huyền Chân lời nói. Hắn không giống những người khác như vậy đối với Hiền Hoàng bán tín bán nghi, mà là tin bảy tám phần. Bởi vì hắn cảm thấy Vĩnh Hằng Thiên Quân ánh mắt sẽ không sai. Có thể, Dương Huyền Chân thiên tài trình độ thật muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể vượt một cái đại cảnh giới, thậm chí hai cái đại cảnh giới chẳng định. Thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân cuối cùng đã đến Thiên Địa Tứ Phương Đài, sau đó tại chúng thái nhất môn cao tầng tràn đầy ánh mắt khó hiểu chung, trực tiếp nhô ra cánh tay dài, không dừng lại kéo dài, như trụ trời phá thanh thiên, đột nhiên đánh phía ngoài lôi đài vòng bảo hộ. Thấy thế, một vị lao thánh nhân ngạc nhiên nói, "Như lão phu không có nhìn lầm, Dương Huyền Chân mới đại la kim tiên cảnh giới, mà kia trên lôi đài trận pháp chính là đỉnh phong tổ tiên bố trí, vì tu vi của hắn há có thể dung chuyện." Lão thánh nhân thanh âm đàm thoại vừa mới rơi, ngoài lôi đài cỡ lớn trận pháp liền tựa như đầu hũ làm đồng dạng, răng rác một tiếng, bị Dương Huyền Chân đánh cho chia năm xẻ bảy. Lão thánh nhân sững sờ, lại gật đầu nói, "Kẻ này quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngay cả tứ phương đài ngoại hộ giới đại trận đều có thể một kích hoành bạo, chiến lực có thể chịu được đỉnh phong tổ tiên." Lại một vị thánh nhân vui mừng nói, "Kẻ này hiện tại mới đại la kim tiên, chiến lực thì có thể so với đỉnh phong tổ tiên, yêu nghiệt trình độ đây tiểu thạch hoàng và cự đầu cấp thánh tử còn mạnh hơn ra một bậc. Đợi một thời gian, vô cùng có khả năng tu luyện tới thiên địa đồng thọ cảnh giới, cùng trưởng giáo chí tôn cùng hiền hoàng đã song song. Đến lúc đó, ta thái nhất môn thế lực càng mạnh ba phần. Đại La Kim Tiên có thể so với tổ tiên đỉnh phong, đích thật là khó được nhân tài. Có thể bèn bèn như thế, cũng không đủ để cho chúng ta những lao gia hỏa này cũng rung động được mất thái a." Hồng Nông không gian bên trong chúng thái nhất môn cao tầng nghị luận ầm ĩ, có người nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt hơi có vẻ nghiêm túc, có người như cũng hoài nghi một phần. Ngược lại là Thái Hoàng, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt rơi tại trên người Dương Huyền Chân, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Như hắn nhớ không lầm, Dương Huyền Chân vừa tới thái nhất môn lúc mới hư tiên cảnh giới, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đại la kim tiên? Lẽ nào? Thái Hoàng dường như đoán được cái gì, vội vàng vận dụng hết thị lực, muốn đem Dương Huyền Chân nhìn thấu. Vì Dương Huyền Chân thực lực hôm nay, dùng thần ma phong ấn ẩn tàng phía dưới, bình thường hoàng giả cũng nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Nhưng không giấu giếm được Thái Hoàng tiểu này tiên địa đồng thọ cường giả. Thái Hoàng nhìn một cái phía dưới, giống như từ trên thân Dương Huyền Chân phát hiện gì rồi cực kỳ khủng bố thứ gì đó, toàn thân nhịn không được hung hăng run lên, hốc mắt cũng trừng được cực lớn, kém chút vỡ ra. Thậm chí hắn đem tròng mắt của mình cũng trừng ra đây, hai con ánh mắt cao cao lồi ra, sứ nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt nhìn lên tới hơi có vẻ dữ tợn. "Đại sư Minh, ngươi làm sao vậy?" Nhu Hoàng cùng Ngân Hoàng đám người phát hiện Thái Hoàng dị thường, đội vàng mở miệng hỏi. "Dương Huyền Chân, mới..." Thái Hoàng giọng nói chuyện đều đang run rẩy, lại bị cười đến cùng cáo giả Hiền Hoàng ngắt lời nói, "Đại sư Minh không sao, các ngươi tiếp tục xem tiếp." "Được rồi." Tầm mắt của mọi người lần nữa rơi tại trên người Dương Huyền Chân. Thị giác về đến Thiên Địa Tứ Phương Đài. Thủ hộ lôi đài trận pháp vừa vỡ, Dương Huyền Chân bàn tay lớn dường như trường hồng có nhật, một chút thăm dò vào trên lôi đài trong trời đất, thẳng bắt đang cùng Trương Nưu Chí kịch chiến Triệu Phong Hoa. Biến cố bất thình lình, vậy đem lôi đài tứ phương quan chiến chúng đệ tử cả kinh sắc mặt đổi biến. Ai to gan như vậy, dám nhúng tay Trương sư huynh cùng Triệu sư huynh lôi đài quyết chiến, không muốn sống nữa. Chương 474, rung động thái nhất môn 2, chương 474, rung động thái nhất môn 2, bất luận kẻ nào đều không được can thiệp lôi đài chiến. Đây là một uy, lại là hạ chỉ rèn đúc thiên địa tứ phương đài chiến hoàng khâm định một uy. Chiến hoàng từng nói, ai dám làm trái đầu này một uy, liền muốn giết không tha. Dù là trưởng giáo thân tử cũng không thể ngoại lệ. Các ngươi mau nhìn, người xuất thủ kia hình như, tựa như là đệ nhất thánh tử Dương Huyền Chân sư mình. Có số ít đệ tử nhận ra sừng sững ở trên vòm trời Dương Huyền Chân, phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Đệ tử khác nghe vậy, trong mắt vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với chúng đệ tử mà nói, Dương Huyền Chân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ đệ nhất thánh tử tên tuổi mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thuộc về người làm mưa làm gió, cũng là tất cả mọi người trọng tâm câu chuyện trung tâm. Lạ lắm thì là chúng đệ tử phần lớn cũng cùng hắn chưa từng gặp mặt, liên quan tới hắn tất cả cũng biết rất ít. Mọi người chỉ biết hắn vẹn vẹn hư tiên cảnh giới, Hàn Kiến Tuyết là của hắn thị nữ, Trương Nhu Chí là của hắn hộ vệ. Trương Nhu Chí cùng Triệu Phong Hoa chi chiến cũng do hắn mà ra. Về phần lại nhiều thông tin, chúng đệ tử thì hoàn toàn không biết. Dương Huyền Chân có thể nói là bí mật đoàn. Nhất là những kia thánh tử cùng thánh nữ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Dương Huyền Chân vì sao năng lực nhảy dù đến bọn hắn trên đầu, leo lên đệ nhất thánh tử bảo tọa. Có không ít thánh tử hỏi thăm qua quen biết trưởng lao việc này, lại hỏi gì cũng không biết. Cái này có thể chúng thánh tử đối với Dương Huyền Chân càng thêm tò mò. Hiện nay, bọn hắn cuối cùng được gặp Dương Huyền Chân bản tôn, lại bị cử động của hắn giật mình kêu lên. Dương Huyền Chân quá điên cuồng, lại tại trước mắt bao người coi như không thấy chiến hoàng tự mình quyết định tông môn thiết luật. Này bằng với là chơi với lửa tự thiêu. Không, đây quả thực là đang liều mạng. Có thể tưởng tượng, Dương Huyền Chân chắc chắn tiếp nhận chiến hoàng lôi đình lửa giận, thậm chí trực tiếp bị chiến hoàng xử tử. Giờ khắc này, không chỉ có là rất nhiều đệ tử bị Dương Huyền Chân hù dọa, rất nhiều trưởng lão đồng dạng giật mình kinh ngạc. Trương Đại Hải cũng là như thế, ánh mắt sáng rực nhìn Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong có vui mừng, có sợ hãi thán phục. Hắn cũng không phải kinh ngạc tại Dương Huyền Chân lớn mật, việc này vốn là hắn giật dây, mà là kinh ngạc tại Dương Huyền Chân thực lực. Chuyện tiếm nói ít. Theo ngoài lôi đài đại trận bị kích phá, dẫn tới thái nhất môn mọi người ồn ào đồng thời, trong võ đài Trương Nhu Chí cùng Triệu Phong Hoa vậy đã nhận ra tiếng động. Hai người đại chiến đột nhiên ngừng. Dương sư minh bay bể. Trương Nhu Chí vẻ mặt kinh hỉ, lại có chút lo lắng Dương Huyền Chân can thiệp lôi đài quyết chiến, sợ khó thoát chiến hoàng trừng phạt. Dương Huyền Chân cuối cùng bay về rồi sao? Nhìn tới ta đoán sai thực lực của hắn, hắn thế mà mạnh như vậy. Triệu Phong Hoa ngước nhìn thương cùng, thấy Dương Huyền Chân cái tay kia tìm tòi vào lôi đài, liền từ trên đỉnh đầu của mình không chụp tới. Cái bàn tay này mặc dù nhìn lên tới không lớn, cũng chưa từng thi triển ra thần thông, lại mơ hồ có che đậy cửu châu chi thế, sứ Triệu Phong Hoa trong lòng nhấc lên cảnh giác. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình xem thường Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân không phải tùy tiện có thể nắm bóp, mà là một tôn không kém gì đại địch của mình. Nhưng này lại như thế nào, thực lực chân chính của hắn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Như toàn lực ra tay, chắc chắn Dương Huyền Chân cầm xuống. Dương Huyền Chân, ngươi mưu toan can thiệp lôi đài quyết chiến, vi phạm chiến hoàng quyết định quy củ, quả thực là gan chó vô biên. Ta hiện tại thì đại biểu chiến hoàng thanh lý môn hộ. Triệu Phong Hoa ngửa mặt rít gào, toàn thân chấn động mãnh liệt, phóng xuất ra một cỗ che ngập bầu trời hai nạn chi khí, nô lên cao tràn ngập, nhét đầy tất cả lôi đài thiên địa. Sau lưng hắn thì hiện ra một tôn tuyên cổ vĩnh tồn hư ảnh. Này rõ ràng là thái nhất môn tổ sư hai nạn thiên quân. Hư ảnh đội trời đất, đưa tay vung lên, năm ngón tay khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi, chính là do 500 triệu đạo đại tiên thuật tạo thành, lại tại trong chốc lát ngưng tụ thành một chút bất diệt tiên quang. Siêu. Bất diệt tiên quang giật mình, như thiên chi nguyên điểm, vạch ra một cái thường nhân khó mà bắt giữ quỹ tích của trời, chấn động vô tận thời không, kích xạ hướng Dương Huyền Chân lấy xuống bàn tay. T. Thấy một màn này, bên ngoài sân chúng thái nhất môn nhân lại là giật mình, sôi nổi hít vào khí lạnh. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Triệu Phong Hoa đánh ra điểm ấy bất diệt tiên quang chi thượng, lại ẩn chứa một cỗ quy nguyên uy thế, giống như có thể tùy thời mở ra vô thượng bực môn, xuyên qua đại châu ở giữa bắt ngát khoảng cách không giết địch. Tất cả mọi người có loại cảm giác, bất kỳ cái gì nguyên tiên trở xuống người đối mặt điểm ấy tiên quang, chỉ sợ đều đem không thể trốn đi đâu được, sẽ bị sinh sinh xuyên thủng thân thể cùng nguyên linh, chết không có chỗ chôn. Đây chính là nguyên tiên cường giả mới có thủ đoạn. Triệu Phong Hoa thực lực không ngờ kinh có thể so với nguyên tiên. Lần này Dương Huyền Chân phải gặp hai ương. Ngoài lôi đài quan chiến vô số đệ tử, trưởng lão, thánh tử cùng thánh nữ trong lòng đều hiện ra trở lên ý nghĩ. Dương Huyền Chân nên không chống lại được Triệu Phong Hoa. Kẻ này là cái nhân tài, ta thái nhất môn tương lai hoàng giả, tuyệt không thể vẫn lạc. Hồng Mông không gian trùng, có vài vị thánh nhân mở miệng, chuẩn bị theo Triệu Phong Hoa trong tay cứu Dương Huyền Chân. Nhưng rất nhanh, để bọn hắn khiếp sợ sự việc thì đã xảy ra. Chỉ thấy đối mặt Triệu Phong Hoa đánh ra tiên quang, Dương Huyền Chân bàn tay kia lại không tránh không né, như cũ bạo bắt mà xuống, giống như căn bản không có cảm nhận được uy hiếp. Tiên quang đánh vào chính lòng bàn tay, như kích thiên địa hồng trùng, bộc phát ra ken một tiếng vang thật lớn, bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa, lại chưa từng cho bàn tay tạo thành mảy may làm hại, ngay cả bị đều không có đánh vỡ. Liên tựa như kiến càng ngay cây, không biết tự lượng sức mình. Làm sao có khả năng? Triệu Phong Hoa trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Còn không đợi hắn có phản ứng tiếp theo, lại thấy hoa mắt, người đã bị Dương Huyền Chân một cái nắm cổ. A, Dương Huyền Chân, ngươi tại sao muốn bức ta? Đã như vậy, ta chỉ có thể bại lộ chân chính át chủ bài, ngươi chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới, đủ để khinh thường cổ kim tương lai. Triệu Phong Hoa triệt để thẹn quá hóa giận, một khuôn mặt bởi vì bị bóp lấy cổ mà kìm nén đến đỏ tươi. Đây là sỉ nhục lớn lao. Đường đường kinh thiên đại nhân vật chi tử, lại bị Dương Huyền Chân như để như chó chết nhấc trong tay. Đây là cỡ nào bất tử cùng bẽ mặt. Hắn gầm thét liên tục, không biết thi triển cái gì thần thông, trên đầu lại mọc ra một đầu màu trắng độc giác tới. Độc giác bên trên tán phát ra từng vòng màu ngà vầng sáng, tạo thành trăm ngàn trăm tỷ tỷ triệu thần quốc, trong đó hoặc là điện tiềm liệt không, hoặc núi lửa phun trào, hoặc động đất liên tục, hoặc chúng sinh kêu rên, hoặc địa ngục dung nham. Vô tận hai nạn đều xung kích mà ra, đem thiên khung mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Ầm ầm, một cỗ kỳ dị mà sức mạnh vĩ đại từ lỗ hổng trung khuynh tiết mà xuống, rót vào màu trắng độc giác bên trong, sứ Triệu Phong Hoa toàn thân khí thế liên tục tăng lên, quanh thân hiện ra một tầng trắng toát lân phiến, thần bí mà cao quý, hoa lệ mà ung dung, thánh khiết mà trí cao, giống như lại không dường như nhân, mà dường như quỷ thần, dường như quân vương, dường như tiên giới duy nhất bá chủ. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy khinh miệt cùng cay nghiệt, như là đối đãi một con giun dế, chẳng thèm nó tới. Cái gì? Đây là Thiên Quân Chi Giác. Nghe đồn rằng, Thiên Quân Chi Giác chính là tai nạn Thiên Quân trên đỉnh đầu độc giác diện hóa mà đến, đại biểu cho đại đạo chung một đường sinh cơ kia, ẩn chứa quỷ thần khó lường chi huyền cơ, có thể để người càng cảnh giết địch. Nghe nói từ tai nạn Thiên Quân mở chúng ta Thái Nhất môn đến nay, đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm năm tháng, nhưng năng lực ngưng luyện ra Thiên Quân Chi Giác tồn tại lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Tống Đằng Phi sư huynh đều chưa từng luyện thành, Triệu sư huynh lại làm được. Thiên Quân Chi Giác a. Lần này Dương sư huynh thật sự nguy hiểm. Trung quanh lôi đài mọi người vừa thấy được Triệu Phong Hoa trên đỉnh đầu màu trắng độc giác, đều là chi biến sắc, bộc phát ra kinh thiên động địa xôn xao thành. Ngay cả tứ đại hoàng giả chuyển thế cự đầu thánh tử tất cả mọi người đồng tử kịch co lại, hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Phong Hoa sẽ có kiểu này kinh khủng át chủ bài. Mà Trương Lưu Chí cùng vừa đem Hàn Chiến nâng đỡ Hàn Kiến Tuyết, trong mắt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Trương Đại Hải, thậm chí Hồng Mông không gian trong chúng thái nhất môn cao tầng, vậy đã làm xong ra tay giúp Dương Huyền Chân ngăn cản Thiên Quân Chi Giác chuẩn bị. Thiên Quân Chi Giác rất lợi hại phải không? Dương Huyền Chân bình thản tiếng vang lên lên, ngắt lời vô số thái nhất môn đệ tử phát ra tiếng huyên áo, cũng làm cho Triệu Phong Hoa hơi sững sờ. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, Dương Huyền Chân duỗi ra tay kia, lấy ăn chỉ cùng ngón cái nắm Triệu Phong Hoa trên đỉnh đầu Thiên Quân Chi Giác, nhẹ nhàng một tách ra. Chương 475, một khi thành danh thiên hạ biết. Một, chương 475, một khi thành danh thiên hạ biết. Một, giang giác. A. Theo Dương Huyền Chân nhẹ nhàng một tách ra, một tiếng cứng rắn vật đứt gây âm thanh, cùng với Triệu Phong Hoa thảm thiết tiếng kêu rên liền đồng thời vang vọng toàn trường. Mọi người liền thấy, Triệu Phong Hoa đỉnh đầu nguyên bản Thiên Quân Chi Giác vị trí dấu tuyết, chỉ để lại một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong có một cỗ máu tươi như suối phun dâng trào lên, nhuộm đỏ bầu trời. Thiên Quân Chi Giác thì bị Dương Huyền Chân kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, dường như một cái vừa bị rút ra măng. Góc này nhảy vọt không thôi, xương nhọn kích xạ ra từng đạo khủng bố tiên mang, như điện tiềm liệt không, uy năng đủ để xuyên thủng tiểu tiêu, tan rã nguyên tiên, lại chưa từng cho Dương Huyền Chân tạo thành nửa phần làm hại. T, ta thấy được cái gì? Dương sư huynh chỉ dùng hai ngón tay, liền đem Triệu sư huynh Thiên Quân Chi Giác cho tách ra xuống dưới. Thiên Quân Chi Giác tại Dương sư huynh trong tay giống đồ chơi, thực lực của hắn không khỏi cũng quá cường đại đi. Chúng ta Thái Nhất môn thánh tử chung còn có ai là của hắn địch thủ? Rất nhiều Thái Nhất môn đệ tử hét lên kinh ngạc, thân thể tượng run rẩy tựa như loạn chiến lên. Từng vị trưởng lão, tứ đại chí tiên hoàng giả chuyển thế cự đầu, và thánh tử cùng thánh nữ cũng đều bị Dương Huyền Chân chấn kinh đến ngạt thở, kém chút đã hôn mê. Lần này độ tương phản quá lớn. Cần biết, Triệu Phong Hoa vốn là có thể so với Nguyên Tiên sơ kỳ cường giả, lại thi triển ra Thiên Quân Chi Giác bực này kinh khủng đại sát khí, thực lực có thể nói là tăng vọt mấy chục lần, đạt đến Nguyên Tiên trung kỳ tình trạng. Hiện nay, cho dù là ngũ đại cự đầu cấp bậc thánh tử, cũng không dám nói mình có thể cầm xuống Triệu Phong Hoa, Dương Huyền Chân cái này đại la kim tiên làm sao đảm chiến thắng đối phương. Cho dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng không có cực hạn. Bởi vậy Trương Đại Hải bọn người chuẩn bị kỹ càng, tùy thời muốn thay Dương Huyền Chân ngăn cản được Triệu Phong Hoa. Có thể để bọn hắn bất ngờ là, Dương Huyền Chân dễ như trở bàn tay liền đem Triệu Phong Hoa đánh rất bụi bặm, nhổ đi rồi đối phương cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo Thiên Quân Chi Giác, làm cho tránh thoát không được. Thậm chí từ đầu đến cuối, Dương Huyền Chân đều không có thi triển ra bất luận cái gì thần thông tiên thuật. Cái này lại há có thể không cho bọn hắn kinh ngạc. Với lại không chỉ là bọn hắn, ngay cả Hồng Mông không gian trong rất nhiều thái nhất môn cao tầng cũng trở nên thất thần. Ngân Hoàng sợ hãi thán nói, Dương Huyền Chân kiểu này vượt hai giai khiêu chiến năng lực, hoàn toàn không thua gì lúc tuổi còn trẻ chiến vương Thiên Quân Mục Giã Hoang. Một vị duyên dáng yêu kiều, dáng người tròn trịa, hai ngọn núi bao la hùng vĩ, hôn thân tỏa ra mê người khí tức, cả người tựa như một khỏa thành thụ cây đào mật nữ hoàng, người khẳng định nói, kẻ này có thiên quân chi tư. Nàng danh xưng Mật Hoàng. Chiến Hoàng có vẻ vô cùng hưng phấn, hình như căn bản không quan tâm Dương Huyền Chân vi phạm với hắn quyết định quy củ, lớn tiếng tuyên bố, chúng ta nhất định phải tận hết sức lực vun trồng Dương Huyền Chân. Nhu Hoàng rất tán thành, gật đầu nói, Dương Huyền Chân có lẽ có thể biến thành cái thứ hai chiến vương thiên quân, quả thực muốn nặng nề vun trồng. Nhanh, nhanh lên triệu kiến Dương Huyền Chân tới đây, lão phu đã không thể chờ đợi. Từng bị thái nhất môn cao tầng mở miệng, lời nói mười phần thống nhất, cũng nhận định Dương Huyền Chân tiềm lực vô cùng, đáng giá thái nhất môn đại lực bồi dưỡng, tương lai có hy vọng thành tiểu thiên quân. Còn có người vô cùng lo lắng muốn đem Dương Huyền Chân gọi đến Hồng Mông không gian chung mặt đối mặt giao lưu, thật tốt động viên hắn một phen, lại bị Hiền Hoàng khoát tay ngăn trở. Hiền Hoàng để bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Lúc này mới cái nào đến đâu? Mọi người mặc dù hoài nghi muôn phần, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại tâm tình kích động, tiếp tục quan sát. Hai hoàng liếc nhìn Hiền Hoàng một cái, cười khổ lắc đầu. Thiên địa tứ phương giữa đài, Dương Huyền Chân, ngươi dừng tay cho ta. Ngay tại Dương Huyền Chân rút ra Triệu Phong Hoa đỉnh đầu cái kia Thiên Quân Chi Giác lúc, nhất đạo chấn động thiên địa tiếng giống to đột ngột vang lên, chấn động đến mọi người ngã trái ngã phải. Mọi người vội vàng ổn định thân hình nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có to lớn tiên quang lấp lóe, nhất đạo dáng người khôi ngô thẳng tắp, áo bào thượng tràn đầy lôi đỉnh ký hiệu, sắc mặt xanh xám lão giả bỗng nhiên từ tiên quang trung đi ra. Lão giả hai tay cứng cáp hữu lực, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, trừng lên nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, lạnh giọng nói, "Thả con ta, bằng không ta không đội trời chung với ngươi." Đây là Triệu sư minh cụ thần, Triệu Lôi đỉnh trưởng lão. Hắn nhưng là một tôn nguyên tiên đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu bản thánh. Nghe đồn rằng, hắn đem đủ loại thai nạn đại pháp cùng lôi đỉnh tiên thuật qua lại kết hợp, đem một thân chiến lược đẩy tới mức độ khiến người nghe kinh hãi, lần này Dương sư minh phải gặp. Có đệ tử nhận ra lão giả thân phận, thế là thao thao bất tuyệt giới thiệu. Có thể nói, lời của hắn thì im bặt mà dừng, đột nhiên trợn tròn trong mắt. Chỉ vì lão giả vừa xuất hiện, Dương Huyền Chân thì xách Triệu Phong Hoa nhanh chân về phía trước, như thái cổ cự thần từ bên trong dòng sông thời gian thức tỉnh, hoành không xuất thế, thẳng tới trước mặt lão giả, một chân đạp thật mạnh đi. Thật can đảm. Lão giả giận dữ, còn không tới kịp phản kích, liền bị Dương Huyền Chân một chân đạp trúng lồng ngực, cả người nổ tung thành huyết vụ đầy trời. A a. Từng tiếng trong tiếng kêu thảm, lão giả tinh khí pháp tắc tất cả đều bị Dương Huyền Chân dung nhập thân thể luyện hóa. Đường đường Triệu Lôi đỉnh trưởng lão, cứ như vậy bị Dương sư huynh một kích diệt sát. Dương sư huynh lẽ nào không có cực hạn sao? Mấy trăm triệu thái nhất môn đệ tử cùng trưởng lão, cùng với Trương Đại Hải cùng Trương Nhu Trí, đám người toàn bộ cả kinh không ngậm miệng được. Kẻ này, khủng bố như vậy. Hồng Mông không gian bên trong, các thánh nhân cùng chí tiên hoàng giả hít vào khí lạnh thanh hết đợt này đến đợt khác. Lần này, bọn hắn là thực sự chấn kinh rồi. Tại sao có thể như vậy a? Triệu Phong Hoa trên mặt bởi vì đau khổ mà vặn vẹo nét mặt, cùng với bởi vì Triệu Lôi Đình hiện thân kinh hỉ toàn bộ cứng ngắt lại. Hắn thậm chí tạm thời quên đi đỉnh đầu lỗ thủng trung kia tuôn trào ra máu tươi cùng cốt đục, trong lòng chỉ còn lại vô cùng vô tận sợ hãi. Cha ngươi chết rồi, ngươi cũng được, chết đi. Dương Huyền Chân nhìn về phía Triệu Phong Hoa, cười đến dị thường sáng lạ. Ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi sẽ chọc cho hạ họa lớn ngập trời. Ngươi biết ta chân chính phụ thân là người nào không? Hắn căn bản cũng không phải là Triệu Lôi Đình tên phế vật này, mà là Thiên Đình Nanh Hoàng. Ngươi như giết ta, thì triệt để đắc tội Nanh Hoàng. Triệu Phong Hoa phát ra tê tâm liệt phế của hống thanh. Cái gì? Triệu sư minh chân chính phụ thân lại không phải Triệu Lôi Đình, mà là Nanh Hoàng. Nghe được Nanh Hoàng hai chữ, Dương Huyền Chân còn không có gì phản ứng, chúng đệ tử cùng trưởng lao thì từng cái như bị sét đánh, dường như muốn đứng không vững. Ngay cả Trương Đại Hải trên mặt thịt mỡ cũng hung hăng khẽ nhăn một cái. Tựa như Nanh Hoàng là thân phận gì cực cao, lại cực kỳ đáng sợ ma quỷ. Đúng là như thế, Nanh Hoàng thế nhưng thai nạn thiên quân nhi tử một trong. Càng là hơn tàn nhẫn nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất độc, nhất là cùng hung cực ác nhi tử. Nếu như đem thần ngục chấp pháp đệ tử đây làm đạo phụ, như vậy Nanh Hoàng chính là Diêm La Vương, mất hết tính người sát nhân của ma. Nghe nói Nanh Hoàng trời sinh tính thị sát nghiện, bất luận nam nữ già trẻ, lại có gì ngang phần, chỉ cần là nhìn ngươi không vừa mắt, hết thể giết chết không cần luận tội. Lại Nanh Hoàng tự thân tu vi cực cao, lại là thai nạn tiên quân nhi tử một trong, làm việc có thể nói là không gì kiếm kỵ, ai cũng không làm gì được hắn. Như vậy một cái vô pháp vô thiên nhân vật kinh khủng, ai nghe không được trong lòng rụt rè. Chương 475, một khi thành danh thiên hạ biết. 2, chương 475, một khi thành danh thiên hạ biết. 2, ha ha, các ngươi đều sợ đi. Triệu Phong Hoa rũi cổ ngắm nhìn một phía, thấy mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không khỏi phát ra khoái ý thét dài, nói thật cho các ngươi biết, ta chính là Nanh Hoàng con riêng, từ nhỏ đã bị hắn đưa vào Thái Nhất môn, giao cho ta không cho phép bại lộ thân phận, ta mới không thể không nhận giặc làm cha. Bất quá ta phụ thân cũng không phải là muốn bứt bỏ ta, hắn cho ta truyền công, tự mình ngưng luyện ra một cái thiên quân chi giác, đánh vào trong cơ thể ta, đủ để nhìn ra hắn đối với ta coi trọng. Dương Huyền Chân, ngươi bây giờ đã hiểu thân phận của ta là bực nào tôn quý đi. Ta thân làm hai nạn thiên quân cháu trai ruột, chắc chắn không phải ngươi có thể trêu chọc, nhanh chóng đem ta bừng ra, thiên quân chi giác trả lại, lại đem Hàn Kiến Tuyết dâng lên, để cho ta sủng hạnh ngắt lấy nàng nguyên âm, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thậm chí ta có thể biết tại Nanh Hoàng trước mặt thế ngươi nói tốt, để ngươi thay đổi địa vị, đầu nhập Nanh Hoàng dưới trướng, nếu không. Triệu Phong Hoa tuy bị Dương Huyền Chân nắm cổ, toàn thân đẫm máu, chật vật đến cực điểm, lại nói chuyện say sưa, một bức tính trước kỹ càng tư thế. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Dương Huyền Chân một cái tát đánh tới. Âm một tiếng, hắn bị Dương Huyền Chân chụp thành một tấm bánh thịt, bánh bên trên chuyển ra khó có thể tin tiếng thét gào, ngươi thật sự dám giết ta? Giết hai nạn thiên quân cháu trai ruột, ngươi quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Trường giáo chí tôn, chiến hoàng, thái thượng trưởng lão, nhanh hiện thân cứu ta, nghìn vạn lần không thể để cho Dương Huyền Chân phạm sai lầm lớn. Mặc cho Triệu Phong Hoa làm sao kêu to, giữa thiên địa đều không có bất luận cái gì tiếng vọng, thái nhất môn cao tầng giống như không nghe thấy. Giết ngươi thì giết ngươi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Dương Huyền Chân tay áo hất lên, đem này đoàn máu thịt bè bét bánh thịt thu nhập ống tay áo, đem luyện hóa. Triệu Phong Hoa vẫn lạc. Thiên địa tứ phương đài vậy lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, không còn có một người phát ra âm thanh. Dương Huyền Chân ở đâu không biết mọi người tại suy nghĩ gì, đơn giản là rung động mình chiến lực, cùng với hắn trước mặt mọi người giết chết Triệu Phong Hoa cử động điên cuồng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Giết liền giết, chỉ là một cái Nanh Hoàng mà thôi, hắn còn đắc tội nổi. Lại nói, hắn từ lần trước cùng Hiền Hoàng trong lúc nói chuyện với nhau biết được, hai nạn ngũ tử cùng Nanh Hoàng, cùng với hai nạn thiên quân ngoài ra có chút nhi tử căn bản không phải người một đường. Theo Thái Nhất môn khai sáng đến nay, hai nạn thiên quân có chút nhi tử thì nhiều lần nghị trăm phương ngàn kế đem tay luồn vào Thái Nhất môn bên trong đến, muốn can thiệp môn phái phát triển, thậm chí trưởng không lấy cả môn phái. Nhưng hai nạn ngũ tử cũng không phải ăn chay, đem hai nạn thiên quân đám nhi tử kia với vào tới tay một chặt đứt, gài vào trong môn quân cờ trừ bỏ. Nay Triệu Phong Hoa chính là một ví dụ, người này tất nhiên là Nanh Hoàng xếp vào tiến Thái Nhất môn một con cờ. Cho dù một vị nào đó Thái Nhất môn cao tầng có lòng cứu Triệu Phong Hoa một mạng, có đó không biết được hắn thân phận chân chính sau cũng sẽ tắt ý định này. Về phần hai nạn thiên quân bản thân, Dương Huyền Chân thì càng không thèm để ý, đừng nói bị giết một cái Triệu Phong Hoa, chính là đem Nanh Hoàng giết chết, hai nạn thiên quân vậy xác suất lớn sẽ không ra đến tìm hắn gây phiền phức. Nói không chừng còn muốn vỗ tay bảo hay. Hai nạn thiên quân kiểu này tồn tại, dòng dõi đến không hết. Vẫn là tại Kỷ Nguyên Trường Hà bên trong đời đời con cháu càng là hơn đến mãi không hết, không quan trọng như hạt bụi. Con hắn tự cùng Dương Huyền Chân tầm quan trọng so ra, vậy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Căn cứ vào trở lên đủ loại, Dương Huyền Chân có gì phải sợ? Lại không tốt còn có Vĩnh Hằng Thiên Quân chỗ dựa. Lúc này, nhất đạo thanh âm bình thản truyền đến, "Huyền Chân, tới cứu chuộc đại điện một lần." Dương Huyền Chân nghe được, đây là trưởng giáo giọng thái hoàng. Thế là hướng Trương Đại Hải cùng Trương Nưu Chí đám người gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cho đến hắn triệt để rời khỏi, giữa sân mới bộc phát ra như núi hô hải khiếu tiếng nghị luận. Dương sư huynh có thể vượt hai cái hoàn chỉnh đại cảnh giới giết địch, chiến lực quá kinh khủng. Cái gì hoàng giả chuyển thế yêu nghiệt, sát lục chi tử, hỗn độn chi tử, ngay cả cho Dương sư huynh sách giày cũng không xứng. Trưởng giáo chí tôn thực sự là Dương Cao Sa Trúc, sớm liền đem Dương sư huynh lập làm đệ nhất thánh tử. Tin tưởng tại Dương sư huynh lãnh đạo dưới, lần này huyết sắc thí luyện chúng ta thái nhất môn tất nhiên độc lĩnh phong tao. Thế nhưng Dương sư huynh đắc tội Nanh Hoàng. Nanh Hoàng lại như thế nào? Chúng ta thái nhất môn trưởng giáo chí tôn cũng không phải ăn chay. Lại Dương sư huynh tư chất kinh thế, như hai nạn tiên quân biết được hắn tồn tại, Nanh Hoàng cũng phải hướng bên cạnh khẽ dựa vào. Ta tưởng đối với Dương sư huynh không đồng ý, ta hổ thẹn á không được, ta phải đi chuẩn bị một phần lễ mọn hướng Dương sư huynh chịu đòn nhận tội. Còn có ta, từng bị thái nhất môn đệ tử cùng trưởng lão sợ hai thán phục liên tục, kém chút đem đời này sợ hai thán phục đều dùng hết. Lập tức mọi người ai đi đường đấy, chuẩn bị và Dương Huyền Chân theo cứu thuộc đại điện ra đây, liền cùng nhau đi Dương Huyền Chân thánh phong thượng bái kiến hắn. Ngay cả tứ đại hoàng giả chuyển thế cự đầu thánh tử cũng có ý này. Tại Dương Huyền Chân loại nhân vật này trước mặt, bọn hắn điểm này đáng thương kiêu ngạo không có chút nào đất dụng võ. Dương Huyền Chân cũng căn bản không phải bọn hắn có thể so. Bọn hắn không phải thấy không rõ hiện thực ngu xuẩn. Đáng nhắc tới là, rất nhiều đệ tử còn đem Dương Huyền Chân trong môn đại hiện thần uy sự việc, thông qua đủ loại con đường truyền về cho mình gia tộc, hoặc là quen biết đạo hữu. Việc này truyền bá được cực nhanh. Tốc độ đây Dương Huyền Chân lần trước tại Vũ Hóa môn diện sát chúng thánh tử sự kiện kia nhanh hơn nhiều. Lần trước Dương Huyền Chân nhường Vũ Hóa môn mặt mất hết, Vũ Hóa môn tự nhiên là che che lấp lấp, thậm chí Hoa gia còn đối với đệ tử hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng Dương Huyền Chân giết chết Triệu Phong Hoa cùng Triệu Lôi Đình một chuyện lại khác biệt, đây là có thể đại Dương thái nhất môn uy danh sự tình tốt. Bởi vậy vẹn vẹn không đến nửa canh giờ công phu, Dương Huyền Chân sự tích liền bị rất nhiều lớn nhỏ thế lực biết được, cũng làm cho vô số người cảm thấy ngạc nhiên kinh khủng. Với lại Dương Huyền Chân dùng tên giả là Dương Kỳ, đánh cho Vũ Hóa môn thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được. Cùng với tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ diệt sát Âu Dương Bá Thế, Tào Chính Dương, vô thường đám người một dãy chuyện cũng theo đó bị lột ra đây, lần nữa dẫn tới sóng to gió lớn. Dương Huyền Chân có thể nói là một khi thành danh tiên hạ biết, đã trở thành các thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Các trong thế lực vô số thánh tử tại chiến tích của hắn hạ cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Cũng có chút thánh tử bắt đầu điên cuồng tu luyện, vươn lên hùng mạnh, thậm chí ma quyền sát trưởng, muốn không lâu sau huyết sát thí luyện chung gặp một lần Dương Huyền Chân. Thậm chí còn có một ít cùng Dương Huyền Chân có thù người, thí dụ như Thần Ngục Chấp Pháp đội, Vũ Hóa môn Hoa gia, Âu Dương Thế gia. Chờ cũng đang lưu đồ bí mật nhìn nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng ác tha hoạt động. Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dương Huyền Chân vừa đến cứu thuộc đại điện bên trong, liền bị rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng chí tiên hoàng giả vây lại. Những người này ánh mắt đều nóng rực vô song, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dường như đang thưởng thức một khối hiếm thấy chân bảo. Dương Huyền Chân có chút không được tự nhiên. Thế là, hắn trực tiếp đem thể nội thần ma phong ấn giải khai, ngụy trang cảnh giới kim tiên pháp tắc cũng bị hắn tản đi, bộc lộ ra chân thật nhất cảnh giới. Tất nhiên chúng thái nhất môn cao tầng muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn nhìn xem cái đủ. Giờ khắc này, kinh ngạc toàn trường.